Chương 201, ngươi còn nghĩ sớm một chút ôm cháu trai sao? Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh còn không có gặp người trở lại, liền trực tiếp đi ra tìm người. Cuối cùng, đang tại phòng lăn hành lang nhìn nàng nằm ở bên cửa sổ đang ở bên ngoài cá trong ao, một chỉ tươi đẹp sống động cẩm lý cá. Tại sao không trở về đi? Cố Vi Vi thu liễm lại đáy mắt buồn bã, nghiêng đầu cười nói nói. Những cá này xinh đẹp quá, nhiều nhìn một hồi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, buổi chiều mở cuộc họp xong mang người đi mua. Mới vừa thanh toán xong qua đây cùng bọn họ hội họp Phó Thời Khâm, nghe liền nói hỏng bét. Ta có thể bớt làm một chút lao dân thương tài chuyện sao? Trước kia hắn ca là chỉ biết là kiếm tiền, bây giờ là chỉ biết là cho Cố Vi Vi tiêu tiền. Nàng nói tử đằng hoa đẹp mắt, mua một cái vườn hoa trở lại. Nàng nói một cái phẩm chất dày tốt xuyên, mua một phẩm chất trở lại. Nàng nói bây giờ nói người ta cá đẹp mắt, hắn phỏng đoán lại muốn đem nhà trọ dưới lầu mặt tạc cái hồ, mua cho nàng một hồ cá nuôi. Hắn bây giờ cùng cổ đại những thứ kia tham luyến sắc đẹp hôn quân, có cái gì khác biệt? Cố Vi Vi sâu vì đồng ý, làm cười nói. Ta sẽ nhìn một chút, không muốn. Cái gì đều phải mua. Vậy lần trước nàng nói lên coi nam kia mô dáng rất đẹp trai, ngươi làm sao không mua cho nàng cái nam nhân trở lại? Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi tháng này không cần trở lại. Phó Thời Khâm ảo não vô một cái mình miệng, miệng tiện nhất thời thoải mái, đảo mắt hối đoạn trường. Cùng lúc đó, Mạnh Như Nhã nhưng là giận đến cơm trưa cũng không ăn hạ. Không thấy nàng mặt mũi thực, còn thấy Phó Hàn Tranh căn bản không màn tới bí mật thương nghiệp, đem nàng ở lại phòng họp. Thậm chí, kia nữ nhân như vậy chẳng phân biệt được trường hợp ẩu tả, hắn đều dung túng nàng. Châm trước một phen giải thích, cho phó gia nhà cũ phó phu nhân gọi điện thoại. Ngay ngắn một cái buổi chiều, Phó Hàn Tranh không phải ở phòng làm việc xử lý văn kiện, chính là đến phòng họp họp. Nhưng mà, đi nơi nào đều thế nào cũng phải đem nàng xách lên. Mở cuộc họp xong, trở lại phòng làm việc, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa ói hỏng bét nói. Người đi làm liền đi làm. Thế nào cũng phải đem ta xách tới làm chi, ta lại không thể giúp. Ngươi đã giúp rất đại mang. Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên cười nói. Ta giúp cái gì? Tới liền ngủ, cộng thêm chơi trò chơi ăn đồ Cố Vi Vi, hoàn toàn không nghĩ ra chính mình đến giúp gì bận rộn. Ngươi nhường ta công tác tâm tình tốt rồi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, môi mỏng hơi câu. Từ Khiêm khỏe miệng giật một cái, đa tạ khoản đãi, hôm nay cẩu lương đã muôn chống đỡ chết hắn. Cố Vi Vi một trận cười khan, làm sao cảm giác kia chính mình giống như chỉ sủng vật đâu. Phó Thời Khâm buổi chiều giao tiếp xong công việc, liền bay Phi Châu đi đào mỏ đi. Thẳng đến hơn 8 giờ tối rồi, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc, mang nàng trở về nhà trọ. Hai người ăn bữa tối, Phó Hàn Tranh liền nhận được nhà cũ đánh tới điện thoại. Hàn Tranh, ngươi hôm nay mang nữ nhân kia đi công ty. Phó phu nhân không vui chất vấn. Phó Hàn Tranh mi không cần nghĩ cũng biết là Mạnh Như Nhã nói cho trong nhà, mi vũ lướt qua một tia lạnh lẽo. Ngươi nói ngươi tìm ai không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác tìm như vậy không cô gái hiểu chuyện tử. Lại đang tại lúc họp, như vậy chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Phó phu nhân đang nói, bên đầu điện thoại kia bất chợt chuyển tới một đạo mềm nhu êm ái cô gái thanh âm. Phó Hàn Tranh, ngươi đem ta thư thông báo để ở chỗ nào? Cố Vi Vi tìm ngày mai muốn đi trường học báo cáo thư thông báo cùng giấy chứng nhận, bởi vì đồ toàn rời đến phòng hắn rồi, nàng lật nửa ngày cũng không tìm được. Phó phu nhân khó tin, ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ. Phó Hàn Tranh cho tìm đồ người chỉ thư phòng phương hướng, trực tiếp nói. Mẹ, ngươi còn nghĩ sớm một chút ôm đến cháu trai sao? Chương 202, ta chỉ muốn cùng nàng sinh con. Phó phu nhân nhớ tới ngày thường một đám phu nhân mấy cái tụ họp, người người đều là khoe khoang mình tôn tử tôn nữ. Nàng ngay cả lời cũng không chen được, trời mới biết nàng hâm mộ ghen tị muốn điên rồi. Nhưng là, ba con trai một cái đều không kết hôn, nàng có thể có biện pháp gì? Ngươi, thật không phải cô bé này không thể. Phó Hàn Tranh đứng ở cửa thư phòng bên ngoài, liếc nhìn bên trong tìm đồ Cố Vi Vi. Ta chỉ muốn cùng nàng sinh con. Phó phu nhân nghe tâm tình một trận phức tạp, nàng là rất hài lòng Mạnh Như Nhã làm con dâu. Nhưng là nhi tử không thích, nàng đến kia năm mới ôm trên cháu trai. Bây giờ này một cái cho dù nàng không thích, nhưng bây giờ cùng Hàn Tranh ở cùng một chỗ, kia ôm lên cháu trai đều là ngày sắp tới chuyện. Kia! Vậy ngươi muốn thật như vậy thích, chúng ta cũng sẽ không quá phản đối. Còn có nếu quyết định muốn hài tử, công ty xã giao rượu cục sẽ để cho Thời Khâm đi, đừng nữa dính rượu. Công việc kỳ thực vội vàng nói, sẽ để cho Thời Dịch cũng trở về công ty hỗ trợ, đừng nữa bận bịu công việc quá muộn tổn hại sức khỏe. Vừa nhắc tới ôm cháu trai, nàng đã hoàn toàn quên chính mình gọi điện thoại tới mục đích. Chỉ cần ngươi không quấy rầy chúng ta, rất nhanh sẽ được như nguyện. Phó Hàn Tranh nói. Trong thư phòng, Cố Vi Vi vẫn là không có tìm được, gấp gáp lại kêu một tiếng. Phó Hàn Tranh, ngươi đến cùng cho ta để ở nơi đâu rồi? Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cút. Phó Hàn Tranh nói. Hảo hảo hảo, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Phó phu nhân cúp điện thoại, nhìn một chút bên cạnh đọc sách chồng Phó Thắng Anh. Hàn Tranh nói, sẽ sớm một chút nhường chúng ta sớm một chút nói lên cháu. Phó Thắng Anh liếc mắt một cái biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách phu nhân, mới vừa hỏa khí ngất trời gọi điện thoại muốn hương sư vấn tội, này chỉ chớp mắt liền biến sắc mặt. Mặc dù ta là muốn như nhã người con dâu này mà, nhưng ta còn càng muốn cháu trai. Phó phu nhân để điện thoại xuống, tiếp tục đắp mặt nạ. Trước kia, bất kể bọn họ làm sao cùng con trai lớn nói kết hôn sanh con chuyện, hắn đều không nhúc nhích. Bây giờ, hắn chủ động nói lên muốn hài tử chuyện, vậy bọn họ có thể ôm lên cháu trai ngày khẳng định liền không xa. Nay cưới cũng còn không kết đâu, ngươi liền muốn ôm cháu trai chuyện. Phó Thời Khâm cười nói. Phó phu nhân lướt qua kem dưỡng ra tay nói, chỉ cần hắn chịu mướn đứa bé, ta bất kể hắn là kết hôn sống lại, hay là sinh lại kết hôn. Phó Thắng Anh gật gật đầu, cũng không tính hỏi tới vãn bối chuyện cảm tình. Phó phu nhân làm xong dưỡng ra, nhớ ra cái gì đó chuyện, lại đuổi chặt cầm điện thoại lên. Không được, phải nhường bên kia người giúp việc gần đây cho nhiều Hàn Tranh bảo điểm bổ thân thể thang. Phó Thắng chuyện bật cười. Buổi chiều cũng bởi vì nhi tử tìm một không hợp tâm ý của nàng cô gái, tức giận một buổi chiều. Này bao nhiêu giờ, liền bắt đầu mong đợi hai người cho nàng sinh cháu. Cẩm Tú nhà trọ. Phó Hàn Tranh cho Cố Vi Vi tìm được thư thông báo, ngày mai nhường Từ Khiêm đưa ngươi đi trường học, báo cáo xong lại tới công ty. Còn đi? Không cùng ta muốn làm gì? Phó Hàn Tranh thiêu mi hỏi. Vừa đi hai cái tháng, trở lại mấy ngày lại muốn đi rồi. Ngay cả mấy ngày nay còn không cùng hắn. Ta còn muốn cùng quản lý gặp mặt, câu thông điện ảnh tuyên truyền hành trình. Cố Vi Vi bị hắn chừng có chút chột dạ. Đây là ngươi trợ lý cần bận tâm chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi không nói lại hắn, thu hồi thư thông báo cùng ghi danh giấy chứng nhận nói. Tốt, bồi bồi cùng. Dù sao, nàng đi công ty cũng là ăn ăn quả vặt trái cây vui lùa một chút trò chơi, khi hắn thưởng thức sủng vật. Chương 203, hôn môi là đặc thù nâng cao tinh thần phương thức. Liên tiếp 2 ngày, nàng đều bị xách đi công ty cùng đi làm. Thẳng tới trường học báo cáo ngày này, nàng mới an ổn ngủ cái tự nhiên tỉnh, ăn cơm chưa mang theo thư thông báo cùng giấy chứng nhận đi Đế Đô Điện ảnh Học viện báo danh. Từ Khiêm đem nàng đưa đi trường học xong xuôi báo danh thủ tục, liền trực tiếp đem nàng kéo đi công ty. Phó Hàn Tranh bận bịu hắn công việc. Nàng chiếm đoạt bàn làm việc cùng máy vi tính tiếp tục chơi trò chơi giết thời gian. Cho đến khi nhìn thấy hắn mấy lần xoa mi tâm, mới hỏi một câu. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Tối hôm qua dường như hơn 2 giờ mới ngủ, buổi sáng 7 giờ liền tỉnh. Hắn thật đúng là coi mình là người máy, cả ngày lẫn đêm vận chuyển tốc độ cao. Phó Hàn Tranh buông xuống văn kiện trong tay, hướng nàng vây vây tay. Qua đây, Cố Vi Vi vừa vặn một ván đánh xong. Đứng dậy đi ghế salon ngồi xuống. Ta cũng không giúp được gì. Lời còn chưa dứt, Phó Hàn Tranh trực tiếp đầu đi nàng trên đùi một gối, ngửa đầu nằm xuống. Ngươi! Nghe ngươi, nghỉ ngơi một hồi. Phó Hàn Tranh hạp mắt nói. Cố Vi Vi không lời phản bác, chỉ có thể tùy hắn gối, rũ con mắt nhìn nam nhân trình độ cao nhất tuấn mỹ mi mắt có chút xuất thần. Lập kế hoạch tổng thanh tra mang hai tên thuộc hạ đẩy cửa đi vào, Phó Tổng. Liếc nhìn tựa vào Cố Vi Vi trên đùi nghỉ ngơi lão bản, rối rít cấm rồi thanh. Các ngươi nửa giờ sau đi vào nữa, được không? Cố Vi Vi hỏi. Lập kế hoạch tổng thanh tra gật đầu cười, mang thuộc hạ lui ra ngoài. Này hai ngày tổng tài mang bạn gái tới làm, bọn họ ngày là tốt hơn. Nhưng mà, luôn là bất ngờ không kịp đề phòng thì sẽ một đem cẩu lương ném tới. Cố Vi Vi biết hắn phải xử lý công việc quá nhiều, qua 40 phút liền đem người đánh thức. Phó Hàn Tranh nhắm mắt ngủ một hồi, quả nhiên tinh thần không ít. Nhưng mà, tỉnh ngủ sau không phải làm việc trước xử lý công việc, nhưng là đem nàng kéo tới rồi trong ngực ngồi. Cố Vi Vi không được tự nhiên thẳng tắp sống lưng, cười khan. Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao, ta đi một bên chơi. Tùy thời sẽ có thuộc hạ đi vào, hắn có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Hắn không biết, này hai ngày bên ngoài có người nói hắn qua giống như cái phóng lãng hình hài hôn quân sao. Công việc quá nhiều, cần ngươi hỗ trợ nâng cao tinh thần. Phó Hàn Tranh sắc mặt ôn nhu. Ta đi gọi Từ Khiêm rót ly. Nô. Không đợi nàng nói xong, Phó Hàn Tranh một tay lột xuống trên mặt nàng khẩu trang, túi đầu hôn lên anh sắc đôi môi. Hắn hôn đang khó bỏ, phòng làm việc bị đẩy ra, lập kế hoạch bộ tổng thanh tra lần nữa mang người đi vào. Liếc nhìn trên ghế salon đang hôn ở chung với nhau hai người, hoảng bận bịu lui ra ngoài. Cố Vi Vi bấm hắn một cái, mới đem chính mình giải cứu ra, vọt trở về bàn làm việc đi. Qua một lúc lâu, lập kế hoạch tổng tài mới dè dặt ở bên ngoài gõ cửa một cái. Phó tổng, ngươi muốn phương án làm xong. Đi vào. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc để cho người đi vào, tiếp tục xử lý công việc. Từ Khiêm trước khi nhìn hắn có chút bị sắc, đưa ly cà phê đi vào, nhưng phát hiện nhà mình tổng tài đã giống như tràn đầy điện một dạng, tinh thần mười phần. Cố Vi Vi ngồi về trước bàn làm việc, nhận được quản lý Kiều Lâm phát tới điện ảnh tuyên truyền hành trình biểu. Trạm thứ nhất, lại là đi tham gia A nước Thịnh Tây Thành liên hoan phim. Thịnh Tây Thành, vừa vặn có thể mượn cơ hội đi một chuyến nguyên nhà, hỏi thăm một chút sư phó tin tức. Lúc ấy bị đâm, nàng cùng sư phó ở chung với nhau, chính mình tỉnh hồn lại đã đang tại Lăng Gia bệnh viện, lại chính là bị Lăng Nghiên mẹ con trích dược vật đào đi tim. Căn bản không kịp biết, lúc ấy cùng nàng cùng nhau bị đâm sư phó đến cùng sống hay chết. Sau khi sống lại, Phó Hàn Tranh lại một mực nhìn nàng nhìn chặt. Nàng căn bản không có cơ hội đi hỏi thăm nguyên nhà tin tức. Chương 204, cho nên. Người nghĩ sinh. Trở lại nhà trọ, lại là buổi tối 7-8 giờ. Người giúp việc đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn tối. Cố Vi Vi rửa tay đuổi chặt ngồi lên bàn ăn. Một nhìn trên bàn lại có thang kỳ quái nói. Vương Di, này hai ngày làm sao toàn có thang. Hơn nữa, còn tất cả đều là bổ thang. Phu nhân giao phó, cho thiếu gia bổ thân thể thang. Cố Vi Vi bưng lên thang uống một hớp, này canh gì, thật uống ngon. Canh xương dê thung dùng, bổ thận. Cố Vi Vi một hớp sặc ở, buông xuống chén liếc một cái ngồi ở đối diện Phó Hàn Tranh. Hắn lão là bận rộn không để ý tới ăn cơm, lại thường xuyên buổi tối, khả năng quả thật cần bổ một chút. Ngươi đang tại hoài nghi gì? Phó Hàn Tranh cau mày. Không có gì. Cố Vi Vi vùi đầu ăn cơm. Nam nhân thận không tốt, không thể nói, thương mặt. Phó Hàn Tranh nhức đầu thở dài than thở, đối dung người nói. Sau này không cần hầm những thứ này. Hắn chỉ là không muốn mẹ đừng nữa hỏi tới bọn họ hai vấn đề tình cảm, nàng nhưng thật gấp đến độ muốn bọn họ sanh con. Có thể cái này còn phải từng bước tuần tự tiến dần tới, hắn cũng còn chưa ăn, sinh cái gì đứa bé. Cố Vi Vi hảo tâm khuyên nhủ, cái đó. Thân thể không tốt, là hẳn bồi bổ. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nói thẳng nói. Mẹ ta nhường người làm những thứ này, là muốn chúng ta sớm một chút sinh con, cho nên. Ngươi nghĩ sinh. Khu. Cố Vi Vi một miếng cơm nghẹt thở, uống một hớp mới nuốt xuống. Phó phu nhân không phải một mực không hài lòng nàng, làm sao đột nhiên lại muốn bọn họ sinh con rồi. Còn nữa, ai muốn cùng hắn sinh con rồi, nàng chẳng qua là bây giờ chia tay phân không làm gì được mà thôi. Cho nên, còn muốn ta bổ sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Thân thể ngươi tốt vô cùng, không cần bổ, một điểm cũng không cần. Cố Vi Vi cười khan. Nàng làm sao mơ hồ cảm giác, chính mình đang tại từng bước nhảy vào cái gì trong hố mặt. Ban đầu, hắn nói chẳng qua là thỉnh thoảng qua tới bên này mà thôi, sau đó liền ngày ngày ở tại nơi này bên. Sau đó lại cường ngạnh xác định quan hệ yêu thương, lại thừa dịp nàng đi ra ngoài đóng kịch hai cái tháng, cưỡng ép phá hủy phòng ngủ của nàng. Không để cho nàng phải không cùng hắn ngủ một cái giường rồi. Nay đặc biệt đều ngủ một cái giường rồi, bước kế tiếp còn không. Nàng hoảng sợ ngược lại hít một hơi, âm thầm vui mừng tối mai liền có thể bay vùng khác bắt đầu điện ảnh công việc quảng cáo, hơn một tháng không cần trở lại. Một ăn cơm tối, nàng liền mang ra dương hành lý, khoái trá thu thập hành lý. Phó Hàn Tranh xử lý còn lại một điểm công việc, nghe được phòng để quần áo có thanh âm, liền tìm qua đây. Sau đó, liền thấy nàng vừa hừ ca, một bên cao hứng đang thu thập ngày mai phải đi hành lý. Thật giống như, rời đi là kiện. Đặc biệt khoái tra chuyện, cái này làm cho hắn tâm tình có chút tồi tệ. phải đi, vui vẻ như vậy. Cố Vi Vi lúng túng cười một tiếng, không phải, ta rất không bỏ được, thật. Nàng để tay xuống trên chuyện, đuổi chặt qua để lấy lòng Thuận Lông. Phó Hàn Tranh trực tiếp đem người dẫn về phòng ngủ, cường thế đem người áp đến trên giường, cùng tứ xâm lược môi của nàng lưỡi. Nàng biết, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là hôn, cũng sẽ không thật cầm nàng như thế nào. Vì đang tại trước khi đi trấn an tốt, nàng không có chút nào phản kháng mặc cho hắn hôn. Nhưng là, hắn hôn hôn, tay đã lặng lẽ cởi ra nàng nút áo ngủ. Nóng bỏng môi quanh co xuống, ôn nhu hôn qua nàng cổ, xương quai xanh. Đồ lót dây an toàn tuột xuống, nàng chợt một chút tỉnh lại rồi. Phó Hàn Tranh. Ngoan, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn nàng trán mi mắt, ôn nhu trấn an nói. Cố Vi Vi cắn răng, ngươi bây giờ cứng rắn thành như vậy, lời này còn có thể nhường người tin. Chương 205, đáng chết sắc đẹp cám dỗ. Nàng một cái khép chặt quần áo, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu. Ta hay là ngủ ghế salon đi. Vừa nói nói, một bên đang tại trong chăn cài chắc áo ngủ nốt áo. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, đưa tay sờ một cái nàng đầu. Ta bảo đảm, không động ngươi. Ngày mai phải đi, hôm nay còn cùng hắn phân giường ngủ. Được rồi, chính mình hay là quá gấp. Nàng bây giờ còn chỉ có thể tiếp nhận hôn ôm, tiến hơn một bước phát triển, còn phải lại kiên nhẫn chờ chút thời gian rồi. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, nếu không, ta ngủ nhị thiếu phòng cũng được. Dù sao, tối nay không thể ngủ nơi này. Nhất là, nghe được tối nay nhắc tới xanh con chuyện, càng nhường nàng cảm thấy cùng hắn ngủ một cái giường quá nguy hiểm. Hắn đã từng bước đào hố, đem nàng lừa được hắn trên giường. Họ sinh hoạt vật này, cho một lần chính là giải trừ phong ấn, sau này sẽ là nàng cũng đừng nghĩ hạ giường của hắn. Không được. Phó Hàn Tranh trầm mặt xuống tới. Cố Vi Vi phẫn nhiên giận trợn mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không đang tại từng bước đào hố sáo lộ ta? Cái gì gọi là sáo lộ? Phó Hàn Tranh cười thiêu mi, một mặt không hiểu dáng vẻ. Hắn chẳng qua là, đang tại hết sức cố gắng xúc tiến bọn họ quan hệ yêu thương thôi. Nam nhân cười lên tuấn mỹ lại hấp dẫn, Cố Vi Vi thấy hoảng rồi hoảng thần. Phục hồi tinh thần lại, mắng thầm, đáng chết sắc đẹp cám dỗ. Ngươi liền là cố ý phá hủy phòng ta. Là vì cho ngươi chuẩn bị cái phòng để quần áo. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Vậy ngươi có thể tháo nhị thiếu phòng, làm gì tháo ta? Phó Hàn Tranh nhưng là hỏi, ngươi cũng cảm thấy hắn ở đây bên cản trở. Ta Cố Vi Vi giận đến cắn răng, không nói lại hắn. Đi ngủ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ánh mắt trợn tròn, không chút nào buồn ngủ. Ta sẽ không làm người khác khó chịu. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, nói rất hay giống như cương quyết xác nhận quan hệ yêu thương người không phải hắn tựa như. Nàng có ý ám chỉ nhìn lướt qua hắn hạ thân, gì đó. Ngươi không cần đi giải quyết một chút. Chờ ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi đảo trong mắt một vòng, ta đi ra ngoài, ngươi từ từ giải quyết. Vừa nói, liền vén dưới chăn giường phải chạy. Nhưng mà, còn không có xuống giường, liền bị người cánh tay dài móc một cái ngã lên giường. Ngươi làm hại, bất kể liền muốn chạy. Nửa giờ sau, Cố Vi Vi một mặt xấu hổ thúc giục. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Phó Hàn Tranh hôn gò má của nàng, môi mỏng quấn quýt nhau đến bên tai, thấp giọng đề nghị. Ngươi cởi quần áo, có lẽ có thể. Không được. Cố Vi Vi một cái níu lấy chính mình ngủ cổ áo. Nhưng mà, khoác lên nàng sau lưng tay, nhưng cách áo ngủ liền cởi ra đồ lót bản lề móc khóa. Một tay vén lên rộng thùng thình áo ngủ, môi mỏng mút ra từng cái mập mờ vết hôn. Nô! Cố Vi Vi rụt một cái vai, một bên tránh vừa nói, ngày mai liên hoan phim phải mặc lễ phục, ngươi đừng thân ra ấn. Nhưng mà, nam nhân nhưng là đang tại trước ngực nàng mút ra sâu hơn dấu vết. Ngươi còn nghĩ lộ cho ai nhìn? Chuyện cu! A tui! Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, hắn quả thật nhanh một điểm, có thể nàng cũng bị hắn gặm một lần. Phó Hàn Tranh hôn một cái tóc, dặn dò. Đi Thịnh Tây Thành, cùng thời dịch đái chung một chỗ, đừng đi ra ngoài chạy loạn. Thịnh Tây Thành thuộc A nước, coi như là Cố gia phạm vi thế lực. Bây giờ Phó gia cùng Cố gia chính là đối đầu gây gắt thời điểm, vạn nhất Cố gia biết quan hệ giữa bọn họ, khó bảo toàn sẽ không đối nàng bất lợi. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ giọng kêu. Nhưng là, nàng tựa hồ là không quá có thể nghe hắn lời. Nàng phải đi tìm nguyên nhà người. dĩ nhiên phải tránh Phó Thời Dịch cùng hắn phái hộ vệ. Chương 206, đang tại nhà thật tốt tạo người A. Bởi vì buổi tối ngủ không ngon, Phó Hàn Tranh không muốn nàng cùng hắn đi công ty. Nàng vừa rời giường, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên liền gọi điện thoại qua đây, nói xin nghỉ hôm nay đưa nàng đi phi trường. Trong hai người chưa lại tới, cùng nhau ăn bữa cơm trưa, giúp nàng thu thập hành lý. Nhà ngươi Phó Thúc Thúc hôm nay không tiễn ngươi sao? Hắn bận rộn công việc, hẳn còn không về được. Cố Vi Vi đều lười đang tại hai trước mặt người lại phủ nhận quan hệ, đều ngủ một cái giường rồi, lại phủ nhận quỷ sẽ tin. Kỳ Trinh dòm nàng phòng để quần áo khi quý kiểu mới, cùng với một tủ châu đáo kim cương, hâm mộ nói. Ngươi nói, ngươi muốn nghĩ đỏ, chỉ cần đứng ra nói một chút ngươi cùng Phó Hàn Tranh đang tại nói yêu thương, giữ ngươi một ngày thời gian liền đỏ tím bầm, tội gì chụp cái gì điện ảnh. Ta có thực lực, dựa vào hắn làm gì? Cố Vi Vi hừ nói. Nước hoa bao nhiêu nữ nhân thèm thuồng nhà ngươi Phó Thúc Thúc, ngươi đều cùng hắn nói yêu thương còn lén lén lút lút, thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ Trinh khó hiểu. Thứ cảm tình này người nào nói chính xác, vạn nhất hắn chẳng qua là tham luyến ta sắc đẹp đâu. Cố Vi Vi cười nói nói. Hắn bây giờ thích nàng, có thể đem tới người nào nói chính xác đâu. Lạc Thiên Thiên sờ một cái lỗ múi, nói. Ta cảm thấy, là ngươi tham lam yêu nhà ngươi Phó Thúc Thúc sắc đẹp còn không sai biệt lắm. Đồng ý. Kỳ Trinh gật đầu liên tục. Mặc dù Vi Vi cũng rất đẹp, nhưng vẫn là nhà nàng Phó Thúc Thúc đẹp trai hơn càng mê người. Các ngươi. Cố Vi Vi trừng mắt một cái hai người, này hai đến cùng bên kia. Chúng ta nói chỉ là nói thật. Lạc Thiên Thiên nhún vai. Cố Vi Vi cắm đầu sửa sang lại hành lý, lười để ý hai người. Đại thần. Ngươi cùng nhà ngươi Phó Thúc Thúc nói đến mức nào rồi? Kỳ Trinh bắt quái hề hề truy hỏi, mới vừa nhìn bọn họ phòng ngủ, rõ ràng cho thấy đã ở cùng một chỗ. Hắn ngày hôm qua nói muốn sinh con, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, Kỳ Trinh một cái để lại nàng dương hành lý. Vậy ngươi còn đi tuyên truyền cái gì điện ảnh, đang tại nhà thật tốt tạo người a? Tạo người nào, ta không muốn cùng hắn sinh con. Cố Vi Vi lấy ra nàng móng vuốt, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Để cùng nhà ngươi Phó Thúc Thúc tạo người như vậy khoái trá chuyện không làm, ngươi chạy đi đóng phim, ngươi đầu vóc miếng ngói đặt rồi. Kỳ Trinh không thể nhịn được nữa cửa trách. Lạc Thiên Thiên phụ họa gật gật đầu, hỏi. Ta cũng tò mò, đẹp trai như vậy lại hấp dẫn nam nhân ngủ ngươi chăn, ngươi là làm sao nhịn ở không đi đẩy ngã hắn. Cố Vi Vi đứng lên, một trống nạnh nói. Ngươi hai là bị hắn thu mua sao? Chúng ta là thay trời hành đạo, chỉ dẫn ngươi đi lên chính đạo. Kỳ Trinh hận thiết bất thành cương. Đọc truyện ở. Cố Vi Vi lười cùng hai người tranh cãi, tiếp tục vùi đầu thu thập hành lý. Một xem giờ xong hết rồi liền đổi quần áo, chuẩn bị lên đường đi phi trường. Ba người mới vừa xuống lầu, liền gặp phải đang trở về Phó Hàn Tranh cùng Từ Khiêm. Kỳ Trinh cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, lập tức tìm mượn cớ lưu. Ngươi! Làm sao trở về sớm như vậy rồi? Đưa ngươi đi phi trường. Từ Khiêm qua đây, lấy trước nàng hành lý bỏ vào cốp sau, lại cho hai người mở cửa xe. Phó Hàn Tranh dắt nàng lên xe, sắc mặt có chút ngưng trọng dặn dò. Xuống phi cơ, Thời Dịch sẽ cùng ngươi hội họp, đừng có chạy lung tung. Biết. Cố Vi Vi gật đầu. Còn có. Không nên tiếp xúc bất kỳ cố gia tương quan người. Phó Hàn Tranh vừa nói, chụp chặt nàng tay. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Che giấu đáy mắt một cái chớp mắt phức tạp. Tốt. Phó gia cùng Cố gia giữa có khó mà vượt qua rãnh trời cái hào rộng, cũng là hắn cùng nàng giữa khó mà vượt qua cách. Chương 207, tình yêu quân sư Phó Tam Thiếu. Bởi vì công ty còn làm việc không xử lý, Phó Hàn Tranh đem nàng đưa đến phi trường, sẽ để cho Từ Khiêm lái xe trở về công ty rồi. Trở về trên đường, Phó Hàn Tranh cho đang đất lạ hầu cơ Phó Thời Dịch đi điện thoại. Đang tại Thịnh Tây Thành, ngươi nhất định bảo đảm nàng thời khắc đang tại ngươi phạm vi tầm mắt. Phó Thời Dịch vừa nghe, buồn cười hỏi. Vậy nàng ngủ ta muốn cùng nàng một căn phòng, nàng đi phòng rửa tay ta cũng đi theo cùng nhau. Bọn họ hai lén lén lút lút nói cái yêu, có mấy người biết Mộ Vi Vi là nàng bạn gái. Lại vẫn sợ Cố gia người, sẽ đối với nàng bất lợi. Nàng đang tại Thịnh Tây Thành có bất kỳ chuyện, ngươi cũng đừng trở lại. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Phó Thời Dịch dịch hơi sợ ngược lại hít một hơi. Ta làm sao nghe, ngươi hai gần đây cảm tình không quá thuận lợi dáng vẻ. Rất thuận lợi. Phó Hàn Tranh nói. Rất thuận lợi. Phó Thời Dịch không tin, cười hỏi tới. Nàng trở về nói nhớ ngươi sao? Không có. Nàng chủ động thân ngươi sao? Phó Thời Dịch tiếp tục hỏi. Không có. Phó Thời Dịch nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng hỏi. Trên giường nhiệt tình sao? Trả lời hắn, là một mảnh âm lãnh yên lặng. Không có gì cả, ngươi nói các ngươi cảm tình thuận lợi. Phó Thời Dịch đi VIP hầu cơ sảnh ghế salon dựa vào một chút, có muốn hay không ba đệ ta cho ngươi chỉ điểm bến mê? Dựa vào ngươi. Phó Hàn Tranh hừ lạnh. Mặc dù chỉ số thông minh ta thì không bằng ngươi, nhưng tình thương ta tuyệt đối ngươi cùng Phó Tiểu Nhị cao có được hay không? Phó Thời Dịch tự hào nói. Nhìn đang tại hắn ca mượn hắn như vậy bao nhiêu tiền, Mộ Vi Vi lại đem Phó Tiểu Nhị đưa đi Phi Châu khai mỏ phân thượng, hắn rất thích với giúp chuyện này. Đang tại kịch tổ chung sống 2 cái tháng, đối với cái này tương lai chị dâu, hắn là hoàn toàn hài lòng. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, nói thế nào? Phó Thời Dịch háng háng giọng, nghiêm trang nói. Ngươi đuổi quá chặt, sẽ hù được người, nói yêu thương cũng phải chú trọng chương trì hữu độ. Nhìn một chút hắn cái kia ngày ngày gọi điện thoại tới cùng cha cương tựa như, nàng nơi đó không gọi được, liền đi hắn nơi này đánh. Nga! Phó Hàn Tranh lạnh lùng đáp một tiếng. Phó Thời Dịch hiếm thấy đang tại hắn ca bên cạnh có chút cảm giác ưu việt, bắt đầu từ hôm nay, 1 tuần đừng cho nàng gọi điện thoại, xem trước có phản ứng gì. 1 tuần. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Phó Thời Dịch nghe ra người nào đó trong giọng nói không bỏ được, nếu không Nam Thiên. Dài. Phó Hàn Tranh nói. Nam Thiên ngươi đều không nhịn được, trước kia ai nói thành đại sự phải có kiên nhẫn, ngươi kiên nhẫn đây. Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Hắn đều giúp hắn nhìn đâu, Nam Thiên không gọi điện thoại thế nào, hắn kia tâm can bảo bối còn có thể bay. 3 ngày. Phó Hàn Tranh nói. Được, hôm nay cũng đừng đánh, ta giúp ngươi nhìn một chút phản ứng. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Hắn làm lão đại cảm tình quân sư, lại có thể giúp hắn nhìn bạn gái. Cả nhà nhất có địa vị 2 người đều nắm ở tay hắn trong, Phó Tiểu Nhị sau này còn có tư cách gì cùng hắn đấu. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Nhìn ngoài cửa xe đế đô phồn hoa đêm ảnh, thâm thúy trong mắt đen như có điều suy nghĩ. Có lẽ Phó Thời Dịch nói đúng, hắn là nên thử một chút nàng phản ứng làm tiếp dự định. Nàng trở lại mấy ngày nay, liền không kịp chờ đợi chờ muốn đi, đi cũng đi không có một chút lưu luyến. Cho dù phá hủy phòng ngủ của nàng, nhưng nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, ngủ ở một cái giường. Nàng tâm, tựa hồ vẫn không có ở đây hắn trên người. Hắn đưa nàng đồ. Vĩnh viễn đều là y y nguyên không thay đổi ở lại nơi đó. Cho dù là mặc quần áo, nàng đều nhiều hơn đếm mặc chính là chính nàng mua về. Chương 208, tình yêu quân sư Phó Tam Thiếu 2. Nửa đêm 11 điểm, Cố Vi Vi mang quản lý cùng trợ lý đang tại Thịnh Tây thành phi trường, cùng tới trước nơi này Phó Thời Dịch hội hợp. Quản lý Kiều Lâm nhìn một cái Phó Thời Dịch đặc biệt chờ bọn họ, cùng nàng đi ở phía sau tiếu tiếu hỏi. Lần trước đại lão bản đi kịch tổ do thám, ngươi có thấy sao? Cố Vi Vi ngẩn người. Có thấy một chút. Hắn nói đại lão bản, đương nhiên là chỉ Phó Hàn Tranh. Vậy có cho đại lão bản lưu lại ấn tượng tốt sao? Tiểu Lâm khẩn trương hỏi. Hắc. Cố Vi Vi thiêu mi. Ta nghệ sĩ của công ty có thể thấy đại lão bản cơ hội thật là hiếm hoi, ngươi đến cùng có không có để lại ấn tượng tốt? Tiểu Lâm truy hỏi. Cố Vi Vi không nói hỏi ngược lại, Tiểu Lâm ca, ngươi không phải nói bây giờ muốn ta sự nghiệp làm trọng, không thể làm quy tắc ngầm đi lệch đường sao. Đó là đối cái khác tiểu bùi lời, đại lao bản lặn ngươi là vinh hạnh của ngươi. Tiểu Lâm nhìn một chút mình nghệ sĩ, thầm nói, dáng dấp như vậy xinh đẹp, hẳn vẫn còn có cơ hội. Bất quá phải trước phòng ở Tam Thiếu cái này hoa tâm lãng tử, đừng để cho hắn ủi. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, không lời chống đỡ. Đoàn người đi VIP lối đi, đi an bài tốt quán rượu. Quản lý cùng trợ lý cho nàng đem hành lý đưa đến phòng, nói. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, trưa mai có tuyên truyền hoạt động, buổi chiều còn phải làm liên hoan phim hình dáng. Kia dịch đạo bọn họ đâu? Cố Vi Vi hỏi. Nàng có thể tới tham gia liên hoan phim, hoàn toàn là dịch đạo tranh thủ được vé mời. Dịch đạo hạ lớp 1 phi cơ đến, Lê Hinh Nhi có thông báo muốn đuổi, sáng sớm ngày mai mới đến. Chỉ tham gia liên hoan phim. Tiểu Lâm nói. Biết. Cố Vi Vi đưa 2 người rời đi, khóa lại phòng, tắm ra tới nhìn một cái điện thoại di động. Phát hiện, Trước kia mỗi buổi tối thời gian này điện thoại tới Phó Hàn Tranh. Hôm nay phá thiên hoang địa điện thoại không đánh, hệ chặt cũng không phát một cái. Tính toán rồi, có thể là bận rộn công việc đi. Nàng sửa sang lại ra ngày mai đồ cần dùng, liền tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng sớm dậy, lại nhìn một chút điện thoại di động, hay là điện thoại tin tức đều không có một cái. Trợ lý qua đây thúc giục nàng dùng bữa ăn sáng, chuẩn bị buổi trưa điện ảnh tuyên truyền hoạt động, nàng cũng không để ý nghĩ nhiều nữa. Buổi trưa tuyên truyền hoạt động, nam hai Hứa Trạch cùng nữ chủ Lê Hinh Nhi bởi vì có thông báo còn chưa tới, tuyên truyền trọng điểm liền đặt ở nam chủ thời dịch, cùng nàng cái này nữ số 2 trên người. Tuyên truyền sân là liên hoan phim kế cận trong thương trường, lượng người đi rất lớn. Nàng cùng phó thời dịch hai cái cao nhan trị giá, rất nhanh liền hấp dẫn tới không ít người chú ý. Phó thời dịch hiện trường ca hát, nàng hỗ trợ nhạc đệm, ăn ý phối hợp nhường người xem một mảnh khen ngợi. Bởi vì vai trò là võ nghệ cao chiêu đường môn thiếu chủ, nàng đang tại người chủ trì dưới sự an bài, hiện trường múa một đoạn kiếm. Điện ảnh tuyên truyền kết thúc, nàng từ trợ lý cầm trong tay qua điện thoại di động. Không có điện thoại gọi tới đi. Không có. Trợ lý lắc đầu. Hẹ chặt cũng không có. Không có. Cố Vi Vi lật một lần điện thoại di động, buồn bực mà nhíu mày một cái. Điện thoại di động một mực tín hiệu đầy ô vông, trước khi đi mới giao qua phí, không nên không liên lạc được nàng A. Nàng cùng phó thời dịch lên xe, nhỏ giọng hỏi một câu. Anh ngươi cho ngươi gọi điện thoại sao? Không có, anh ta cho ta gọi điện thoại gì? Phó thời dịch cười hỏi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, không hỏi tới nữa. Chưa cho nàng đánh, cũng chưa cho phó thời dịch đánh, chẳng lẽ là xảy ra điều gì chuyện? Phó thời dịch tiếu tiếu sở đem mới vừa rồi ghi đến thu âm cho nhà mình anh ruột phát tới, cũng kèm hai đoạn chữ viết quá khứ. Từ buổi sáng bắt đầu, nhìn 11 lần điện thoại di động. Ổn định, chờ nàng cho ngươi gọi điện thoại. Chương 209, lễ phục bị Lê Hinh Nhi phá hủy. Đế Đô, phó thị tập đoàn trụ sở chính. Mới vừa tiếp xong một cú điện thoại phó Hàn Tranh, thuận tay mở ra phó thời dịch gửi tới giọng nói. Nghe được cô gái hơi có chút tiêu táo thanh âm, môi mỏng không tiếng động gợi lên mấy phần. Nàng biết gấp gáp, cuối cùng hay là để ý hắn. Nhưng mà, càng sốt ruột rõ ràng là chính hắn. Từ tối hôm qua đến bây giờ chịu đựng không gọi điện thoại, hắn đều nhanh đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của mình. Bất quá, giờ khắc này nghe được cái này một đoạn thu âm, chung quy vẫn là chờ đáng giá. Hắn cho phó thời dịch trả lời một câu quá khứ, cho ta chiếu coi chừng nàng. Trở về xong rồi hãy chát, hắn lại mở ra kia đoạn thu âm lại nghe một lần, mới tiếp tục đưa vào công việc. Sa đang tọa nước Thịnh Tây Thành, Cố Vi Vi cùng phó thời dịch kết thúc điện ảnh công việc quảng cáo dùng bữa trưa, vừa ngắm hai lần điện thoại di động sau. Thừa dịp quản lý một vừa nghe điện thoại đi, nàng hướng phó thời dịch hỏi. Anh ngươi chưa cho chúng ta gọi điện thoại, có thể hay không? Xảy ra điều gì bất ngờ cái gì? Ngươi nghĩ anh ta, liền chính mình cho hắn đánh đi. Phó thời dịch nín cười nói. Một ngày không gọi điện thoại mà thôi, trước kia hắn ca nửa năm cũng không cho hắn gọi điện thoại được rồi. Ta cô Vi Vi nghẹt thở. Nàng chính là. Chỉ là có chút không an mà thôi, mới không phải nghĩ hắn. Phó thời dịch cắt khối thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, âm thầm nghĩ muốn hắn ca bước kế tiếp chọn lựa cái gì chiến thuật. Nàng như vậy lo lắng, có muốn hay không tương kế tiểu kế tới một khổ nhục kế cái gì. Quản lý Kiều Lâm tiếp điện thoại xong trở lại. Thúc giục. Ăn nhanh lên một chút, nhà tạo mẫu đã tới, thời gian không nhiều lắm. Cố Vi Vi vội vã ăn vài miếng, liền đi theo quản lý đi hóa trang, vì buổi tối liên hoan phim thảm đỏ bộc lộ quan điểm làm chuẩn bị. Tiểu Lâm đem nàng đưa đến thợ trang điểm nơi đó, trực tiếp nói. Cầm ra các ngươi tất cả bản lãnh, đem ta nghệ sĩ cho ta ăn mặc diễm áp hoa thơm cỏ lạ tiên nữ. Ta còn là một người mới, như vậy nói phách lối tốt không? Cố Vi Vi lẩm bẩm. Nàng không chỉ là một người mới, còn là một điện ảnh đều còn chưa lên chiếu người mới. Có hay không tác phẩm không trọng yếu, trọng yếu chính là đang tại thảm đỏ trên đẹp đến cướp ống kính. Ngươi đừng uổng phí ta phí lớn như vậy thời gian cho ngươi làm trở về lễ phục. Tiểu Lâm nói, dịch đạo thật vất vả mới cho nàng tranh thủ được cơ hội, cũng không phải là nhường nàng tới đi mua nước tương. Biết. Cố Vi Vi cười gật đầu. Loại này a loại liên hoan phim thụ mời tới điện ảnh người đều là khá cổ thực lực, Tiểu Lâm cùng dịch đạo nhường nàng tới chính là nhường nàng tiếp xúc những người này, vì tương lai lót đường. Tiểu Lâm nhìn đang tại thợ trang điểm thủ hạ, Cố Vi Vi tờ nào vốn là tinh xảo thuần xinh đẹp gương mặt buộc phát tươi đẹp chói mắt, hài lòng cười. Thời gian còn sớm, ta nhường tiểu từ đem lễ phục đưa ra, trước tiên ở quán rượu chụp mấy tấm hình phát huệ bù. Nhưng mà, qua một hồi lâu, đáp ứng đưa lễ phục trợ lý tiểu từ vẫn chưa về. Tiểu Lâm lại gọi điện thoại thúc giục một lần, điện thoại cũng không có nhận. Hắc, nhường nàng đi nong cái lễ phục, như vậy mẹ nheo. Vừa mới dứt lời, tiểu từ ôm lễ phục khóc mở cửa đi vào. Vi tỷ, Tiểu Lâm ca, lễ phục. Lễ phục làm dơ. Làm dơ. Tiểu Lâm kinh thanh đưa hỏi. Tiểu từ trợ lý bị nàng gầm một tiếng, khóc nói. Ta mới vừa cầm lễ phục lên lầu, vô tình cùng Lê tỷ trợ lý đụng nhau, nàng mua cà phê tạt vào lễ phục lên. Tiểu Lâm nhìn một chút lễ phục lên vết cà phê, nhức đầu che chán. Người biến thành như vậy, làm sao mặc đi ra ngoài? Lễ phục vốn là không tốt rửa ráy, nhất là bây giờ cách liên hoan phim vào sân đã không tới 2 giờ, căn bản không kịp. Cố Vi Vi đứng dậy cho trợ lý đưa khăn giấy, tỉnh táo nói. Chưa nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm được thay thế, có người cố tình không muốn để cho ta đi, không trách tiểu tử. Chương 210, chẳng lẽ cùng nàng so với ai khác ngực to? Nàng mới vừa nói xong, quán rượu cửa phòng chuông liền vang lên. Lê Hinh Nhi quản lý mang trợ lý qua đây. Một mặt ấy này nói, thật xin lỗi, kỳ thực thật xin lỗi, này trợ lý vụng về làm dơ các ngươi lễ phục. Tiểu Lâm hận đến cắn răng, rốt cuộc là vô tình, vẫn là có ý, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Vi Vi là người mới, Lê Hinh Nhi mặc dù vô qua mấy bộ phim kịch, nhưng ở điện ảnh vòng cũng giống vậy là người mới. Hai người cùng nhau bộc lộ quan điểm liên hoan phim, miễn không được cũng sẽ bị quốc nội truyền thông cùng người ái mộ tương đối. Lê Hinh Nhi biết nhan trị giá không sánh bằng, cho nên cố ý phá hủy nàng lễ phục, nhường nàng đi không được. Tiêu quản lý, nàng thật sự là vô tâm, lễ phục rửa giấy chi phí chúng ta sẽ bồi thường. Lê Hinh Nhi quản lý nói. Cút. Tiểu Lâm tức giận mắng. Lê Hinh Nhi quản lý hướng trợ lý nháy mắt, trợ lý cũng khóc lệ rơi đầy mặt nói áy náy. Thật xin lỗi, Vi tỷ, ta thật không phải là cố ý, thật xin lỗi. Cố Vi Vi không nghĩ lại theo hai người lãng phí thời gian, tính toán rồi, dơ bẩn liền dơ bẩn, các ngươi trở về đi thôi. Lê Hinh Nhi quản lý cùng trợ lý lần nữa nói xin lỗi, mới chịu rời đi. Tiểu Lâm hít một hơi thật sâu, cầm lên bao vội vã ra cửa. Ngươi ở chỗ này chờ, ta xem có thể hay không tìm được thay đổi lễ phục. Vốn là thời gian cũng không nhiều, còn bị kia hai người làm trễ nải thời gian lâu như vậy. Cùng lúc đó, Lê Hinh Nhi quản lý cùng trợ lý trở lại phòng, lau đi nước mắt cười nói. Đã làm xong, bọn họ bây giờ đang bể đầu sức chán đi tìm thay thế lễ phục. Lê Hinh Nhi nhìn trong gương trang điểm hoàn mỹ chính mình, lạnh lùng cười nói. Vội vàng tìm được, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nàng xích nhiều tiền mua được kiểu mới cao định lễ phục, kết quả lại nghe nói kiểu lầm cho Mộ Vi Vi lấy được giá trị không rẻ danh giá thiết kế làm. Mộ Vi Vi vốn là dài tấm hồ mị mặt. Lại hơi một lối ăn mặc còn không được toàn đè ép nàng ngọn gió. Bây giờ, không có thể mặc lễ phục, nàng nhìn nàng làm sao còn đi liên hoan phim. Bây giờ liền còn có một cái giờ liền vào sân, bọn họ tìm được hay không cũng khó nói. Quản lý nhìn có chút hả hê cười nói. Đúng, căn bản không có cái gì vô tình tạt vào bọn họ lễ phục. Các nàng đặc biệt nhường trợ lý đợi một lúc lâu, thấy Mộ Vi Vi trợ lý cầm lễ phục muốn vào thang máy, cố ý đụng vào. Vì, chính là nhường Mộ Vi Vi hôm nay không đi được liên hoan phim. Cho dù Kiều Lâm có thể ở vào sân trước cho nàng tìm được lễ phục, nhưng cấp bậc cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lê Hinh Nhi cười một tiếng, đang tại trợ lý cùng thợ trang điểm dưới sự giúp đỡ đổi lại chú tâm chuẩn bị lễ phục, hướng về phía gương chiếu rồi sau hài lòng cười. Quản lý sau khi xem, cũng không nhịn được tán dương. Trước kia ngươi đều là đi thanh thuần ngọc nữ đường đi, hôm nay đi hấp dẫn đường đi. Quốc nội truyền thông nhất định sẽ có không tệ báo cáo. Lễ phục là thanh tân cạn xanh, tiểu thiên phục cổ sủ, đem nàng hoàn mỹ ngực cùng câu đều lộ ra, hấp dẫn lại xinh đẹp, nhường người trước mắt sáng lên. Không uổng công Lê Hinh Nhi năm ngoái đặc biệt xuất ngoại đi làm bơm ngực giải phẫu, bây giờ hấp dẫn hiệu quả thật là hoàn mỹ. Bên kia, Tiểu Lâm vội vã sách mới tìm lễ phục trở lại quán rượu, vào cửa thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Có thể tìm được, đủ cấp bậc, chỉ có món này rồi. Cố Vi Vi nhìn trợ lý thật cao xách theo lễ phục, khó xử như mày. Lộ như vậy nhiều. Này sâu vệ đều nhanh lái đến rốn rồi, cái này làm cho nàng làm sao mặc phải đi ra ngoài. Tham gia liên hoan phim nữ minh tinh lễ phục, đều là mấy trăm ngàn cao định, đây là duy nhất có thể ở đại bài trong tìm được rồi. Kiều Lâm nói, Lê Hinh Nhi chính là sâu vê khoản, ta cũng mặc cái này loại, chẳng lẽ cùng nàng so với ai khác được to. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Chủ yếu là, trước ngực nàng còn có Phó Hàn Tranh lần trước cố ý thân đi ra ngoài vết hôn, căn bản không cách nào mặc cái này loại A. Chương 211, bạn gái ngươi chuẩn bị xuyên thấp ngực trang, ngươi nhìn làm. Kiều Lâm uống một hớp, liếc mắt một cái trước ngực nàng. Ngươi thử trước một chút, cũng không thể không đi. Bây giờ, đã không có thời gian lại đi cho nàng tìm mới lễ phục. Thật nếu so với ngực, nàng thật đúng là so Lê Hinh Nhi kia lòng đi ra ngoài ngực lớn. Này! Cố Vi Vi cầm quần áo, khóc không ra nước mắt. Cũng không biết, kia vết hôn cầm phấn nắp không cái đã ở. Nàng đang chuẩn bị cầm lên phấn lót vào bên trong đi thay quần áo, đã chuẩn bị xong phó thời dịch tới. Cả người cao cấp định chế thời thượng khoản tây trang màu đen, hợp với một đầu mắt sáng bà nội cho, đem hắn bị đẹp trai không kềm chế được khí chất phát huy đến trình độ cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói lễ phục xuyên không được. Lễ phục dính vết cà phê, ta tìm kiện thay thế, bây giờ chỉ có thể mặc bộ này rồi. Tiểu Lâm chỉ Cố Vi Vi trong tay màu trắng bạc sâu vê đuôi cá lễ phục. Phó thời dịch nhìn một cái, bị sợ ngược lại hít một hơi. Không được không được, lộ như vậy nhiều, có thể xuyên phải đi ra ngoài. Hắn ca biết, còn không được giận điên lên. Bây giờ cách vào sân đã không tới một giờ, không mặc cái này, liền không đi được. Tiểu Lâm gấp gáp nói. Phó thời dịch cầm điện thoại di động, hướng về phía Cố Vi Vi ngay cả người mang lễ phục vỗ một tấm. Chờ một chút, ta nhường người tìm mới. Hắn đi ghế salon một tòa, trực tiếp cho nhà mình anh ruột phát rồi điều hẹ chặt quá khứ. Lễ phục hư, nàng chuẩn bị mặc bộ này sâu vê lộ ngực trang, ngươi nhìn làm. Đế đô đang họp Phó Hàn Tranh thấy lễ phục hình, lập tức tạm ngừng hội nghị. Sau đó, cho phó thời dịch trở về một cái quá khứ. Chờ nửa giờ. Phó thời dịch nhìn xong hẹ chặt tin tức, khiêu hai chân nói. Chờ nửa giờ. Cố Vi Vi thả tay xuống trong lễ phục, âm thầm thở phào một cái, cuối cùng không cần mặc bộ này rồi. Tiểu Lâm gấp gáp trong phòng đi tới đi lui, mắt nhìn vào chàng thời gian đã phải đến, lễ phục vẫn là không có đưa tới. Tam thiếu, ngươi có thể hay không thúc giục một thúc giục, thật không thời gian. Phó thời dịch cầm điện thoại di động chơi du, một điểm đều không nóng nảy. Này không còn chưa tới nửa giờ đi. Lấy hắn ca tính tình, tuyệt đối không thể nào nhường bạn gái mình mặc như vậy nhường đàn ông khác nhìn. Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, cái này cũng 20 nhiều phút, liên hoan phim vào sân đã bắt đầu. 28 phút thời điểm, cửa phòng khách chuông reo. Một tên tiệm xa xí phẩm nhân viên làm việc xách lễ phục thở hào hẹn, đứng ở cửa. Vị nào là phó thời dịch tiên sinh? Nơi này, phó thời dịch giơ tay đáp một tiếng. Người lễ phục tới rồi. Đối phương vừa nói, kéo ra bộ lễ phục cái lồng. Tiểu Lâm vừa nhìn thấy lấy ra lễ phục, thán phục trợn to hai mắt. Tam thiếu, số tiền lớn như vậy, quá cho lực đi. Cái này là Tây Phương rất cao lệnh phẩm chất, bởi vì cái này phẩm chất lễ phục phi thường mỹ, nhưng cũng phi thường soi người. Người bình thường căn bản xuyên không ra nó ý vị, nhưng thích hợp cái này phẩm chất người. Xuyên ra tới vừa sợ diễm chúng sanh. Phó thời dịch cất điện thoại di động, trực tiếp nói. Chúng ta thời ước nghệ sĩ, làm sao có thể luân lạc tới không quần áo mặc mức. Cho lực không phải hắn, là hắn ca. Đa tạ tam thiếu Kiều Lâm cảm động thiếu chút nữa không tại chỗ quỳ xuống cho hắn dập đầu một cái. Lê Hinh Nhi phá hủy hắn chu tâm chuẩn bị lễ phục, nhưng tam thiếu đảo mắt liền cầm ra rồi một bộ đẹp đẽ hơn hoàn mỹ. Ta đi trước trên xe. Các ngươi thay xong nhanh. Phó thời dịch hướng về phía gương chỉnh sửa một chút mình nơ, mang theo quản lý cùng trợ lý trước xuống lầu. Tiểu Lâm đợi mấy phút, thấy thay xong lễ phục đi ra ngoài Cố Vi Vi, kích động nói. Thân ái, ngươi thật là đẹp đến đang sáng lên. Chương 212, thảm đỏ diễm áp. Thịnh Tây liên hoan phim, là quốc tỉa A loại liên hoan phim một trong. Buổi chiều 6 giờ, chính là thảm đỏ vào sân thời gian. Nơi này nhất định chính là nữ minh tinh mấy cái tranh nghiên đấu lệ chiến trường. Nữ minh tinh hoặc là thanh thuần tiên mỹ, hoặc là hấp dẫn cho hỏa, đem hết cả người bản lãnh đang tại 5 phút thảm đỏ thời gian, tranh thủ nhiếp ảnh ra mấy cái xem trọng. Lê Hinh Nhi trước khi, mới vừa vào sân mấy người mặc tiên khí nữ minh tinh. Cho nên, Khi nàng cả người mắt sáng màu xanh lá cây phục cổ hấp dẫn hình dáng xuất hiện ở thảm đỏ trên, lập tức có được một số nhiếp ảnh gia xem trọng. Vì không phụ lòng này cả người chú tâm chế tạo hình dáng, ngắn ngủn 60 thước thảm đỏ, nàng cơ hồ từng bước bẻ hết hình dáng. Thật ra thì, 2 phút thời gian, nhiếp ảnh gia mấy cái vô qua sau, thì sẽ quay lại chụp khác minh tinh. Nhưng là, lần đầu liên hoan phim bộc lộ quan điểm, xích nhiều tiền đưa làm lễ phục, lại mời rồi nổi danh hình dáng, Lê Hình Nhi kia cam tâm mấy phút đi hết. Đi lên thảm đỏ sau, liền đi tới bên trái, lại đi tới bên phải. Khi thì mỉm cười vây tay, khi thì hoạt bát hôn gió, hoặc là người biểu diễn ngạo nhân của mình nịt ngực. Không thể không nói, nàng hấp dẫn nịt ngực, quả thật làm cho thảm đỏ hai bên tụ tập nam nhiếp ảnh ra mấy cái đại báo rồi nhãn phúc. Nhưng mà, thảm đỏ lên thời gian đều là nghiêm khắc hạn chế. Mỗi một minh tinh nhiều nhất có thể ở thảm đỏ dừng lại 5 phút. Bất quá, mọi người bình thường đều là giữ đang tại 3 phút bên trong liền đã xong. Bởi vì, một khi vượt qua 3 phút, sầm mặt lại an ninh sẽ tới đổi người. Lê Hinh Nhi đang tại thảm đỏ trên lưu lại đã vượt qua 2 phân nửa chung, còn chưa đi qua 30 thước, các nhân viên an ninh đã bất đắc dĩ lật xem thường. Mà ở bên ngoài chuẩn bị vào sân gia trưởng Lâm Chịu trên xe, Tiểu Lâm Từ lên xe. Liền cầm điện thoại di động hướng về phía Cố Vi Vi chụp không ngừng. Tam thiếu quá cho lực, tìm tới mới lễ phục thật là giống như là cho mộ Vi Vi lượng thân may một dạng. Phó thời dịch đưa tay cản ngăn cản đèn loang loáng, tức giận mắng. Chụp đủ chưa, ánh mắt đều phải bị ngươi tránh ngủ. Tiểu Lâm lúc này mới được người ân huệ, không dám qua chọc hắn, bận điệu cất điện thoại di động. Đủ rồi, không quay rồi, không quay rồi. Phát ta mấy tấm. Phó thời dịch thúc giục. Tiểu Lâm vội vàng từ vỗ bên trong chọn 2 tấm phát cho hắn, tam thiếu, ngươi nhường ta hướng dẫn Vi Vi, đơn giản là ngươi đời này nhất quyết định anh minh. Trước khi, mặc dù hắn mang 3 cái một đường, nhiều chuyện không được, còn từng cái không được vào. Hắn mỗi ngày càng tóc đều khí trắng rồi, bây giờ nghệ sĩ nhiều nhường hắn tiết kiệm tâm, mấu chốt lại Mỹ lại không làm yêu. Phó thời dịch nhận được hình, trở tay liền phát cho nhà mình anh ruột. Để tránh lao nhân ra ông ta lo lắng. Bạn gái hắn mặc thấp ngực trang, bận tâm phải ăn không ngon. Kim cương đen gia trưởng Lâm Chịu đang tại thảm đỏ cửa vào dừng lại, tài xế mở cửa. Lê Hinh Nhi vẫn còn ở thảm đỏ trên, ngươi lên trước. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi cầm túi lên, một tay nhấc váy, một cước bước ra cửa xe, Vi Vi túi đầu xuống xe. Ngẩng đầu một cái, trang điểm tinh xảo mặt nhỏ nâng lên ưu nhã mỉm cười mê người, dáng vẻ đình đình đi lên tươi đẹp thảm đỏ. Lê Hinh Nhi vẫn còn ở thảm đỏ một nửa địa phương, giả bộ có nhiếp ảnh gia đang gọi nàng, hướng về phía hai bên bày hình dáng, lớn tú hấp dẫn. Thậm chí, Vi Vi nghiêng người, lộ ra hơn phân nửa tròn trịa nịt ngực. Chỉ một thoáng, hai bên chụp hình đèn loang loáng phách phách láo liên không ngừng, nàng đang thật sâu tự hỉ cho là mình hấp dẫn nhiếp ảnh gia lúc. Cách tương đối gần mấy tên nhiếp ảnh gia, sắc mặt bất thiện nói. Tránh ra một chút, ngươi ngăn cản ống kính rồi. Nàng lúng túng ý thức được, mới vừa không phải đang tại chụp nàng, mà là ở chụp một tên khác vào sân minh tinh. Một bên đầu, liền thấy một mảnh không ngừng lóe lên đèn loang loáng chung, cả người trần sắc thứ tú đinh châu treo cổ áo khoác ngoài lễ phục ưu nhã vạn phương đi lên thảm đỏ. Chương 213, Diễm áp Lê Hinh Nhi. Lê Hinh Nhi nhỏ không thể thấy run lên, ngạch tế gân xanh đều bởi vì tức giận nhúc nhích. Vì không để cho nàng tới, cố ý nhường trợ lý cầm cà phê thang nàng lễ phục. Tại sao? Tại sao nàng vẫn phải tới? Hơn nữa, còn tới như vậy tươi đẹp chúng xanh. Cố Vi Vi thành thực hào phóng từ thảm đỏ trung gian đi, cũng không có giống như khác nữ minh tinh như vậy đang tại thảm đỏ trường lưu lại. Chỉ có đang tại nhiếp ảnh gia dưới sự yêu cầu mới có thể mỉm cười dừng chân, cho bọn họ mấy cái chụp góc độ. Thảm đỏ hai bên nhiếp ảnh gia mấy cái cuồng ấn màn chậm, sụt tờ sợ tít, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái xinh đẹp hình ảnh. Tối nay bọn họ vỗ tới nữ minh tinh không ít, nhưng ở tối nay đẹp đến như vậy chói mắt, đây là cái thứ nhất. Nàng mặc rất nhiều nữ minh tinh vừa yêu vừa hận lễ phục, xuất từ mâu tư phẩm chất thiết kế sư rừng mai. Hắn thiết kế lễ phục phi thường Mỹ, nhường người nhìn liền hận không được xuyên đến trên người. Nhưng là, hắn quần áo lại hết sức soi người. Người thích hợp mặc vào, thì xinh đẹp không thể tả. Không người thích hợp mặc vào, thì sẽ trở thành thời thượng tai nạn. Một điểm mỹ cảm đều không có. Nhưng mà, chưa bao giờ cái nào nữ minh tinh, đem rừng mai thiết kế lễ phục ăn mặc như vậy làm người ta tươi đẹp. Trần sắc lễ phục trên tô điểm kim cương cùng chân châu, mỗi một viên đều là thứ thiệt, theo cố vi vi đi mà châu quang chậm chờn. Lễ phục trần sắc cùng áo khoác ngoài thiết kế, hiện ra hết cao quý ưu nhã. Treo cổ thiết kế xảo diệu lộ ra tuyệt đẹp xương quai xanh cùng vai, bình thêm mấy phần nhỏ hấp dẫn. Lấy đi, Lục Hẹ Giờ. Có nhiếp ảnh ra lớn tiếng huy thanh tỏ ý, lớn tiếng kêu lên. Cố vi vi nhìn một cái mấy bước ra, đang bị an ninh khuyên cách Lê Hình Nhi, hào phóng đi tới cùng nàng chào hỏi. Sau đó, cùng nhau đối mặt nhiếp ảnh ra chụp chung. Nàng ưu nhã cười khẽ, Lê Hình Nhi thì đang tại nàng bên cạnh giờ cao ngạo nhân trên bao vây, lớn tú hấp dẫn. Đèn loang loáng lại là một mảnh cùng tránh, chỉ bất quá chụp hình nhiếp ảnh ra mấy cái phát hiện. Mới vừa còn xinh đẹp hấp dẫn Lê Hình Nhi, vừa cùng cố vi vi cùng không chụp chung sau, lập tức cảm đạm thất sắc. Bất kể là nhan trị giá hay là tức chất, hoàn toàn cũng không cùng một cấp bậc. Một tên nhiếp ảnh ra vỗ tới một tấm hài lòng, kinh ngạc vui mừng thở dài nói. So sexy. Nàng chỉ lộ cái bờ vai, nhưng vỗ ra một loại cao quý hấp dẫn mỹ. Cùng nàng chụp chung Lê Hình Nhi, mặc dù lộ phải nhiều hơn, nhưng dưới so sánh. Càng giống như là bán thịt. Hấp dẫn vật này, ngươi nhỏ lộ một điểm vậy kêu là hấp dẫn. Có thể lộ nhiều, đó chính là cấp thấp bán thịt. Nhiếp ảnh ra mấy cái ánh mắt, là phi thường bén nhạy cùng kén chọn. Lê Hình Nhi mặc dù đang tại thảm đỏ dừng lại 4 phút lâu, nhiếp ảnh ra ấn tượng cũng chỉ có nàng kia phiến trọc hỏa nịt ngực, còn tướng mạo. Cũng không có quá sâu ấn tượng. Cố vi vi đang tại ngắn ngủi 2 phút thời gian đã xong thảm đỏ, nhiếp ảnh ra còn không coi chụp đủ, ngay cả người đều chỉ còn lại bóng lưng rồi còn đang không ngừng đè màn chậm, sụt tờ sợ tít. Cố vi vi cùng Lê Hình Nhi cơ hồ cùng chung đi hết thảm đỏ, chỉ bất quá nàng là ưu nhã tựa như đi hết. Lê Hình Nhi là đang tại thảm đỏ lưu lại quá lâu, bị hiện trường quần áo đen an ninh cưỡng ép mời đi vào. Tiểu Lâm đang tại trên xe phía ngoài, nhìn nhà mình nghệ sĩ vừa lên thảm đỏ liền trở thành tiêu điểm, kích động lệ nóng doanh trọng. Không chỉ có cùng chung khung đem Lê Hình Nhi dây thành cặn bã, thảm đỏ lên thời gian cũng không chế tốt vô cùng. Một ít không thường tới liên hoan phim nữ minh tình, chung quy sẽ nghĩ Mao Túc Liễu Kính đang tại thảm đỏ trên không đi. Tôi hôm nay Lê Hình Nhi chính là như vậy, nhưng là như vậy hành động chỉ biết tỏ ra các nàng chưa thấy qua cảnh đời. Nhất là, cuối cùng phải bị hiện trường an ninh cưỡng ép mời vào đi, thật là lúng túng đến mất thể diện. Chương 214, đánh xong ngươi má trái, đánh má phải. Liên hoan phim hiện trường, Lê Hình Nhi từ nhan đến khí chất, hoàn toàn bị dây thành cặn bã. Nước hoa trên nội bồ, đối nàng nhưng một mảnh hoàn toàn tương phản khen tiếng. Đang tại Lê Hình Nhi đi lên thảm đỏ sau, nàng quản lý cùng người hái mộ hậu viên sẽ đã phát tài nàng đang tại Thịnh Tây Thành liên hoan phim mấy tấm hấp dẫn mỹ chiếu. Rất nhanh, Lê Hình Nhi hấp dẫn bộc lộ quan điểm liên hoan phim liền bị người hái mộ cùng thủy quân cà lên hot xệ ập thứ hai. Trước khi vẫn luôn là thanh thuần đường đi, đột nhiên lớn tú hấp dẫn, người hái mộ cùng đại chúng đều cảm thấy tươi mới. Cho nên, lập tức ngay tại trên người bổ có không tệ nhiệt độ. Vừa có thể thanh thuần, lại có thể xinh đẹp, đây mới là thật nữ thần A. Siêu đẹp siêu hấp dẫn, hoàn toàn trong nháy mắt giết thảm đỏ nữ vương Hạ Man Lệ. Quá kinh diễm, Hình Nhi nguyên lai còn có thể như vậy hấp dẫn. Lớn yêu loại này phục cổ hấp dẫn gió. Xinh đẹp tuyệt luân, mới một đời thảm đỏ nữ vương. Thanh thuần đến hấp dẫn phong cách đột chuyển, cộng thêm người ái mộ cùng thủy quân mấy cái cả nhiệt độ. Lê Hình Nhi tham gia Thịnh Tây liên hoan phim nhiệt độ, nhất thời đang tại trên ủy bầu ngọn gió vô lượng. Lê Hình Nhi quản lý cùng trợ lý đang tại liên hoan phim hội trường phụ cận nhà hàng, vừa dùng bữa ăn tối một vừa chờ liên hoan phim kết thúc. Hai người thấy quốc nội trên ủy bầu tăng lên nhiệt độ, âm thầm mừng rỡ không thôi. Ta cả rồi một chút mộ vi vi ủy bầu, một chút động tĩnh đều không có, xem ra bọn họ căn bản không tìm được lễ phục tới tham gia liên hoan phim. Trợ lý nhìn có chút hả hê nói. Bọn họ không có đi thảm đỏ hiện trường, cũng không biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Nhìn một cái trên nội bù, không có bất kỳ mộ vi vi tham gia Thịnh Tây liên hoan phim tin tức. Vì vậy, nhận định nàng là không có lễ phục tới tham gia. Tốt có chết hay không, Tiểu Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ đang tại đưa cố vi vi cùng phó thời dịch lên thảm đỏ, cũng tới nhà này nhà hàng ăn cơm. Lê Hình Nhi quản lý thấy hai người, lập tức một mặt tay này nói. Tiêu quản lý, hôm nay lễ phục chuyện kỳ thực xin lỗi, làm hại vi tỷ không cách nào tham gia liên hoan phim rồi. Vi vi đã. Trợ lý Tiểu Từ tức giận, lời còn chưa dứt bị Kiều Lâm ngăn cản. Tiểu Lâm nghe ra hai người còn không biết Mộ Vi Vi đã xong thảm đỏ, còn đem nhà nàng nghệ sĩ dây thành tạt bã. Lần này không cơ hội, sang năm lại làm cho. Tiểu quản lý, không ngại, tối nay bữa cơm này ta mời. Lê Hinh Nhi quản lý hảo phong nói. Ừ, sang năm. Sang năm các ngươi còn có cơ hội này tới sao? Không cần, cùng ngươi ăn cơm ảnh hưởng ta khẩu vị. Tiểu Lâm mang trợ lý đi theo phục vụ đi khác một bàn. Trợ lý Tiểu Từ ngồi xuống, liền gấp gáp oán giận nói. Tiểu Lâm ca, người Vô Vi Vi như vậy nhiều hình, tại sao không phát truyền thông tuyên truyền, dù là phát điều hãy bổ cho người hái mộ nhìn một chút cũng được a. Bọn họ cố ý làm xấu hơi lễ phục, bây giờ còn đang trên hãy bổ cổ động vì Lê Hinh Nhi tuyên truyền. Tối nay xinh đẹp nhất rõ ràng là bọn họ Vi Vi, trên hãy bổ những người đó nhưng đem Lê Hinh Nhi phủng thành hấp dẫn nữ thần. Tiểu Lâm uống một hớp. Một mặt ổn định lung dung nói. Nhưng bọn họ sao đi, sao phải càng nhiệt, đánh mặt đánh càng vang dội. Mộ Vi Vi đang tại thảm đỏ đánh Lê Hinh Nhi má trái, hắn liền ở trên mạng đánh nàng má phải. Ngươi cái gì cũng không làm, ai sẽ đánh các nàng mặt. Quản lý Tiểu Từ buồn bực nói. Tiểu Lâm nhìn thời gian một chút, một bên gọi thức ăn vừa nói. Chờ chúng ta ăn cơm tối xong, không sai biệt lắm liền có trò hay để nhìn. Lê Hinh Nhi quản lý tâm tình không tệ. Còn khui chai rượu chắc ra, như là đang ăn mừng. Tiểu Lâm không nhanh không chậm ăn xong rồi bữa ăn tối, xoa xoa tay cầm điện thoại di động lên Mộ Vi Vi hội bù. Sau đó, chuyển đi hai điều thời thượng truyền thông hội bù. Không tới mấy phút, hắn thấy khắc một bàn Lê Hinh Nhi quản lý nhận một điện thoại, mặt đều giận đến xanh biếc. Chương 215, đánh xong ngươi má trái, đánh má phải hai. Lê Hinh Nhi hấp dẫn bộc lộ quan điểm liên hoan phim nhiệt độ cả đến nhất sôi động thời điểm, Tiểu Lâm chuyển đi hai nhà bên ngoài mạng thời thượng truyền thông Weibo. Một cái Weibo là Á Châu công nhận thời thượng truyền thông, ban bố thịnh Tây điện ảnh chín đỏ thấm thảm cao nhất ăn mặc nữ minh tinh. Trừ trong ngoài nước 8 vị nổi danh điện ảnh nữ minh tinh, còn có một vị chính là cả người mực sệ cao định cố Vi Vi. Mà nàng tấm hình kia, bối cảnh chính là Lê Hinh Nhi bị sầm mặt lại an ninh mời đi hình ảnh. Khác một cái huệ bù, làm như sẽ chủ thiết kế sư Mai Lâm. Hắn gửi một cái huệ bù, phối hợp cố Vi Vi hình. Tối nay, ta thấy được chân chính nịu sệ. Tiểu Lâm dùng Mộ Vi Vi huệ bù chuyển gửi tới, chỉ phát xấu hổ biểu tình. Một cái là Á Châu nổi tiếng thời thượng truyền thông, phát ra liên hoan phim cao nhất ăn mặc có Mộ Vi Vi, lại không có nhiệt độ đang cao Lê Hinh Nhi. Một cái là xương tên kén chọn như sệ chủ thiết kế Mai Lâm. Hai cái đều như vậy có công tin lực thời thượng ánh mắt người đều cao độ đánh giá Mộ Vi Vi. Chờ trong vô hình, đem trên người bù hấp dẫn đệ nhất Lê Hinh Nhi đánh một cái bạc hai. Trước khi, một ít thủy quân cùng ấy bù đại về mang tiết tấu, nói Lê Hinh Nhi trong nháy mắt giết Hạ Man Lệ, Lê Hinh Nhi là mới một đời thảm đỏ nữ vương. Hạ Man Lệ chuyển đi mưu sệ thiết kế sư Mai Lâm người bù, hung tợn biểu tình xứng một câu nói. Nhưng ta vừa yêu vừa hận mưu sệ lễ phục. Ý nói. Có người có thể đem mưu sệ lễ phục ăn mặc đẹp mắt như vậy, chính mình thích nhưng xuyên không được. Rất nhanh, một ít thời thượng vòng nhân sĩ cũng bắt đầu phê bình liên hoan phim nữ minh tinh ăn mặc. Những thứ này thời thượng vòng nhân sĩ, đối với Mỹ cùng thời thượng là xương tên bắt bẻ, nói chuyện cũng là nổi danh độc lưỡi. Có người phát ra cố Vi Vi mang Lê Hinh Nhi chụp chung kia một tấm hình, bình luận. Một cái đang tại hiện ra cao cấp hấp dẫn, một cái đang tại cấp thấp bán thịt. A. Lộ nhiều lắm liền kêu hấp dẫn. Có vài người, đối hấp dẫn cái từ này đến cùng có cái gì hiểu lầm. Một cái tiếp một cái tranh chua khắc nghiệt phê bình, nhường treo ở hấp dẫn đệ nhất Lê Hinh Nhi thành một cái thời thượng vòng chuyện cười. Người hái mộ cùng người đi đường, cũng đang điên cuồng gửi cho thời thượng vòng nhân sĩ hội bù. Hay là ta vi thịnh thế mỹ nhan. Đẹp nhất ta vi, không tiếp bất kỳ phản bác nào. Này chiếu bối cảnh sáng. Hấp dẫn đệ nhất vị kia. Cảm giác tối nay mặt sẽ sưng. Chính mình thổi phồng thời thượng hấp dẫn, cùng thời thượng vòng bình chọn đi ra ngoài thời thượng, có thể so với tính sao. Hấp dẫn đệ nhất, chính mình cái gì nhàn trị giá một điểm bức đếm đều không có sao. Cùng chung khung liền bị dây thành cạt bã. Lê Hinh Nhi quản lý tức giận vọt tới Kiều Lâm trước mặt chất vấn, nàng ở đâu ra lễ phục đi thảm đỏ. Cho là nàng vội vàng tìm tới lễ phục, sẽ là trên không được cấp bậc, lại là đáng chết như sẽ cao định. Chúng ta lúc nghệ văn hóa còn không có nghèo đến, ngay cả kiện lễ phục đều xuyên không dậy nổi. Tiểu Lâm lạnh lùng cười nói. Ngươi mới vừa còn nói năm nay không tới được, sang năm lại tới, ngươi. Lê Hinh Nhi quản lý, dẫn đến cả người phát run. Nàng nếu là khi đó biết Mộ Vi Vi đi thảm đỏ, trước thời hạn giao tiếp không đem Lê Hinh Nhi đưa lên nhiệt độ, hôm nay sẽ không đến ẩm ý như vậy mức không thể thu thập. Vốn là liên hoan phim, là vì nhường nàng để đạt được một ít điện ảnh tài nguyên cùng thời thượng tài nguyên. Bây giờ làm thành thời thượng vòng chuyện cười, Lê Hinh Nhi sợ rằng mấy năm gần đây đều khó có lúc thượng tư nguyên. Ta có nói qua sao? Tiểu Lâm Thiêu Mi, nếu muốn đánh ngươi mặt, chẳng lẽ còn trước thời hạn nói cho ngươi? Nghĩ Diễm áp hắn nghệ sĩ, cũng nhìn một chút chính mình có bản lãnh kia hay không tốt không? Dĩ nhiên, mới có thể có như vậy vượt quá hắn dự liệu kết quả, hoàn toàn là bởi vì hắn nghệ sĩ tối nay đẹp để cho người ta không cách nào phản bác. Chương 216, gặp lại Cố Tư Đình. Quốc nội thấy bù tranh cãi sụp sôi ngất trời, đang tham gia liên hoan phim ban thưởng thịnh điển Cố Vi Vi mấy người cũng không biết. Bởi vì không có chúng tuyển phim, cho nên bọn họ và dịch đạo vị trí hơi có chút hẻo lánh. Phó thời dịch có một bộ chúng tuyển phim, vốn nên ngồi ở phía trước. Kết quả, kia hàng vừa vào tới hãy cùng người đổi chỗ ngồi, cùng bọn họ ngồi với nhau. Ban thưởng thịnh điển ban đầu, chính là các loại chúng tuyển điện ảnh tuyên bố, cùng với chúng thưởng điện ảnh giải thượng ban bố. Cao nhất câu chuyện phiến, cao nhất ghi chép phiến, cao nhất chụp hình. Liên tiếp chuỗi lãnh môn giải thượng, đang chủ trì người cùng với đặc biệt ban thưởng khách quý tuyên bố hạ ban hành. Dần dần, tiến vào liên hoan phim nhất làm người ta chú ý cùng mong đợi cao nhất đạo diễn, cao nhất nam nữ vai phụ, cùng với cao nhất nam nữ nhân vật chính. Phó thời dịch bởi vì kịch vũ một cái xong, liền suốt đêm bay tới. Vì vậy, ngồi xuống không bao lâu chỉ dựa vào cái ghế lên ngủ gật rồi. Dịch An đạo diễn bất đắc dĩ liếc mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ban thưởng đài, mắt không thấy vì sạch. Đang tại cao nhất đạo diễn khen thưởng ban cho một cái ngoại quốc văn nghệ phiến đạo diễn sau, mới khách quý lên đài công bố cao nhất nam vai phụ cùng cao nhất nữ vai phụ. Khách quý nói mấy câu hài hước tiết mục ngắn sau, trên màn ảnh lớn bắt đầu thả ra mấy bộ chúng tuyển điện ảnh ngắt quảng. Cố Vi Vi nhìn xong, kinh ngạc nhìn một chút ngồi ở đạo diễn Dịch An bên người khò khò ngủ say phó thời dịch. Hắn như vậy mảnh vụn diễn kỹ, lại vẫn có thể vào truy nạ loại liên hoan phim nam vai phụ. Ban thưởng khách quý cầm thẻ, thần bí hề hề nói. Bây giờ, tối nay cao nhất nam vai phụ, ngay tại trong tay ta. Hắn là IT, gió bao gở tờ, tạ mặc diễn viên. Thời dịch. Vừa dứt lời, ánh đèn phút chốc đánh tới khò khò ngủ say phó thời dịch trên người. Trên màn ảnh lớn, cơ hồ đồng bộ phát hình ra rồi hắn khò khò ngủ say hình ảnh. Toàn trường một trận ồn ào cười to. Khách quý hài hước hóa giải lúng túng, cười kêu một tiếng. Thời dịch tiên sinh. Phó thời dịch như cũ không ảnh, thậm chí còn bẹp rồi một chút miệng, chọc cho toàn trường lại một trận cười ầm lên. Cố Vi Vi không dám nhìn thẳng che chán, cái này nhị hóa đều quên chính mình là tới lãnh thưởng sao. Dịch An thời gian một mặt dở khóc dở cười, đưa tay hung hăng ngắt hắn một cái, phó thời dịch đau đến nhảy cơn lên. Ban thưởng khách quý cười, lớn tiếng nói. Thời dịch tiên sinh, mời lên đài tới nhận ngươi cút, tin tưởng ta. Ngươi không nằm ngậu. Phó thời dịch thấy trên màn ảnh lớn chính mình, lập tức nghiêm trang bày ra đẹp trai mỉm cười, đứng dậy lên đài đi lãnh thưởng. Nói. Nói một ít cảm ơn đạo diễn cùng người hái mộ mà nói, cầm cút trở về. Thật khó, ngươi như vậy nhiều nát phiến trong, vẫn còn có thể để cho ngươi trúng thưởng điện ảnh. Dịch An đạo diễn nói. Ngươi này tố đóng phim. Luôn là yêu cầu hắn đang tại trong phim ảnh nhất định phải đẹp trai. Muốn phi thường đẹp trai, muốn từ đầu đẹp trai đến đuôi. Từ đó, cũng liền vỗ một đống lớn đặc biệt đùa bỡn đẹp trai, phô trương nhan đáng giá nát phiến. Ta nghiêm túc, cầm Oscar cũng không có vấn đề gì. Phó thời dịch dương lên cằm hừ nói. Vậy ngươi ngược lại là nghiêm túc một cái cho ta nhìn một chút. Dịch An khiêu khích nói. Phó thời dịch sửa lại một chút mình nơ, đẹp trai cười nói. Ta vẫn tương đối thích dựa vào mặt ăn cơm. Cao nhất nam vai phụ cùng cao nhất nữ nhân vật chính ban xong rồi khen thưởng, liền đến công bố tối nay ảnh hậu cùng ảnh đế thi sinh. Người chủ trì đang tại trên đài, thần bí hề hề cười một tiếng. Hôm nay vì chúng ta công bố ảnh đế ảnh hậu khách quý, nàng đã từng cũng là thịnh Tây liên hoan phim ảnh hậu, càng là giới điện ảnh bao lãm vô số giải thưởng lớn truyền kỳ ảnh hậu, nàng là Lăng Nghiên. Xin mời. Chúng ta truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên, cùng với nàng bạn trai. Cố Tư Đình Cố tiên sinh. Cố Vi Vi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về ánh đèn đánh về phía hàng trước. Nàng thấy cả người màu trắng thủ công định chế Âu phục Cố Tư Đình, dắt cả người màu trắng nói hoa lễ phục Lăng Nghiên, giống như một đôi bích nhân đi về phía trên đài. Chương 217, gặp lại Cố Tư Đình 2. Tiếng vỗ tay như sấm, chân Cố Vi Vi ngực từng trận toàn tâm đau. Nàng định định nhìn trong ánh đèn, cặp tay đi lên sân khấu hướng người xem Lăng Nghiên cùng Cố Tư Đình. Người chủ trì mời rồi hai người lên đài, cũng không có lập tức bắt đầu công bố điện ảnh và truyền hình ảnh hậu thí sinh. Lăng ảnh hậu, lần nữa đứng đang tại chỗ này, ngươi có muốn nói cái gì sao? Lăng Nghiên đứng ở trước ông nói, dương lên mấy phần ôn nhu kiên cường cười. Tin tưởng đang ngồi đều biết, ta đã từng là một tên nghiêm trọng bệnh tim người mắc bệnh, năm ngoái lúc này thầy thuốc nói cho ta nhiều nhất còn có 2 năm mệnh. Ta một mực mộng chính mình có thể giống như khỏe mạnh cô gái một dạng còn sống, tùy ý theo đuổi mình mơ ước, đi cảm thụ mơ tưởng di cầu tình yêu, đi phát hiện cõi đời này hết thể mỹ đồ tốt. Nhưng mà, khi đó ta không thể, nhóm máu bỏng bởi ta định trước đợi không được có thể nhổ trong tim, ta chỉ có một ngày chờ chết. Hoặc giả là lên trời rủ lòng thương xót, đang tại ta đều chuẩn bị xong muốn nên đón tử thần đến lúc, lại cho ta có thể còn sống cơ hội. Lăng Nghiên đưa tay che lồng ngực mình chỗ, đầy áp lệ nóng nói. Ta cảm ơn cái này cho tim ta nhường ta người còn sống sót, nàng nhường ta có thể viên mộng cơ hội, nhường ta có ta đã từng mong đợi mà không thể được hết thảy. Nàng nói đến nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn một cái đứng bên cạnh Cố Tư Đình. Trên màn ảnh lớn đầu phóng ra hai người thâm tình đối mặt, 10 ngón tay đan nhau hình ảnh. Cố Tư Đình cả người màu trắng âu phục lĩnh là màu đen, ưu nhã thân sĩ đứng ở trên đài. Nhan trị giá không kém chút nào với dưới đài bất kỳ một vị nam tài tử, khí chất trên còn tăng thêm một bậc. Cố Vi Vi hờ hững nhìn trên đài, cái đó đào đi nàng tim nữ nhân cố làm ra vẻ vừa nói cảm tạ mình mà nói, đáy mắt dâng lên giọng nịa mai cười nhạt. Lăng Nghiên, chờ đi. Những thứ kia ngươi bởi vì ta mà lấy được hết thảy, ta sẽ để cho ngươi lấy thảm thiết hơn phương thức hoàn toàn mất đi. Ngươi nghề diễn mộng, tình yêu của ngươi, ngươi mệnh, toàn bộ cũng sẽ hủy diệt. Người chủ trì nghe hốc mắt đều đỏ, xoa xoa khỏe mắt nói. Cảm ơn trời xanh, không có đoạt đi chúng ta truyền kỳ ảnh hậu, tin tưởng đang tại tương lai không lâu nàng sẽ vì chúng ta diễn dịch càng nhiều hơn truyền kỳ. Dưới đài, vô số điện ảnh người kích động vỗ tay, thật lâu không ngừng. Người chủ trì tỏ ý mọi người dừng lại, mới lên tiếng. Nói chỉ nói đến nơi đây. Tiếp theo xin mời Lăng Nghiên cùng Cố tiên sinh vì chúng ta công bố hôm nay ảnh đế cùng ảnh hậu, rốt cuộc rơi vào nhà nào. Phó thời dịch cà lơ phất phơ cầm cút, dòm trên đài hai người mài răng nói. A, tay thật là nhột, thật nghĩ cầm cút xông lên đài đem họ Cố phải đánh bể đầu chảy máu. Cố Vi Vi vốn là trầm thấp tâm tình, bị hắn chọc cho phải dở khóc dở cười. Đừng phạm hai tốt không? Thấy hắn ta liền tâm tình không tốt. Phó thời dịch vừa nói, cầm lấy điện thoại ra nhảy ra mình hình selfie nhìn. Ngươi đang làm gì vậy? Cố Vi Vi khó hiểu, một người nhìn mình hình cũng có thể thấy như vậy say mê. Dùng chính ta nhan trị giá, chữa một chút tâm linh. Phó thời dịch vừa nói, lại lật một tấm selfie. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Nàng nghĩ, coi đời này lại không tìm ra so với cái này hàng càng người tự luyến rồi. Phía sau giải thưởng làm sao ban bố? Cố Vi Vi đang cùng phó thời dịch hô dối chung, hoàn toàn không có chú ý tới. Liên hoan phim ban thưởng buổi lễ kết thúc, Dịch An đạo diễn mang nàng đi cùng một cái quen biết đạo diễn lên tiếng chào. Hai người từ hội trường sau khi đi ra ngoài, nàng đang xách dưới quần nấc thang, phó thời dịch lớn tiếng kêu lên. Vi Vi, bên này. Đang rời trường trong đám người, Cố Tư Đình đang dắt Lăng Nghiên rời đi, nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu nhìn vòng quanh. Bắt trước tựa như... Đang tìm cái gì? Chương 218, ngoại hiệu đánh mặt của ma. Liên hoan phim ban thưởng vừa kết thúc, Lê Hinh Nhi đi ra ngoài liền từ quản lý nơi đó biết trên mạng sóng gió. Thật sớm liền rời sân, về trước quán rượu đi. Phó thời dịch đem Cố Vi Vi kêu lên, hưng phấn đem điện thoại di động đưa cho nàng. Nhìn một chút, ngươi đem mặt người đánh cho thành dạng gì? Cố Vi Vi cả rồi một chút, lạnh lùng hừ nói. Nàng tự tìm. Nếu như Lê Hinh Nhi không đến hư mất nàng lễ phục, kia thảm đỏ trên nàng tú nàng hấp dẫn, nàng đi chính nàng đường, ai cũng không ngại ai. Hết lần này tới lần khác, nàng không cần tìm chỗ chết tới khiêu khích nàng. Vậy nàng cũng chỉ tức giận trường mở hết, nhường nàng mất đi hết thể thời thượng tài nguyên. ta cảm thấy, ngươi cần phải có cái ngoại hiệu. Phó Thời Dịch nói. Cái gì? Cố Vi Vi thê rồi hắn một cái. Đánh mặt cùng ma. VN. Lê Hinh Nhi nhiều lần muốn đạp nàng, kết quả đều ngược lại bị nàng đem mặt đánh phách phách vang. Lần đầu tiên hủy bổ gửi cho ba Lê Vũ tỷ thí, thứ hai lần kịch tổ do thám. Hôm nay thảm đỏ trên cùng trên mạng hỗn hợp đôi đánh, thật là tàn bạo không người tính. Cố Vi Vi đưa lưng về phía cô Tư Đình cùng Lăng Nghiên phương hướng, cũng không nhìn thấy cô Tư Đình quay đầu, cho đến bọn họ lên xe rời đi đều không có quan sát. Bởi vì Dịch đạo cùng một vị khác đạo diễn ước hẹn, nàng liền cùng Phó Thời Dịch một cái xe trở về. Phó Thời Khâm đem nàng đưa đến cửa phòng, thúc giục. Nhanh lên một chút, đổi quần áo ăn cơm. Ta cũng không muốn cùng ngươi truyền thai tiếng. Ngày mai sẽ phải rời đi Thịnh Tây Thành, nàng nhất định thừa dịp tối nay đi một chuyến Nguyên Gia, hỏi thăm sư phó tin tức. Phó Thời Dịch khoanh tay, trực tiếp nói. Anh ta nói, ngươi nhất định đang tại ta bên trong phạm vi tầm mắt, ngươi đi đâu vậy ta đi chỗ nào. Cố Tư Đình đều chạy đến Thịnh Tây Thành tới, hắn dĩ nhiên phải giúp hắn ca xem chừng điểm. Cố Vi Vi nghiến răng, Phó Hàn Tranh phái ba người hộ vệ cùng qua đây, còn nhường Phó Thời Dịch cũng nhìn chằm chằm nàng. Lấy Phó Thời Dịch chân chó, nàng muốn không ăn cơm quay đầu sẽ cho hắn ca báo cáo. Vì vậy, nàng hay là đổi quần áo cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Phó Thời Dịch mệnh thành chó, ăn một lần xong hãy cùng nàng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nàng lần nữa hóa trang, đeo lên đã sớm chuẩn bị xong tóc giả, thay quần áo khác liền đi ra ngoài. Sau đó, tìm địa phương cho mướn chiếc xe mở ra khỏi thành, đi Thanh Nguyên núi. Mở ra gần một giờ, rốt cuộc thấy được Nguyên Gia đại trạch. Đã từng ở chỗ này học võ, ở tại Nguyên Gia gần 2 năm. Trừ Cố Gia, nơi này tương đương với nàng cái nhà thứ hai. Sư phó Nguyên Sóc mấy lần đã cứu nàng mệnh, trước khi bị đâm trọng thương, nàng chết ở Lăng Gia trong tay, sư phó cũng không biết thế nào. Nàng đậu xe ở rồi nơi kín đáo, đến cửa đang chuẩn bị nhấn chuông cửa nhưng phát hiện cửa là mở. Dứt khoát, trực tiếp mở cửa tiến vào. Sau khi đi vào, phát hiện ngay cả phòng khách cửa cũng là mở. Bên trong nhà một mảnh đen nhánh. Có ai không? Nàng hỏi một tiếng, trong phòng tĩnh mịch không tiếng động. Nàng mở đèn, lên lầu một căn phòng đi tìm, mới phát hiện bên trong căn bản một người đều không có. Cách nàng chết, cũng bất quá mới qua mấy tháng mà thôi. Nguyên ra như vậy nhiều miệng người, làm sao sẽ toàn đều không thấy? Nàng nhìn đồng hồ, quyết định trước hay là trở về quán rượu, lại nghĩ biện pháp tìm được Nguyên ra người. Sau lưng lại đột nhiên truyền tới tiếng vang, nàng còn chưa kịp quay đầu, gáy bị người trùng trùng một kích, cả người không bị khống chế hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng mở mắt ra lại tình phát hiện, bị dẫn tới một gian xa hoa quán rượu trên ghế salon, trên đầu tóc giả cũng bị người lấy xuống. Một tên mặc âu phục màu đen, thân hình nam nhân cao lớn đứng ở phòng miệng, thấy nàng tỉnh gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Lão bản, nàng tỉnh. Không tới 2 phút, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Cả người màu trắng âu phục Cố Tư Đình đi vào, cư cao lâm hạ nhìn nằm trên ghế salon nàng. Chương 219, cùng Cố Tư Đình chính diện gặp nhau. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn tờ nào khuôn mặt quen thuộc, hô hấp chỉ không ngừng run rẩy lên. Nàng biết, một ngày nào đó bọn họ là muốn gặp mặt. Lại không nghĩ rằng, sẽ là nhanh như vậy chật vật như vậy chạm mặt. Nguyên Sóc cùng đứa bé kia, ở nơi nào? Cố Tư Đình hỏi. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu. Suy tư trong lòng như nước thủy triều cuồn cuộn. Nàng sợ hắn đem nàng nhận ra, lại sợ hắn không nhận ra nàng tới. Thậm chí đang tại hắn tiến vào trong nháy mắt, nàng bừng tỉnh cảm thấy, mấy tháng qua này trải qua hết thảy đều là một cơn ác ngộng. Nàng không có trở thành Mộ Vi Vi, cũng không có bị Lăng Nghiên đào tâm. Nàng từ trong ngộng tỉnh lại, hết thảy sinh hoạt đều vẫn là nguyên lai dáng vẻ. Nói, Nguyên Sóc tàng đi nơi nào, đứa bé kia lại ở nơi nào? Cố Tư Đình nhanh nói tàn khốc địa chất hỏi. Hồi lâu, Cố Vi Vi suy nghĩ rốt cuộc bình tĩnh lại. Người! Nói gì Nguyên Sóc, cái gì đứa bé? Hắn người đem nàng trộm tới, cũng không phải là nhận ra nàng là Cố Vi Vi. Mà là, bởi vì nàng đi Nguyên gia. Hắn đang tìm Nguyên gia người, cho nên đem nàng bắt tới đây tới thẩm vấn tới. Trước khi, nàng nghe lén Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm nói hắn đang tìm một đứa bé. Bây giờ, Cố Tư Đình hướng nàng hỏi tới sư phó cùng đứa bé. Chẳng lẽ, hắn muốn tìm đứa bé kia, là sư phó nhi tử nhỏ Nguyên Bảo. Cố Tư Đình ánh mắt như đuốc, định định nhìn nữ hải kinh hoàng rưng rưng ánh mắt. Ngươi đi Nguyên gia, ngươi không nhận biết Nguyên gia người. Cố Vi Vi hô hấp run rẩy, hốc mắt chua xót. Ta chẳng qua là lái xe đi Thanh Nguyên đỉnh núi nhìn cảnh đêm, lạc đường thấy có người nhà muốn hỏi một đường mà thôi. Cố Tư Đình buông tay ra, chỉ phát lên tóc giả nói. Nhìn cảnh đêm, cần kiều trang đổi giả trang, mang tóc giả. Cố Vi Vi hoàn toàn bình tĩnh lại, rũ con mắt chạm đất thẳng nói. Ta là nước hoa tới tham gia liên hoan phim minh tinh, không nghĩ người hái mộ nhận ra, cho nên mới hóa trang đeo tóc giả, không tin ta có thể kêu quản lý tới đón ta. Xem ra Nguyên gia người mất tích, liền thì không muốn bị Cố Tư Đình tìm được. Trước kia hắn một mực tín nhiệm Nguyên gia, đang tại nàng sau khi chết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên gia người muốn ẩn nút, mà hắn lại như vậy không chừa thủ đoạn nào phải tìm được sư phó bọn họ. Cố Tư Đình trợ lý Cụ Dô Đạ, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Gọi cho ngươi quản lý. Cố Vi Vi gọi Kiều Lâm điện thoại, Kiều Lâm đã ngủ mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Ai a, hơn nửa đêm có nhường hay không người ngủ. Kiều Lâm, ta ở bên ngoài xảy ra chút chuyện, ngươi có thể tới hay không tiếp ta. Xảy ra chuyện. Kiều Lâm giật mình một cái tỉnh lại rồi, vừa lật xuống giường mặc quần áo một bên truy hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người làm bị thương không có. Ở địa phương nào? Cố Vi Vi đem điện thoại di động đưa về phía Cụ Dô Đạ, ngươi nói cho hắn địa chỉ. Cụ Dô Đạ nghe điện thoại, nói lên ở đó quán rượu vị trí. Không bao lâu mà, Kiều Lâm chạy tới, Cụ Dô Đạ ra đi hỏi một trận. Sau đó, vào cửa nói. Lão bản, nàng đúng là nước hoa tới tham gia liên hoan phim nghệ sĩ, có thể là quá khứ tìm người hỏi đường. Cố Tư Đình nhìn chằm chằm Cố Vi Vi nhìn hồi lâu, vẫn không quá tin tưởng nàng không nhận biết Nguyên gia người. Nàng mới vừa nhìn hắn ánh mắt, không giống như là lần đầu tiên thấy hắn. Hồi lâu, hắn đưa tay lấy Cụ Dô Đạ đưa tới chi phiếu bộ, viết một khoản khả quan số lượng. Xin lỗi, chuyện tối nay là cái hiểu lầm. Cố Vi Vi nhận lấy chi phiếu, ta có thể đi được chưa? Có thể. Cố Vi Vi thật chặt siết tấm chi phiếu kia, đi ra Cụ Dô Đạ mở ra cửa. Kiều Lâm vừa nhìn thấy nàng, bị sợ mau khóc. Vi Vi, ngươi thế nào? Cố Tư Đình nghe được thanh âm, đột nhiên lên tiếng quát đã ra cửa người. Đứng lại. Cố Vi Vi dừng bước, tay không nhịn được nhẹ nhàng run. Cố Tư Đình đi tới cửa, trầm giọng truy hỏi. Người kêu Vi Vi. Ta kêu mộ Vi Vi, khẽ mỉm cười Vi Vi. Biểu gấp, Hạ Trương Phó Tổng sẽ tới giải cầu lương rồi. Chương 220, ta muốn dỗ bạn gái ngủ. Vào thang máy, Cố Vi Vi đỡ một cái tay vịn, hạp mắt làm mấy cái hít thở sâu. Nàng từng cho là, gặp lại Cố Tư Đình, nàng sẽ vì hắn đau triệt cánh cửa lòng. Nguyên lai, cũng không có đau như vậy. Kiều Lâm lo lắng đứng ở bên cạnh, cẩn thận hỏi. Hắn có phải hay không đem ngươi? Hơn nửa đêm, đang tại quán rượu sáo phòng, trả lại cho nàng một tấm số lượng như vậy khả quan chi phiếu. Hắn không thể không hoài nghi, nàng có phải hay không cùng Cố Tư Đình chuyện gì xảy ra? Không phải, bọn họ đang bắt người, đem ta bắt lộn. Cố Vi Vi giải thích. Kiều Lâm vỗ một cái ngực, ai nha, bị sợ ta hồn đều phải ném. Chuyện tối nay, đừng nói cho Tam Thiếu bọn họ. Cố Vi Vi dặn dò. Ta ai cũng không nói, một người tiếu tiếu từ cửa sau đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ ở quán rượu, phần nhiều là tới tham gia liên hoan phim minh tinh, cho nên kế cận ngồi không ít ký giả cùng người hái mộ. Cố Vi Vi lần nữa đeo lên tóc giả. Để tránh bị chó săn vỗ tới hai người đều từ quán rượu bếp sau cửa nhỏ trở về. Kiều Lâm không có truy hỏi nữa, đem nàng đưa trở về phòng. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ. Cố Vi Vi trở về phòng, khóa lại cửa phòng ngã xuống giường, ban đầu là không ngủ được. Về sau nữa, ngủ lại bắt đầu gặp ác mộng. Một lần lại một lần nằm mơ thấy mình tim bị Lăng Nghiên sống sờ sờ moi ra, Cố Tư Đình ở một bên hờ hững mà coi. Đã từng nàng người quen cùng chuyện, tất cả đều xa lạ mà làm nàng sợ. Rạng sáng 2 điểm, cả người mồ hôi lạnh đầm địa từ trong ngộng thức tỉnh, lại không dám chìm vào giấc ngủ. Nàng sờ tới điện thoại di động, mới bừng tỉnh nhớ tới, Phó Hàn Tranh đã gần 2 ngày không cùng nàng liên lạc. Ngón tay đang tại truyền tin trong Tranh Tranh bảo bối địa phương, điểm đi vào lại lui ra ngoài lại điểm đi vào. Cuối cùng, vẫn là gọi đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh đã ngủ, sẽ không nhận cú điện thoại này. Vậy mà, điện thoại mới vang lên một tiếng, liền tiếp thông. Vi Vi. Trầm thấp từ tính thanh âm đang tại vang lên bên tai, Cố Vi Vi cảm giác lô mũi đau xót. Nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ nghĩ như vậy đọc cái thanh âm này. Nàng không nói gì, Phó Hàn Tranh hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Cố Vi Vi ngồi ở trên giường yên lặng một trận, nói. Thấy ác mộng, mới vừa tỉnh lại. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nhớ tới lần trước nàng gặp ác mộng dáng vẻ. Xin lỗi, ta không có ở ngươi bên người. Cố Vi Vi ôm đầu gối ngồi ở trên giường, buồn buồn nói. Ngươi nếu là không bận rộn, cùng ta nói một hồi nói đi. Vô hình, nàng có chút nghĩ hắn thanh âm. Phó Hàn Tranh buông xuống công việc trong tay, nhớ tới mới vừa thấy hình nói. Ngươi tối nay rất đẹp. Chính là, có một cái cùng nàng chụp chung ngoại quốc nam tài tử, đáng chết móng vuốt khoác lên nàng trên bả vai. Nên cảm ơn ngươi đưa tới lễ phục. Cố Vi Vi cười nói. Nàng có thể không tin, Phó Thời Dịch hai cái tin tức là có thể làm tới đắt tiền như vậy hiếm hoi lễ phục. Phó Hàn Tranh không phải sở trường nói chuyện trời đất người, nói không mấy câu liền không phản đối. Nếu không, ta cho ngươi đọc một đoạn sách, ngươi xem có thể hay không ngủ. Ừ. Đế Đô, Cẩm Tú nhà trọ thư phòng. Phó Hàn Tranh từ bàn đọc sách đứng dậy, đi trên giá sách tìm sách đi. Trong máy vi tính, đang cùng Phó Hàn Tranh tầm xa video báo cáo công tác Phó Thời Khâm, phát điên đấm bàn. Ta chuyện rất vội, ngươi có thể hay không cho ta xử lý xong lại dô bạn gái ngươi ngủ. Phó Hàn Tranh đang tại trước kệ sách nhìn lướt qua, mới phát hiện chính mình nơi này cũng không có thích hợp làm trước khi ngủ câu chuyện sách cho nàng đọc. Trầm ngâm chốc lát, trầm thấp thanh âm đọc một đoạn tiếng Anh thơ. Hê nở vở dịu nịt me, ý lờ lờ bê hẹ giờ. Hê nở vở dịu re in chủ tờ l, ý em mờ ạ loạt ni ở. Hê nở vở dịu phẻo ạ lờn, en dịu thỉ hệ về dịu hẳn hạt dài ẩn út. Dễ ô út phò me, en ý lưu giải dịu mi hệ vở lạt tình lớp. Trầm thấp thanh âm, như có ấm áp dẹp yên lòng người ma lực. Cố Vi Vi lung tung như tê dại tâm tình, giờ khắc này rốt cuộc bình tĩnh lại, thấp cười ra tiếng. Phó thúc thúc, ngươi như vậy ta càng không ngủ được. Nói đọc một đoạn sách, kết quả đọc như vậy liêu nhân tình thơ. Tiếng Anh thơ ý, khi ngươi cần ta, ta ngay tại chỗ này. Khi ngươi có phiền toái thời điểm, ta cũng sẽ ở ngươi bên người. Khi ngươi cô độc thời điểm, khi tất cả mọi người đều bỏ qua ngươi thời điểm. Đến ta tới nơi này, ta sẽ cho ngươi tất cả yêu. Chương 221, ngủ cái gì mà ngủ, lên ăn cẩu lương. Phó Hàn Tranh nghe được nàng tiếng cười, môi mỏng cũng đi theo dơ lên. Đợi hai ngày, nàng rốt cục thì chịu chủ động gọi điện thoại về. Hơn nữa, đây cũng là nàng lần đầu tiên hướng hắn nhờ giúp đỡ. Vậy phải thế nào, mới chịu ngủ? Mặc dù hắn là hận không được cùng nàng trò chuyện cái suốt đêm, nhưng nàng tối hôm qua nửa đêm bay qua đã rất mệt mỏi. Sáng mai, còn muốn bay đi một cái thành phố khác đường diễn tuyên truyền, không thể không nghỉ ngơi. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động nằm xuống, khẽ cười nói. Tiếp tục niệm tình người thơ A. Mặc dù thơ có chút chán ghét, nhưng lúc này mà rất chữa nàng tâm tình. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đến gần cửa sổ vừa nhìn bên ngoài vô biên bóng đêm, tiếp tục đọc toa sĩ bỉ á 14 được thơ, trầm thấp thanh âm ôn nhu vang vọng ở yên lặng thư phòng. Bàn đọc sách máy vi tính trong video, còn đang chờ hắn trở lại nơi này công tác Phó Thời Khâm nghe chỉ muốn hất bàn. Hắn bận bịu muốn chết, đang cùng hắn báo cáo công việc. Kết quả, hắn chạy một bên đọc tình thơ, dỗ bạn gái đi ngủ. Cách nửa địa cầu, cũng phải cấp hắn nhét vào một cái cẩu lương. Nhưng mà, ngọt ngào nói chuyện điện thoại hai người, hoàn toàn quên hắn tồn tại. Phó Thời Khâm không thể nhịn được nữa, một hồi đoạt mệnh liên hổ ản cổn đem giống vậy xa đang tại Thịnh Tây thành Phó Thời Dịch cho đánh thức. Muốn chết ta đặc biệt hai ngày không ngủ, ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại gì. Phó Thời Dịch vừa tiếp thông, buột miệng cả giận nói. Ngủ cái gì mà ngủ, lên ăn cẩu lương. Phó Thời Khâm đem điện thoại di động loa ngoài, thả vào máy vi tính bên cạnh, đường nối chuyển trực tiếp nhà mình anh ruột đọc tình thơ. Phó Thời Dịch vừa nghe nhà mình anh ruột khẩu khí kia, liền đoán ra hắn là đang tại căn phòng cách vách mộ Vi Vi nói chuyện điện thoại. Vì vậy, tự hào nói. Phó Tiểu Nhị, cảm ơn ta một phát đi, nếu không phải ta kỳ mưu hay sách, ngươi mới không ăn được như vậy tươi mới cẩu lương. Sách sách sách, hắn sống 20 mấy năm. Mới biết hắn ca vẫn còn biết tình thơ vật này. Thật là đáng tiếc, chỉ nghe đến hắn ca thanh âm, không nghe được mộ Vi Vi đang nói gì, chó này lương còn chưa đủ thuần. Cùng hắn cách một tường phòng, Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, chân mày khỏe mắt đều thấm đầy nụ cười. nhất định là bởi vì Phó Hàn Tranh cho tới nay, cho nàng quá nhiều ngọt ngào cưng chiều. Cho nên rõ ràng lý trí nói cho nàng, cái nam nhân này là nguy hiểm. Nhưng là, ở nơi này khổ sở vừa sợ ban đêm. Nàng không nhịn được, muốn từ hắn nơi này trộm muốn một hớp đường, xua tan trong lòng khổ sở cùng khổ sở. Phó Hàn Tranh đọc xong rồi ba thủ, nhìn một cái đã rạng sáng hơn 3 giờ rồi. Còn không ngủ được. Gần đây muốn dành thời gian nhìn lâu mấy quyển thơ tập, hoặc là câu chuyện sách cái gì. Nếu không, nàng gây nữa mất ngủ, hắn thật đúng là dỗ không ngủ. Có một chút mệt nhọc. Cố Vi Vi nói. Mặc dù hay là không ngủ được, nhưng tâm tình tốt nhiều. Nếu là lại thấy ác mộng, gọi điện thoại cho ta. Phó Hàn Tranh dặn dò. Trước khi nàng thấy ác mộng, hắn có hỏi qua Hà Trì. Hà Trì nói khả năng bởi vì nàng trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, thêm vào nhà phát sinh biến cố, cho nên trong lòng có bóng mờ. Bình thời không có gì khác thường, trạng thái ngủ hạ tiềm thức liền ảnh hưởng nàng ngộng, mới có thể làm như vậy ác ngộng. Cố Vi Vi bật cười, cho thêm ngươi gọi điện thoại, ngươi lại không thể tới cùng ta ngủ. Cho nên, ngươi là nghĩ ta đi qua bồi ngươi ngủ. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại một lần. Trong máy vi tính, đang video chờ hắn trở lại nơi này công tác Phó Thời Khâm, một hớp cà phê phun ra ngoài. Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng anh ta đang nói gì? Khá tốt, hắn đã bị đẩy đi đến Phi Châu tới. Nếu không, hắn ca khẳng định bây giờ liền đem một đống công việc ném cho hắn, đánh bay đi bồi ngủ rồi. Chương 222, ngươi không ở không ngủ được. Cố Vi Vi nhất thời một, đuổi vội vàng giải thích. Mở xe gì, ta nói là chữ trên mặt ngủ. Dù sao, hắn gần đây bận rộn công việc muốn chết, cũng không khả năng thật chạy tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, điện thoại chớ cút, ngươi đi ngủ. Hắn nghĩ nàng có thể nghỉ ngơi, lại sợ nàng ngủ lại gặp ác mộng. Cho nên, không cúp điện thoại, nếu là nàng lại thấy ác mộng, hắn cũng có thể trước tiên biết. Cố Vi Vi đem điện thoại di động loang ngoài, bỏ vào gối bên cạnh. Ngươi không ngủ sao? Phó Hàn Tranh trở lại bàn đọc sách ngồi xuống, thấp cười nói. Ngươi không ở, không ngủ được. Trong video, đang chuẩn bị tiếp tục bàn công việc Phó Thời Khâm, dẫn đến muốn nổ. Phó Thời Dịch đã cúp hắn điện thoại cũng tắt máy, còn lại hắn một người chịu đựng tất cả tổn thương. Cố Vi Vi cười khan, ngươi như vậy có thể liêu, làm sao sẽ độc thân như vậy nhiều năm. Phó Hàn Tranh vừa nhìn văn kiện trong tay, một bên nói nhỏ. Bởi vì còn không có gặp phải ngươi. Cố Vi Vi bị liêu phải không lời chống đỡ. Trong video, Phó Thời Khâm một mặt xinh không thể yêu nhìn lời tỏ tình liên thiên nhà mình anh ruột. A, tốt hoài niệm trước kia nhiệt tình công việc lãnh huyết vô tình anh ruột. Ít nhất, trước kia chẳng qua là thêm làm thêm giờ ngược hắn người. Bây giờ ngược người lại ngược tâm. Thẳng đến rạng sáng 4 giờ, Cố Vi Vi rốt cuộc khó địch buồn ngủ ngủ. Lần này không có lại gặp ác mộng, ngủ một giấc tới rồi trời sáng. Vừa tỉnh mắt, phát hiện điện thoại di động còn đang nói chuyện điện thoại. Phó Hàn Tranh. Tỉnh. Cố Vi Vi một bên thức dậy, vừa nói. Ngươi một đêm không có ngủ sao? Ngủ một hồi, mới vừa tỉnh. Phó Hàn Tranh nói láo, hắn quả thật một đêm không ngủ. Cố Vi Vi nghe được trợ lý gõ cửa, thấp giọng nói. Phải chuẩn bị đi phi trường rồi, ta muốn cúp A. Tốt. Còn có tối hôm qua ngươi đọc thơ, rất êm tai. Cố Vi Vi khen một câu, mới cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh cười khẽ, quay đầu cho trợ lý Tử Khiêm đi điện thoại. Ngươi hôm nay đi một chuyến tiệm sách, mua mấy quyển thơ tập cùng câu chuyện sách. Thơ tập. Câu chuyện sách. Tử Khiêm có chút ngượng. Muốn bên ngoài văn. Phó Hàn Tranh đặc biệt dặn dò. Nàng không thích nước hoa cổ thi từ, cho là tối tăm khó hiểu, cho nên thiên hảo ngoại quốc văn học độc vật. Ách! Dùng để làm gì? Phó Hàn Tranh thay quần áo chuẩn bị đi làm, vừa nói. Vi Vi gần đây ngủ không được, muốn cho nàng nói trước khi ngủ câu chuyện. Sáng sớm liền bị tú một mặt ân ái Từ Khiêm, nội tâm không nhịn được gói hỏng bét. Bạn gái ngươi mấy tuổi, còn phải nghe trước khi ngủ câu chuyện. Có muốn hay không hắn mua IT, an đổ sinh nhi đồng gờ tờ, IT, 1001 đêm gờ tờ. Cố Vi Vi cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc tối hôm qua ném lên bàn chi phiếu ngẩn người. Nàng cầm chi phiếu nhìn một lúc lâu, cuối cùng xé nát ném vào buồn cầu hướng rơi. Nàng không hận Cố Tư Đình, dẫu sao Cố gia nuôi nàng 20 nhiều năm, vô luận hắn làm cái gì nàng cũng không có tư cách hận hắn. Nhưng mà... Lăng Nghiên thì nhất định phải vì nàng làm hết thể trả giá thật lớn tới. Chỉ bất quá, nàng bây giờ thực lực còn chưa đủ để cùng nàng cùng Lăng Gia chống lại. Nhất là, bây giờ Lăng Nghiên còn có Cố Tư Đình che chở. Nàng còn cần bước nhanh hơn, đang tại điện ảnh vòng đứng vững gót chân. Mới có thể đang tại Lăng Nghiên phục ra thời điểm, hung hăng hủy diệt nàng nghề diễn ngộng. Chỉ tiếc, lần này tới Thịnh Tây Thành không có thể tìm được nguyên gia người. Cố Tư Đình vẫn còn ở phái người tìm sư phó, vậy thì chứng minh lần trước ám sát chung, hắn cũng chưa chết. Nếu như nói coi lời này, nàng còn có ai có thể tín nhiệm nói. Như vậy, cũng chỉ có sư phó cùng sư tỷ bọn họ. Nàng không biết Cố Tư Đình tại sao phải tìm hắn, nhưng nếu như không phải là nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ không như vậy trốn. Nàng phải nghĩ một chút biện pháp, đuổi đang tại Cố Tư Đình trước khi tìm được hành tung của bọn họ. Chương 223, ta người hái mộ đều là nhan trị giá phấn. Đường Diễn tuyên truyền buổi chiều, mọi người không thể không dậy sớm đuổi phi cơ. Xuống lầu lên xe thời điểm, vốn là kịch tổ an bài là Lê Hinh Nhi cùng Cố Vi Vi một cái xe đi. Bất quá, Lê Hinh Nhi quản lý tìm kịch tổ lần nữa an bài. Kịch tổ biết tối hôm qua trên mạng chuyện, cũng không tốt mạnh hơn nữa đem hai người an bài một cái xe. Vì vậy, lần nữa cho Lê Hinh Nhi an bài một chiếc xe. Nàng quản lý cùng trợ lý, biết nàng tâm tình không tốt, lên xe đại khí cũng không dám nói một tiếng. Lê Hinh Nhi xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn sau đi ra ngoài Cố Vi Vi cùng phó thời dịch đoàn người. Phía sau tuyên truyền kế hoạch, cùng kịch tổ câu thông qua rồi sao? Tối hôm qua nàng thảm đỏ chiếu, bị thời thượng vòng nhân sĩ điên cùng đi, bây giờ cũng còn không từ hấp dẫn xuống. Chiếu cái này tình thế, Mộ Vi Vi rất nhanh liền muốn vọt đỏ, nàng không thể cho nàng cơ hội này. Điện ảnh tuyên truyền trên, không thể lại để cho nàng chiếm ngọn gió, áp qua nàng cái này nữ nhân vật chính. Ta một đã sớm cùng nhà sản xuất phim trao đổi, nhưng còn phải cùng Tam Thiếu câu thông một chút. Tối hôm qua mặc dù nhường Lê Hinh Nhi ở trên mạng có trước đó chưa từng có nhiệt độ, nhưng đối hình tượng của nàng là bất lợi. Cho nên, phía sau tuyên truyền nhất định vãn hồi hình tượng. Tốt nhất biện pháp chính là cùng thời dịch cái này lưu lượng đảm đương chói tuyên truyền, vừa người tài giỏi dẫn đến tăng lên, lại có thể đem tuyên truyền hiệu quả tối đa hóa. Chỉ bất quá, phải nói động phó thời dịch sợ rằng như vậy dễ dàng. Hắn không thể nào để chính mình nghệ sĩ của công ty Mộ Vi Vi không mang theo, ngược lại cùng cái người ngoài chói tuyên truyền. Nhất là, nàng bây giờ ở trên mạng thời thượng hình tượng còn không tốt lắm. Nhiều cùng kịch tổ câu thông, ta mới là nữ nhân vật chính, tuyên truyền trọng điểm nhất định đang tại nam nữ chủ. Lê Hinh Nhi nói, quản lý nhìn nàng hay là tức giận khó tiêu, thấp giọng khuyên nhủ. Bây giờ chỉ là nhất thời, chỉ cần điện ảnh vừa lên ánh, cuối năm Kim Phượng khen thưởng chỉ cần ngươi vào vòng, hình tượng rất nhanh là có thể tẩy trắng trở lại. Thật ra thì, lễ phục không có sai, hình dáng cũng rất tốt. Xấu liền phá hủy ở, chính nàng đang tại thảm đỏ trên dùng sức quá mạnh, xanh xanh đem hấp dẫn tú thành bán thịt. Lại thêm Mộ Vi Vi cùng khuôn một đôi so với, liền đều bị đè xuống. Nói cho cùng, vẫn là không có gặp qua cảnh đời, không kiên nhẫn. Tới rồi phi trường hầu cơ, giám đốc sản xuất phim gọi lên Lê Hinh Nhi quản lý cùng nhau cùng phó thời dịch câu thông phía sau tuyên truyền kế hoạch. Tam Thiếu, ngươi cùng Lê Hinh Nhi dẫu sao mới là IT, trường phong gờ tờ, nam nữ nhân vật chính, tuyên truyền dĩ nhiên chủ yếu là đặt ở các ngươi hai cái trên người đi. Phó thời dịch một bên chơi điện thoại di động, một bên thờ ơ hỏi. Phải đem ta cùng Lê Hinh Nhi chói tuyên truyền, ngươi hỏi qua ta người hái mộ rồi sao? Chẳng qua là đang tại điện ảnh tuyên truyền kỳ mà thôi, tuyên truyền kết thúc cũng không cần. Giám đốc sản xuất phim một giải thích nữa nói. Phó thời dịch chơi xong một ván trò chơi, một mặt khổ nói. Ngươi cũng biết, ta người hái mộ đều là xem mặt nhan trị giá phấn, bó như vậy chính phú, các nàng sẽ mất hứng. Lê Hinh Nhi quản lý nụ cười một trận lúng túng, đây không phải là biến hình nói nhà nàng nghệ sĩ nhan trị giá không đủ sao. Hết lần này tới lần khác trong lòng khí phải chết, nàng còn phải bồi mặt mày vui vẻ, thấp giọng hạ khí. Tam Thiếu, diễn viên cũng không thể nhìn không mặt, còn phải nhìn diễn kỹ. Trường trường kịch nở dê người, ngươi cùng ta nói diễn kỹ. Phó thời dịch hỏi ngược lại. Lê Hinh Nhi quản lý bị dỗi phải không nói gì với nhau. Giám đốc sản xuất phim không biết làm sao thở dài than thở, hòa nhã khuyên nhủ. Tam Thiếu, nhưng tuyên truyền kế hoạch là sớm trước liền đặt xong, ngươi cũng không cần quá làm cho chúng ta cùng dịch đạo làm khó. Phó thời dịch suy nghĩ một chút, hơi làm ra chút ngượng bộ. Tuyên truyền liền tuyên truyền, nhưng không cho phép Lăng Xê ta cùng nàng có mập mờ, ta thai tiếng bạn gái cũng không có nhan trị giá thấp như vậy. Chương 224, củng cố tư đình cùng chuyến bay. Thịnh Tây thành trạm thứ nhất tuyên truyền sau này, thứ hai đứng chính loa nước thủ đô, Tây Đều. Phó thời dịch là tốt hưởng thụ người, xuất hành cho tới bây giờ đều là khoang hạng nhất. Để cho tiện coi chừng cố vi vi, tự nhiên cũng là mang nàng ngồi khoang hạng nhất. Bởi vì phi cơ nửa ngày không dậy nổi bay, cố vi vi chăm vô lại trò chuyện lật lên tạp chí giết thời gian. Đột nhiên, ngồi ở nàng bên trên phó thời dịch giọng bất thiện lên tiếng. Cầm cỏ, hôm nay là ra cửa không coi ngày đi. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu một cái, liền thấy cố tư đình cùng Lăng Nghiên dẫn mấy người vào khoang hạng nhất ngồi ở còn lại mấy cái vị trí. Cố tư đình cùng Lăng Nghiên liền ngồi ở cùng nàng cách một cái hành lang hai cái vị trí. Nàng tay run một cái, tạp chí rơi xuống đất. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, bọn họ ngồi chuyến này chuyến bay, là cố thị kỳ đoàn dưới cờ công ty hàng không phi cơ. Cố tư đình thấy nàng, kinh ngạc rồi chốc lát, khẽ vuốt cằm chào hỏi. Mộ tiểu thư, trùng hợp như vậy. Cố vi vi khó khăn kéo ra một nụ cười châm biếm, cố tiên sinh. Lăng Nghiên tò mò nghiêng đầu nhìn lại, thản nhiên cười hỏi. Tư đình ca, các ngươi quen biết. Ngày hôm qua biết, rất đúng dịp, nàng kêu vi vi. Cố vi vi nhặt lên rơi ở dưới đất tạp chí, rũ mắt nhìn tạp chí trong tay, che giấu đáy mắt không an. Không khỏi, bắt đầu cảm thấy buồng phi cơ không khí đè nén nhường nàng hô hấp đều khó chịu. Phó thời dịch vừa thấy cố tư đình hướng nàng chào hỏi, đưa tay đâm đâm nàng. Đổi một chút, người ngồi bên trong. Cố vi vi cầu cũng không được, quả quyết cùng phó thời dịch đổi chỗ ngồi. Người làm sao hắn biết? Phó thời dịch hạ thấp giọng hỏi. Xong đời, xong đời. Hắn ca lần nữa giao phó cho, muốn cướp coi chừng nàng, không thể để cho cố gia người cùng nàng có tiếp xúc. Kết quả, nàng trực tiếp cùng cố tư đình biết. Nhưng là, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ một mực chung một chỗ, bọn họ lúc nào đụng phía trên. Ngày hôm qua liên hoan phim sau, ngẫu nhiên gặp qua một lần. Cố vi vi dụ con mắt nhìn trong tay vẫn không có lật trang tạp chí, giải thích. Khả năng, bởi vì ta cùng cố tiên sinh em gái. Tên tương đối giống như. Phó thời dịch liếc mắt một cái cố tư đình cùng Lăng Nghiên phương hướng, gấp đến độ bắt tâm cào phổi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm thế nào, làm thế nào, anh ta phải biết ta không thấy ở ngươi, sẽ đánh chết ta. Đừng nói cho hắn biết, dù sao xuống phi cơ cũng sẽ không gặp lại. Ít nhất, gần đây là sẽ không gặp lại. Nàng Liên thì không muốn Phó Hàn Tranh biết, tối hôm qua mới cải trang len lén đi nguyên gia. Nếu là cho hắn biết, lấy phó ra cùng cố ra mâu thuẫn, sự thật chỉ biết phiền toái hơn. Nhưng là hôm nay không nói, sau này anh ta biết, ta sẽ tội thêm một bậc. Phó thời dịch vẻ mặt đưa đám đoán giận nói. Đều do cái này kịch tổ, thế nào cũng phải tới cái gì liên hoan phim. Tới liên hoan phim thì thôi, lại thế nào cũng phải đặt cái này công ty hàng không vẽ phi cơ. Hết lần này tới lần khác tốt có chết hay không, hãy cùng cố tư đình người này cùng bàn phi cơ rồi. Cố tư đình nhìn phó thời dịch phòng hắn cùng tựa như để phòng cướp, tự tiếu phi tiếu. Phó tam thiếu, phó tổng gần đây vừa vặn. Chúng ta rất khỏe mạnh. Phó thời dịch nói xong, cả một chút kéo theo rèm. Mặc dù không ở công ty, nhưng gần đây nghe phó thời khâm ói hỏng bét. Bởi vì cố gia liên tục nhúng tay phó thị tập đoàn hạng mục, làm hắn ca cùng công ty trên dưới ngày ngày bận rộn xoay quanh. Trước khi bởi vì cố gia phá hỏng rồi một cái hạng mục, tổn thất hết mấy trăm triệu. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh, kỳ quái hỏi. Ngươi sắc mặt làm sao như vậy khó coi? Cố vi vi cười một tiếng, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngủ không ngon. Phó thời dịch dịch xề gần mấy phần, tặc hề hề cười nói. Bởi vì không anh ta cùng ngươi ngủ. Chương 225, ôm ôm hôn hôn ngủ ngon ngon. Cố vi vi một mặt sợ hãi dòm hắn, mặc dù bọn họ phòng chỉ cách một mặt tường. Nhưng mà, không đến nỗi cách âm kém như vậy đi. Phó thời dịch hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ bậy, tối hôm qua vừa vặn phó thời khâm đang cùng anh ta báo cáo công việc, bị buộc ăn một đêm cẩu lương, còn dựng ta dậy ăn chung. Cố vi vi. Bởi vì cùng cố tư đình cùng chuyến bay, còn đều ngồi ở trong khoang hạng nhất. Cố vi vi cùng phó thời dịch hai người, tất cả đều như ngồi bàn trông, độ dây như năm. May mắn, phó thời dịch cùng nàng đổi chỗ ngồi vị. Nàng cách không có gần như vậy. Cộng thêm rèm ngăn cách tầm mắt, cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Từ Thịnh Tây Thành đến Tây Đều, thời gian phi hành hai nửa giờ. Cố Vi Vi cảm giác tràn đầy lớn lên giống qua hai thế kỷ, phi cơ mới rốt cục hạ xuống. Phó Thời Dịch chờ đến Cố Tư Đình đoàn người xuống phi cơ, mới kêu nàng cùng nhau xuống phi cơ. Vốn tưởng rằng, như vậy thì có thể không cần đụng nữa trên Cố Tư Đình bọn họ. Kết quả, xuống phi cơ, đang tại đỉ vịp lối đi thời điểm, lại cùng bọn họ gặp được. Lăng Nghiên thấy nàng, mỉm cười đi tới chào hỏi. Mộ tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Có chuyện gì không? Cố Vi Vi nâng lên một mặt cười, hoàn mỹ che giấu mình chân thực tâm tình. Nhưng là, cùng bọn họ cùng chung đi ra ngoài Lê Hinh Nhi cùng kịch tổ nhân viên, nhìn một cái là ảnh hậu Lăng Nghiên, kích động so với thấy quốc gia tổng thống còn hưng phấn hơn. Chỉ có nàng cùng Phó Thời Dịch ổn định như thường, thậm chí còn có điểm không nhịn được. Mộ tiểu thư tên, nghe rất giống bạn tốt của ta, nàng kêu Cố Vi Vi. Phải không? Cố Vi Vi mỉm cười. Bạn tốt. Nàng đào nàng tim, bây giờ còn có mặt nói nàng là bạn tốt của nàng. Thậm chí, ngay cả ánh mắt ngươi đều có mấy phần giống nàng. Lăng Nghiên nói. Cố Vi Vi cười sâu hơn, vậy ngươi vị bằng hữu kia đâu? Lăng Nghiên ảm đạm yên lặng, nhìn một cái bên cạnh Cố Tư Đình. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia lanh mang, nàng chết bọn họ đối ngoại giới đều là như vậy trầm mặc đi. Lê Hinh Nhi cùng kịch tổ những người khác, qua đây dò hỏi. Lăng Nghiên tiểu thư, chúng ta có thể cùng ngươi chụp chung sao? Ảnh hậu Lăng Nghiên mặc dù trúng thưởng vô số, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tham dự tuyên truyền hoạt động. Nàng người ái mộ rất ít có đạt được nàng chụp chung cùng ký tên, bọn họ hôm nay gặp được, cơ hội ngàn năm một thở. Lăng Nghiên uyển nhưng mà cười, dĩ nhiên có thể. Lê Hinh Nhi cùng đoàn kịch người hưng phấn không thôi, rồi rít tiến tới chụp chung, muốn ký tên. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, quyết định đi ra ngoài trước đi. Lăng Nghiên thấy nàng muốn đi, mỉm cười hỏi. Mộ tiểu thư, chúng ta muốn chụp chung một tấm sao. Cố Vi Vi, xin lỗi, ta không phải ngươi fan điện ảnh. Phó Thời Dịch cũng nói theo, ta cũng không phải. Hai người nói xong, không hẹn mà cùng đeo kính đen lên, cũng không quay đầu lại đi. Bây giờ chính là ta không nói, anh ta khẳng định cũng sẽ biết ngươi nhận thức Cố Tư Đình rồi. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, biết thì như thế nào, cùng ta chia tay sao? Phó Thời Dịch, chia tay là không thể nào, ghê gớm chính là không được ngươi rồi đi nạ nước, nghiêm trọng đi nữa một điểm liền tuyết tàng ngươi, nhường ngươi về sớm một chút kết hôn sanh con cái gì. Cố Vi Vi không nghi ngờ chút nào, Phó Hàn Tranh sẽ làm ra chuyện như vậy. Phó Thời Dịch vỗ một cái bả vai nàng, trịnh trọng khuyên bảo. Cho nên đâu, nhất định phải đem anh ta dỗ tốt, nếu không chúng ta cũng phải gặp họa. Hắn ca lần nữa giao phó hắn, không nên để cho nàng cùng Cố gia người có tiếp xúc. Bây giờ nàng cùng Cố Tư Đình nhận thức còn đụng phía trên, nàng không đem người dỗ tốt lắm, hắn liền xử phạt khó trốn thoát. Cố Vi Vi, làm sao dỗ? Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, trực tiếp nói. Đương nhiên là ôm ôm hôn hôn ngủ ngon ngon. Chương 226, dỗ nam nhân là hạng nhiệm vụ nặng nề. Từ phi trường đi quán rượu, nàng vẫn là cùng Phó Thời Dịch một chiếc xe quá khứ. Một lên xe, Phó Thời Dịch tìm xe trước mặt trợ lý muốn giấy bút vùi đầu nhanh sách, không biết đang viết gì. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, quen thuộc cả nước Tây đều, nội tâm một mảnh ảm đạm. Xe chạy hơn một giờ, cuối cùng đã tới kịch tổ đặt xong quán rượu. Sắp xuống xe trước khi, Phó Thời Dịch đem tự viết rồi một đường giấy đưa cho nàng. Đồ chơi gì mà? Cố Vi Vi liếc mắt một cái, không quá nghĩ tiếp. Dỗ ta ca a, ta ngay cả từ đều cho ngươi viết xong, quay đầu hắn một gọi điện thoại, ngươi liền dựa theo nói cho hắn nghe. Lấy nàng tờ nào ngấp miệng, chắc chắn sẽ không thật tốt dỗ hắn ca. Cho nên, hắn hay là sớm làm chuẩn bị là hơn. Không cần đi. Trực giác nói cho nàng, trên tờ giấy kia viết không phải thứ tốt gì. Vậy ngươi phải thế nào dỗ anh ta? Phó Thời Dịch thiêu mi. Cố Vi Vi cắn răng, lặng lẽ cầm đi hắn chuẩn bị lời kịch. Dỗ nam nhân, đối nàng tới nói thật là hạng nhiệm vụ nặng nề. Nàng chân trước vừa vào quán rượu phòng, Phó Hàn Tranh điện thoại thì thật đánh tới. Phó Hàn Tranh thanh âm có chút thấp lãnh, hôm nay gặp phải Cố gia người. Cố Vi Vi vừa nghe thanh âm này, thật đúng là như Phó Thời Dịch theo như lời, hắn mất hứng. Ngày hôm qua liên hoan phim Cố Tiên Sinh cùng Lăng Ảnh Hậu cũng có tham gia, có cái đạo diễn dẫn kiến một chút, hôm nay kịch tổ lại đặt bọn họ cùng chuyến bay. Đang tại trên phi cơ gặp. Ta nhường Từ Khiêm cho ngươi đặt gần đây chuyến bay, trở lại. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Vốn là, bọn họ chẳng qua là điện ảnh tuyên truyền nói, hắn không nghĩ hỏi tới. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác đang tại Cố gia trên địa bàn, còn biết Cố Tư Đình. Bây giờ nàng đang tại Tây đều nhiều hơn đãi một phút, hắn đều không yên tâm. Nhưng là buổi chiều còn có điện ảnh tuyên truyền, chúng ta muộn lên phi cơ liền trở về nước. Nàng vừa mới xuống phi cơ, lại để cho nàng trở về nước, có như vậy nghiêm trọng không? Phó Hàn Tranh thanh âm lãnh trầm, mảy may không cho nàng thương lượng đường sống. Người trước khi đi, ta có nói qua, không thể tiếp xúc Cố gia người. Có thể cũng không phải là ta phải biết, ngươi hướng ta phát cái gì lửa. Cố Vi Vi nhỏ giọng oán giận. Phó Hàn Tranh ý thức được chính mình giọng không tốt, thanh âm nhu hòa mấy phần. Ta không có hướng ngươi nổi giận, ngươi đãi ở bên kia không an toàn. Cố Vi Vi không nghĩ ra được phải thế nào giấu người, vội vàng đi tìm Phó Thời Dịch cho nàng viết lời kịch. Kết quả, vừa mở ra cả người đều phải tan vỡ. Không biết tại sao, ngủ trong ngộng là ngươi, tỉnh lại trong lòng cũng là ngươi. Thấy Dương Quang nghĩ đến ngươi ôm ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt nghĩ đến ngươi hôn, ta nhất định là quá nhớ ngươi. Nếu là sớm biết rời đi sẽ nghĩ như vậy niệm tình ngươi, trước khi chia tay ta ngươi nhất định phải cho ta ngọt ngào nhất hôn. Rời nhà mỗi một ngày, ta nhớ ngươi cười, nhớ ngươi ôm, nhớ ngươi cùng ta ngủ. Phó Thời Dịch, đại gia ngươi, ngươi cho ta viết cái gì cho vui, đây là người ta nói sao. Ta, đọc chuyện gì? Cố Vi Vi nhìn chằm chằm tờ giấy kia, kỳ thực khó mà mong đợi rằng. Phó Hàn Tranh nghe nàng ấp úng, truy hỏi. Ngươi thế nào? Ta đang tại nghĩ thế nào dỗ ngươi? Cố Vi Vi buồn rầu nói rồi nói thật. Dỗ ta. Cố Vi Vi ngồi xuống, chán nản than thở. Tam Thiếu nói, ngươi nếu là biết ta đã thấy cô ra người, nhất định sẽ sinh khí nhường ta rời địa nước, thậm chí không cho phép ta lại đóng phim rồi. Cho nên, ta đang suy nghĩ, phải thế nào mới có thể đem ngươi dỗ cao hứng? Phó Hàn Tranh vui thích cười khẽ, không cần suy nghĩ. A, Cố Vi Vi ngẩn người. Phó Hàn Tranh, ngươi đã đem ta dỗ cao hứng, không cần suy nghĩ. Có phần tâm tư này, hắn đã đủ cao hứng. Chương 227, nghĩ ngươi cùng ta ngủ. Cố Vi Vi nghe, đem tờ giấy kia đi thùng rác ném một cái. Vậy ta không cần trở về đi. Phó Hàn Tranh, ta cao hứng, không có nghĩa là ngươi liền có thể không trở lại. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, bắt đầu bán thảm. Ta tối hôm qua mới ngủ 3-4 cái giờ, cơm trưa cũng còn chưa ăn. Đến phi trường ăn, tới rồi ta đi đón ngươi. Phó Hàn Tranh không cho nàng cự tuyệt. Cố Vi Vi than thở, xem ra hay là dụ được không đủ cao hứng. Vì vậy, cắn răng một cái nói. Ta nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, cái gì? Ta nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nga. Nghĩ ta cái gì? Cố Vi Vi đứng ở thùng rác bên, nhặt trở về Phó Thời Dịch viết lời kịch, không dám nhìn thẳng đọc một đoạn. Ta nghĩ ngươi đối ta cười, nhớ ngươi ôm, còn nghĩ ngươi cùng ta ngủ. Vừa đọc xong, chính mình nổi da gà rớt đầy đất. Phó Hàn Tranh, nếu nghĩ ta, kia thì trở lại. Cố Vi Vi đem giấy một cái tạo thành đoàn, hung hăng ném vào thùng rác. Phó Thời Dịch cái đó chi trướng, câu câu đều là nghĩ hắn. Như vậy nói, Phó Hàn Tranh chỉ biết càng muốn đem nàng gọi về đi. Còn có 3 giờ liền đến tuyên truyền hoạt động, ta buổi tối liền trở về nước, thật. Phó Hàn Tranh truy hỏi, nếu nghĩ ta, tại sao không trở lại? Cố Vi Vi cười khan, công việc trọng yếu đi. Phó Hàn Tranh hỏi lại, vậy ta không trọng yếu? Cố Vi Vi cắn răng, trả lời. Trọng yếu? Kia thì trở lại. Phó Hàn Tranh lại lượn quanh trở về tại chỗ. Ngươi bất đi lượn quanh ta. Cố Vi Vi cả giận nói. Phó Hàn Tranh, vậy ngươi không phải thật nghĩ ta. Cố Vi Vi không thể nhịn được nữa, trực tiếp nói. Phó Hàn Tranh, ngươi tranh cãi vô lý nữa, ta sẽ đi ngay bây giờ đem cửa đối diện tóc vàng mắt xanh ngoại quốc anh đẹp trai hôn một cái. Phó Hàn Tranh, ngoan, bây giờ đi phi trường, kịch tổ bên kia Thời Dịch sẽ giải thích. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ đi ngay bây giờ gõ cửa. Cố Vi Vi nói. Qua một phút, Phó Hàn Tranh nói. Ngươi cửa đối diện, đã đi rồi. Cố Vi Vi chạy đi mở cửa nhìn một cái, quả thật nhìn quán rượu nhân viên phục vụ, mang cửa đối diện khách trọ bước chân như bay đi thang máy đi. Hiện đang thu dọn đồ đạc, ra quán rượu có xe sẽ đưa người đi phi trường. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, giọng bất thiện nói. Cửa đối diện ngươi đuổi đi, quán rượu còn có người khác, nếu không bên ngoài đầy phố đều là nam, ngươi tranh cãi vô lý nữa, ta hãy cùng người bỏ trốn đi. Nói xong không can thiệp nàng công tác, bây giờ đây là đang làm gì? Vivi. Phó Hàn Tranh thanh âm lãnh trầm rồi mấy phần. Không đáp ứng, ta bây giờ liền đi ra cửa tìm người A. Cố Vivi vừa nói, mở ra cửa phòng. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, bây giờ không trở về cũng có thể. Cố Vivi khỏe miệng thật nhanh nổ lên, đóng cửa phòng liền cười nói. Sớm đi làm gì, thế nào cũng phải muốn cùng ta ồn ào. Phó Hàn Tranh thỏa hiệp, cũng không phải không cãi lại nàng. Mà là, hắn quan tâm hơn nàng thôi. Bây giờ không trở về, hoàn thành công việc tối nay nhất định trở về nước. Phó Hàn Tranh yêu cầu nói. Cố Vivi gật đầu liên tục, bảo đảm nói. Dạ dạ dạ, tuyên truyền hoạt động vừa kết thúc, tối nay ta liền ngựa không ngừng vó câu trở về nước. Không cho phép sẽ rời đi thời dịch năm thứ ra. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Biết, bây giờ có thể yên tâm sao? Cố Vivi thở phào nhẹ nhõm, rót ly nước giải khát. Phó Hàn Tranh, vậy ngươi lúc nào thì trở lại, ta cùng ngươi ngủ. Cố Vivi một hớp nước phun ra, đánh khăn giấy lau miệng. Cái này, sau này hay nói. Nàng cũng không tin, hắn nói ngủ, sẽ là nàng cho là chữ trên mặt ngủ. Chương 228, Cố Tiên Sinh mời ngươi cùng đi ăn tối. Cùng Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong, quản lý cứ tới đây kêu nàng xuống lầu ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Tiểu Lâm liền mang theo thợ trang điểm cùng trợ lý tới phòng nàng, vì buổi chiều tuyên truyền hoạt động hóa trang. Mới vừa hóa tốt trang, kịch tổ giám đốc sản xuất phim liền xách một túi đồ qua đây. Vivi, đây là cà phê, còn có ngươi quần áo. Chúng ta có chuẩn bị quần áo. Quản lý Kiều Lâm nói. Hắn mang có nhà tạo mẫu, mỗi ngày hành trình trang điểm quần áo tất cả đều kế hoạch tốt lắm, kia cần kịch tổ tới chuẩn bị quần áo. Giám đốc sản xuất phim có chút lúng túng cười một tiếng, thiển mặt mày vui vẻ nói. Vivi ngươi thiên sanh lệ chất, nhưng bộ phim này dẫu sao nữ nhân vật chính là Lê Hinh Nhi, ngươi như vậy xinh đẹp lại một lối ăn mặc, không phải giọng khách gát giọng chủ rồi đi, cho nên mời các ngươi hơi phối hợp một điểm. Mộ Vivi thanh xuân tịnh lệ, vô luận tướng mạo và khí chất đều nắp Lê Hinh Nhi một đoạn lớn. Vừa ra sân tuyệt đối là so với Lê Hinh Nhi bắt mắt, có thể nàng dâu sao chỉ là một nữ số 2, không thể ngọn gió quá thịnh. Tiểu Lâm lấy ra khỏi túi trong quần áo, cùng đen khuông bình quang mắt kiếng, không nói ném tới trên ghế salon. Cho nên, chính nàng nhan trị giá thấp, liền muốn chúng ta giả trang xấu xí làm nổi bật nàng. Không phải giả trang xấu xí, chẳng qua là không cần như vậy chú tâm lối ăn mặc mà thôi. Giám đốc sản xuất phim bồi mặt mày vui vẻ nói tốt. Chính mình nhan trị giá thấp đi ngay phẫu thuật thẩm mỹ tốt lắm, chúng ta dựa vào cái gì nuông chiều nàng. Tiểu Lâm cửa ra vô tình. T. Duy cập chính mình dáng dấp không được, còn muốn trách hắn nghệ vóc người thật xinh đẹp. Tiêu quản lý, cũng là vì điện ảnh tuyên truyền, mọi người phối hợp lẫn nhau một chút sao. Chúng ta. Tiểu Lâm. Cố Vivi gọi lại quản lý, đứng dậy nói, đừng để cho kịch tổ làm khó. Tuyên truyền trọng điểm cũng quả thật hẳn đặt ở nhân vật chính trên người. Giám đốc sản xuất phim xoa xoa chán đổ mồ hôi, vô cùng cảm kích về phía nàng nói cảm ơn. Tiểu Lâm, như vậy vô lý yêu cầu, nhất định là Lê Hinh Nhi bên kia nói lên, đáp ứng bọn họ làm gì. Bộ phim này dẫu sao nàng là nữ chủ, tuyên truyền ta qua nổi tiếng, không phải chiêu đen sao. Cố Vivi cầm lên giám đốc sản xuất phim cầm tới quần áo, vào phòng vệ sinh đi đổi. Mới đi ra, là được một người mặc quần áo thường, mang mắt kiếng ngốc manh học sinh muội. Tiểu Lâm nhìn một cái, giận đến mắt trợn trắng. Nàng vốn là ánh mắt rất đẹp, một đeo ánh mắt toàn che mặt mũi linh tú, tỏ ra ngơ ngác. Đến một cái hoạt động hiện trường, Lê Hinh Nhi mặc màu trắng ngắn khoảng nhỏ lễ phục váy, thanh thuần xinh đẹp làm cho người thích. Cố Vivi toàn bộ hành trình liền ở một bên ngồi không, dùng để làm nổi bật Lê Hinh Nhi cái này nữ nhân vật chính. Phó thời dịch có thể ca vũ, cộng thêm lại dáng dấp đẹp trai, cùng người xem lại tích cực hô động. Hắn cùng Lê Hinh Nhi cái này nữ vai chính phối hợp, tuyên truyền hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Hoạt động vừa kết thúc, phó thời dịch lên xe liền đắc ý giành công nói. Như thế nào, do ta viết lời kịch siêu hữu dụng đi, anh ta cảm động đến không nên đi. Cảm động đại gia ngươi, ta thiếu chút nữa bị đãi trở về. Cố Vivi tức giận trắng rồi hắn một cái. Phó thời dịch, ta kia chữ chữ tâm huyết. Câu câu thâm tình, sẽ không hữu hiệu. Cố Vivi bắt lại mắt kiếng, thúc giục. Được rồi, nhanh lên một chút trở về, ăn cơm sớm một chút đi phi trường. Ở chỗ này, nàng cũng thần kinh khẩn trương, sớm một chút rời cũng tốt. Dẫu sao, bây giờ còn chưa phải là nàng cùng Lăng Nghiên giao phong thời điểm. Đoàn người mới vừa trở lại quán rượu, đã sớm chờ đợi đang tại quán rượu Cụ Dồ đã mang hai người đón. Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh mời người cùng đi ăn tối. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, trả lời. Cảm ơn Cố tiên sinh hảo ý, bất quá chúng ta muốn đuổi phi cơ trở về nước. Cụ Dồ đã hơi gật đầu, lãnh đạm thanh âm ngầm chứa uy hiếp. Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh đã cung hầu đã lâu, ngươi nếu không đi, các ngươi sợ rằng còn không cách nào xuất cảnh. Chương 229, Cố Tư Đình đang tại hoài nghi gì? Đây là mời, đồng dạng cũng là uy hiếp. Cố gia đang tại A nước hưởng dụng tước vị, vương thất hàng năm đạt được cố gia tài lực ủng hộ. Cho nên hạn chế bọn họ xuất cảnh chuyện nhỏ như vậy, đối với cố gia mà nói quả thật dễ như trở bàn tay. Một điểm này, Cố Vi Vi rất rõ ràng. Nhưng là, tại sao phải gặp nàng? Không thể nào chỉ là bởi vì nàng tên bây giờ, có chút giống như Cố Vi Vi danh tự này. Hay là, hắn đang tại hoài nghi gì? Phó thời dịch vừa nghe, ngăn lại nàng nói. Không cho phép đi. Nàng liên cùng Cố Tư Đình đụng cái mặt, hắn ca cũng đã thần kinh khẩn trương. Bây giờ, họ cố lại vẫn tới mời nàng cùng đi ăn tối. Hắn ca nếu là biết, còn không được xù lông. Lê Hinh Nhi thấy vậy, mỉm cười tiến lên khuyên nhủ. Tam thiếu, Cố tiên sinh mời chúng ta là hảo ý, chẳng qua là ăn bữa cơm tối mà thôi. Mộ Vi Vi tờ này hồ mị mặt, quả nhiên đi tới chỗ nào đều câu người. Bây giờ, thậm chí ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Cố thị tập đoàn tổng tài Cố Tư Đình cũng bị nàng móc vào. Người ta đều mời nàng, nàng còn làm bộ làm gì? Mang đoàn kịch người cùng đi, bọn họ cũng có thể dính chút quang. Dẫu sao, Cố Tư Đình như vậy danh môn quý công tử, không phải ai muốn gặp là có thể thấy lấy được. Đọc chuyện thì, phó thời dịch khoanh tay trợn mắt nhìn Cụ Dồ Đạ, chúng ta phó thị dưới cờ nhân viên, không cùng Cố gia người ăn cơm. Cụ Dồ Đạ chỉ hơi trầm ngâm, nói, chỉ cần mộ tiểu thư nguyện ý, diệu thế truyền thông cửa vĩnh viễn vì nàng rộng mở. Đạo diễn dịch gan thấy vậy, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Vi Vi, chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi, nhờ ngươi quản lý cùng ngươi đi là được. Hắn cũng không biết, Cố Tư Đình là tại sao biết nàng. Thậm chí, còn không tiếc lấy như vậy thủ đoạn cứng rắn mời người dự tiệc. Nhưng là nàng không đi, tối hôm nay bọn họ liền không đi được, hậu kỳ toàn bộ tuyên truyền kế hoạch cũng phải làm rối loạn. Nếu không, ta cùng ngươi đi cũng có thể. Lê Hinh Nhi bận bịu đứng ra nói. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, cuối cùng thỏa hiệp. Ta lên lầu đổi một quần áo. Nàng không biết, Cố Tư Đình sẽ lại để cho người tìm tới. Nếu không, buổi chiều liền trực tiếp nghe Phó Hàn Tranh, thật sớm rời địa nước trở về. Phó thời dịch đi theo nàng lên lầu, gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Người thật phải đi. Không đi, chúng ta hôm nay đi sao? Phó thời dịch đi theo nàng vào phòng, trực tiếp nói. Ta cho anh ta gọi điện thoại, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp chúng ta trở về nước. Cố Vi Vi hỏi ngược lại, vốn là một bữa cơm có thể giải quyết chuyện, ngươi thế nào cũng phải huyên náo kiếm rút ra nô tờ mức. Đây là đang A nước, nàng so với bất kỳ người đều biết, cố gia trên mảnh đất này thế lực. Phó thời dịch, anh ta nếu là biết. Cố Vi Vi đi phòng vệ sinh nhanh chóng đổi xong quần áo, tỉnh táo ung dung nói. Bây giờ, ngươi đi tìm anh ngươi an bài hộ vệ, nói cho bọn họ đang tại chúng ta ly cảnh trước khi không muốn báo cáo. Phó thời dịch lắc đầu liên tục, quay đầu anh ta biết, sẽ đánh chết ta. Cố Vi Vi, cho nên, ngươi là nghĩ ầm ĩ chúng ta chỉ có thể lén qua trở về nước. Phó Hàn Tranh cho dù có thể an bài người tiếp bọn họ đi, nhưng còn có đoàn kịch người đâu. Hơn nữa, một khi hạn chế bọn họ xuất cảnh, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách lén qua. Kia! Vậy ta ca nếu là biết. Cố Vi Vi, hắn biết, ta phụ trách. Phó thời dịch gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài tìm người giao phó đi. Hai người an bài xong, cùng nhau đến phòng khách quán rượu hội họp. Lê Hinh Nhi đã sớm trang phục lộng lẫy đang tại phòng khách quán rượu chờ, thấy nàng liền lập tức cười cùng qua đây. Dịch đạo bọn họ không yên tâm, nhường ta cùng các ngươi cùng đi. Cụ Dỗ đã nhường Cố Vi Vi cùng phó thời dịch lên xe, ngăn cản cần phải lên xe Lê Hinh Nhi, đóng lại cửa xe. Xin lỗi, chúng ta chỉ mời mộ tiểu thư. Chương 230, cùng Cố Tư Đình cùng đi ăn tối. Màn đêm buông xuống, tây đâu ngoại ô. Một tòa xa hoa điển nhã kiểu Âu Châu trang viện, trong bóng đêm phá lệ chói mắt chói mắt. Bên trong thư phòng, Cố Tư Đình ngồi ở chỗ đó đã hơn một giờ, nhìn trên màn ảnh máy vi tính không ngừng tuần hoàn phát ra hai cái video. Hai cái video, một cái là Cố Vi Vi ở trường học nhảy ba lê, một cái là nàng cùng Chu Lâm Na đấu đàn video. Quản gia gõ cửa, vào hỏi nói. Thiên sinh, Lăng tiểu thư hỏi bữa ăn tối khi nào thì bắt đầu. Cố Tư Đình nhìn thời gian một chút, Chí Hùng còn chưa có trở lại sao? Mới vừa đã điện thoại qua, đã ở trên đường. Cố Tư Đình khẽ gật đầu một cái, không nói nữa nói, tiếp tục nhìn hình ảnh trên màn ảnh. Quản gia nhìn một chút, thiên sinh đang nhìn cái gì? Cố Tư Đình nhìn trên màn ảnh đàn dương cầm nữ hải, buồn bã than thở. Ta cũng không biết, mình rốt cuộc nghĩ đang tại nàng trên người tìm cái gì. Quản gia không có hỏi lại, đi xuống phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Qua nửa giờ, cụ rồ đã đem người mang về, tới thư phòng trả lời một tiếng. Thiên sinh, khách người tới. Cố Tư Đình tắt đi trong máy vi tính video, đứng dậy rời đi thư phòng xuống lầu. Cố Vi Vi bất an ngồi ở phòng khách, chung quanh quen thuộc hết thảy, nhường nàng cảm giác được kiềm chế mà không an. Cho tới, ngay cả Cố Tư Đình hạ dưới lầu, nàng cũng không từng quan sát. Cố Tư Đình lịch sự cười khẽ, nói. Mộ tiểu thư, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn vì chuyện hôm qua biểu đạt ta ấy nấy. Cố tiên sinh đã biểu đạt qua ngươi ấy nấy. Cố Tư Đình, nhưng mà, ngươi cũng không có đổi tấm chi phiếu kia. Phó thời dịch vừa nghe, kinh hoàng nhìn về phía bên người ngồi người. Nàng tối hôm qua đến cùng Cố Tư Đình chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là mời nàng ăn cơm, lại là cho nàng chi phiếu? Mới vừa, cái gì đó đen điền còn nói nàng có thể theo đi rượu thế truyền thông. Ta đi, họ Cố không phải nghĩ đào hắn ca chân tường đi. Chẳng qua là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Cố Vi Vi từ thần sắc đến giọng, bình tĩnh mà ổn định. Từ vào cửa bắt đầu, nàng đã phát hiện, nơi này đã không có gì liên quan tới nàng đồ. Càng nhiều hơn chính là, bị Lăng Nghiên đồ thay thế. Nàng đã từng ở chỗ này sinh hoạt dấu vết, im hơi lặng tiếng liền bị xóa sạch. Thật giống như, ban đầu sinh sống ở nơi này đều không phải là nàng, mà là Lăng Nghiên. Mới vừa nói xong, Lăng Nghiên cả người thuần màu sắc váy dài từ trên lầu đi xuống, đang tại Cố Tư Đình người ngồi xuống. Mộ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Quản gia mang người mang thức ăn lên, tinh xảo nước Pháp sắp xếp, mỗi một đạo đều là mạch lỉn 3 sao đầu bếp tiêu chuẩn. Lăng tiểu thư nói, ta rất giống bằng hữu tốt của ngươi Cố Vi Vi, làm sao không thấy nàng người. Cố Vi Vi cười khẽ, tất cả tâm tình đều che giấu giọt nước không lọt. Nàng Lăng Nghiên nụ cười cứng đờ. Ăn cơm trước, lạnh mùi vị sẽ không tốt. Cố Tư Đình nói xong, cầm lên dao nĩa dùng cơm. Cố Vi Vi cùng phó thời dịch nhìn nhau một cái, cũng cầm lên dao nĩa dùng cơm. Chỉ muốn nhanh lên một chút ăn xong bữa cơm này đi. Cố Tư Đình bưng lên rượu vang nhấp một miếng, hỏi. Mộ tiểu thư có nghĩ tới hay không, tới A nước phát triển. Ngươi nghĩ đào người, hỏi qua ta sao? Phó thời dịch tức giận hừ nói. Cố Tư Đình thiêu mi, hướng Cố Vi Vi hỏi. Bạn trai. Cố Vi Vi bưng rượu lên cạn nhấp một miếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thừa nhận, quay đầu Phó Hàn Tranh mất hứng. Không thừa nhận. Cố Tư Đình quá dễ dàng đoán được, sẽ để cho phó thời dịch như vậy khẩn trương, nàng nhất định cùng Phó Hàn Tranh có quan hệ. Cố Tư Đình đánh giá hai người, tựa hồ đã nhận định nàng là phó thời dịch bạn gái. Mộ tiểu thư Dương cầm đàn không tệ. Cố Vi Vi mím môi, xem ra đã điều tra qua nàng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cố Tư Đình bưng rượu vang nhẹ nhàng cơ cơ ly rượu, nói. Có thể hay không, mời mộ tiểu thư hiện trường khẽ một bàn. Chương 231, Cố Tư Đình, ngươi có như vậy tiện sao? Cố Vi Vi cầm dao nĩa tay run một cái, trên mặt nhưng dâng lên phấn đổ trang sức thái bình cười. Xem ra, Cố tiên sinh cũng không phải tới mời ta dùng bữa ăn tối, là mời ta tới đàn dương cầm. Cố Tư Đình chỉ cách đó không xa một chiếc đồ cổ dương cầm, nói. Lịch yêu chi mộng, có thể đổi cái khác sao, này thủ ta không quá sẽ. Này một bài. Trước kia nàng thường xuyên đạn cho hắn nghe. Bây giờ, hắn cùng Lăng Nghiên hai chân đôi tê, vẫn còn muốn nàng đạn bài hát này cho bọn họ nghe. Dương cầm trên có khúc phổ. Cố Tư Đình một tay bưng ly cao cổ, chờ nàng bắt đầu khẽ đàn. Lăng Nghiên nhìn một cái cô Tư Đình ca, kia Dương cầm. Kia Dương cầm hắn gần đây không phải là không để cho người khác đụng sao. coi như là bình thời lau chùi, đều là hắn đích thân động thủ. Cố Tư Đình nhìn một chút rượu vang trong ly, sâu kín nói. Cái nhà này trong, đã rất lâu không có vang lên qua tiếng đàn rồi. Lăng Nghiên hơi biến sắc mặt, bưng ly lên cạn nhấp một miếng. Trước kia, đạn trước kia Dương Cầm chỉ có Cố Vi Vi. Hắn đem trong nhà tất cả liên quan tới nàng Đông Tây Đô dọn dẹp, nhưng chỉ để lại này chiếc Dương Cầm. Cố Vi Vi để đao xuống xoa, đang muốn đứng dậy bị bên trên Phó Thời Dịch kéo lại. Cho hắn đạn cái gì đạn? Nàng đều không đạn cho hắn ca nghe qua, dựa vào cái gì cho họ Cố đạn? Còn cái gì yêu chi mộng, mộng ban ngày còn không sai biệt lắm. Đan xong chúng ta liền đi. Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy đi về phía chiếc kia vô cùng quen thuộc màu trắng Dương Cầm. Nàng lật ra khúc phổ, thử rồi mấy cái âm, mới bắt đầu khải đàn. IT, yêu chi mộng gờ tờ, bộ phận thứ nhất điểm tĩnh nu mỹ, lãng mạn ấm áp, bộ thứ hai phân nhịp điệu rắn chắc, hoạt bát kích động, tựa như thiếu nữ hướng người yêu bày tỏ trước tâm tình, thứ ba bộ phận ảo mộng chiến miên. Đây là một bài hướng người yêu bày tỏ bài hát, nàng từng đạn cho Cố Tư Đình nghe qua vô số lần. Chẳng qua là, lần này lại không có trước kia phần tâm tình kia. Lăng Nghiên nhìn ngồi ở trước Dương Cầm bắt đầu khẽ đàn nữ hài, quen thuộc nhịp điệu ở trong phòng vang vọng. Nàng nhìn một chút, vừng tỉnh lại thấy được người kia ngồi ở nơi đó. Cầm ly rượu tay run một cái, ngay cả ly mang rượu tới té xuống đất. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn một cái, thế nào? Lăng Nghiên che ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Có thể là nghĩ đến Vi Vi rồi, tim ta. Không quá thoải mái. Cố Tư Đình khẩn trương đem người đỡ dậy, quản gia. Nhường thầy thuốc qua đây. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia giọng niệm ai, dừng lại khải đàn. Nàng đau nàng tim, bây giờ nhìn nàng ở chỗ này, đạn trước kia thường đạn bài hát, dĩ nhiên không thoải mái. Cố tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta có thể đi được chưa? Cố Tư Đình đem Lăng Nghiên giao cho quản gia đỡ lên lầu, đem Cố Vi Vi xem kỹ hồi lâu. Mộ tiểu thư thật không cân nhắc, tới rượu thế phát triển. Không cân nhắc. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Nàng không biết, hắn đang tại nàng trên người tìm cái gì. Nhưng là, có Lăng Nghiên rồi, vẫn còn muốn tìm cái Cố Vi Vi đổ thay thế sao? Cố Tư Đình, ngươi có như vậy tiện sao? Cố Tư Đình không cưỡng cầu nữa, tương lai ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên lạc diệu thế. Phó Thời Dịch lật cái to lớn xem thường, có hắn ca đang tại, hắn còn nghĩ đào tường nảy chân, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, từ chối cho ý kiến. Chí Hùng, đưa bọn họ trở về. Cố Tư Đình giao phó xong, đi lên lầu hỏi thăm sức khỏe Lăng Nghiên đi. Cù Dồ đã qua đây, mở cửa dẫn đường. Mộ tiểu thư, mời. Cố Vi Vi cất bước ra Cố gia, lên xe nghiêng đầu nhìn một cái lầu hai phòng. Cái đó đã từng thuộc về nàng phòng, bây giờ đã ở rồi Lăng Nghiên. Nàng có một cái thói xấu, không thích người khác chấm mút nàng đồ. Giống nhau, bị Lăng Nghiên chấm mút qua nam nhân. Nàng cũng không gì lạ. Chương 232, tới cùng ngươi ngủ. Trở lại quán rượu, cách bọn họ chuyến bay cất cánh đã không có bao nhiêu thời gian. Hai người trở về phòng của mình gian sửa sang lại hành lý, cùng đoàn kịch người hội họp đi phi trường. Bởi vì không có mang Lê Hinh Nhi đi Cố gia, Lê Hinh Nhi một đường đều bỏ rơi sắc mặt. Phó Thời Dịch hầu cơ thời điểm, tiếu tiếu hướng nàng hỏi. Ngươi tối hôm qua, đến cùng tại sao biết Cố Tư Đình? Cố Tư Đình hôm nay làm hết thảy, quá không phù hợp lẽ thường. Mà nàng, hôm nay cũng để cho hắn cảm thấy không quá bình thường. Cố Vi Vi lười lừa gạt nữa hắn, trực tiếp nói. Tối hôm qua bọn họ đang bắt một người, đem ta nhận lầm bắt lại, sau đó ta gọi điện thoại cho Kiều Lâm, Kiều Lâm đem ta tiếp trở về. Ngoa tào, lớn như vậy chuyện, ngươi không cùng ta nói. Phó Thời Dịch cả giận nói. Cùng ngươi nói, ngươi lại đi theo anh ngươi báo cáo. Cố Vi Vi thê rồi hắn một cái. Phó Thời Dịch trột dạ sờ một cái lỗ mũi, quay lại hỏi. Vậy ta ca nơi đó, bây giờ làm sao cùng hắn nói? Cố Vi Vi, nên nói như thế nào, liền nói thế nào? Đang tại Phó Hàn Tranh trước mặt nói láo, hắn hơi có hoài nghi một dạng có thể tra ra được. Còn không bằng, thừa dịp còn sớm thẳng thắn nói rõ ràng. Phó Thời Dịch nhắc nhở, trước khi chính ngươi nói, anh ta tức giận, ngươi phụ trách ta. Cố Vi Vi không yên lòng gật gật đầu, nói. Biết, đánh người báo nhỏ cáo đi. Vậy ta. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một cái Phó Thời Dịch, thỉnh cầu nói. Ngươi có thể để cho ta một người chờ lát nữa sao? Phó Thời Dịch bĩu môi, cầm điện thoại di động ngồi vào đi sang một bên cho nhà mình anh ruột báo cáo. Cố Vi Vi đeo kính đen lên, lẳng lặng dựa vào lưng ghế, suy nghĩ lung tung như tê dại. Rốt cuộc là đã từng sinh sống hai mươi mấy năm địa phương, lần nữa trở về lại làm sao có thể tâm không gợn sóng. Cái đó nhà, đã không có nàng vị trí. Nàng cho dù không hận Cố Tư Đình, cũng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Ở phi trường hầu cơ hơn một giờ, rốt cuộc leo lên trở về nước phi cơ. Trên căn bản, từ đang tại Thịnh Tây Thành liên hoan phim gặp được Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên, nàng vẫn thần kinh căng thẳng. Trở lại quốc nội, bởi vì cùng kịch tổ nhân viên chung một chỗ, nàng cũng không dám có chốc lát buông lỏng. Tới rồi quán rượu, Phó Thời Dịch vẫn là đang tại hắn gian phòng cách vách. Sắp vào cửa, còn không quên nhắc nhở nàng một câu. Chính ngươi nói ngươi phụ trách ta, chớ liên lụy ta. Dù sao, lên phi cơ trước cùng hắn ca nói chuyện điện thoại, lão nhân gia ông ta giọng không tốt lắm. Cố Vi Vi vào phòng, khóa lại cửa phòng, thần kinh một mực căng thẳng mới tỉnh táo lại, cả người như thích gánh nặng. Một người ở trên ghế salon ngồi hồi lâu, mới lấy lại được sức. Vốn tưởng rằng, Phó Hàn Tranh nơi đó lấy được tin tức, sẽ nhốn nhác gọi điện thoại để giáo huấn nàng. Kết quả, cho đến rạng sáng cũng không có gọi tới một cú điện thoại. Cho nên, này là tức giận ý. Nàng nằm ở trên giường không ngủ được, cầm điện thoại di động lên do dự có muốn hay không gọi điện thoại, thật tốt cho hắn giải thích một chút. Dẫu sao, nếu như nàng buổi trưa nghe hắn nói liền đi, căn bản sẽ không có buổi tối kia một cọc chuyện. Quá mức chính là, bọn họ còn giấu hắn mấy giờ, đến lúc đi mới nói cho hắn. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là gọi Phó Hàn Tranh điện thoại. Điện thoại mới vừa khều một cái thông, cửa phòng chung liền vang lên. Phó Hàn Tranh, ngươi chờ ta một chút, ta mở cửa. Nàng hạ thấp giọng nói một câu, nhảy xuống giường đi mở cửa. Kết quả, vừa mở cửa ra liền thấy cả người căng quý túc lạnh nam nhân, đang cầm điện thoại di động đứng ở ngoài cửa. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, ngươi, ngươi làm sao tới? Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, vào cửa. Tới cùng ngươi ngủ. Chương 233, chúng ta ngủ đi. Cố Vi Vi đóng cửa phòng, thấp thỏm nhìn hắn một cái sắc mặt. Khó trách không gọi điện thoại, đây là tự mình đến cửa hương sư vấn tội tới. Phó Thời Dịch đang tại lên phi cơ trước hướng hắn báo cáo, sợ rằng hắn là tiếp xong Phó Thời Dịch điện thoại, liền trực tiếp bay tới bên này. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, ngày hôm qua không phải nói nghi ta, bây giờ mất hứng ta tới. Cố Vi Vi đi trước mặt hắn vừa đứng, giống như cái làm chuyện sai chuẩn bị bị phê bình đứa bé. Ngươi nghĩ thế nào dạy bảo làm sao dạy bảo đi, ta nghe mới phải. Phó Hàn Tranh đưa tay đem người ôm vào lòng, túi đầu hôn nàng đỉnh đầu. Ai nói cho ngươi ta là để giáo huấn ngươi? Cố Vi Vi ngửa đầu, nếu không đâu. Nói tới cùng ngươi ngủ. Phó Hàn Tranh vừa nói, lại đang chán nàng đầu hôn một cái. Vừa nhận được tin tức, kỳ thực không yên lòng, cho nên quyết định cả đêm sang đây xem một cái. Cố Vi Vi đưa tay ôm lấy hắn eo, mặt nhỏ dán vào hắn ngực. Vậy ngươi trước hết để cho ta ôm một hồi. Này hai ngày chuyện phát sinh, nhường nàng một mực thần kinh căng thẳng. Giờ khắc này Phó Hàn Tranh ôm, đối nàng mà nói quá chưa khỏi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc túi đầu nhìn một chút nàng, khỏe môi không tiếng động câu khởi một mặt cười hồ. Trước kia cho tới bây giờ không chủ động ôm hắn người, hôm nay ngược lại là phá lệ chủ động. Cố Vi Vi ôm mấy phút, mới buông tay ra. Ngươi trễ như vậy chạy tới, ngày mai đi làm thế nào? Nghe Phó Thời Dịch nói, gần đây bọn họ rất bận rộn. Nhất là, hắn bây giờ còn đem Phó Thời Khâm đẩy đi rồi phi châu, chính mình muốn phụ trách chuyện càng nhiều. Trưa mai không tính là bận điệu. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, đi gian phòng ghế salon ngồi xuống, hướng nàng kêu. Qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Ngươi không phải nói không phải để giáo huấn ta sao? Qua đây. Phó Hàn Tranh lặp lại một lần. Cố Vi Vi thở dài than thở, cam chịu số phận đi tới, quả nhiên vẫn là hương sư vấn tội tới. Kết quả, lại bị hắn kéo lại, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn. Ngươi cùng Cố Tư Đình, đến cùng thế nào nhận thức? Liên hoan phim sau biết, bọn họ đang tìm người nào, ta vừa vặn ở đó kế cận, liền đem ta khi đối tượng hiểm nghi bắt lại, sau đó cha rõ sau liền thả ta. Cố Vi Vi nói nửa thật nửa giả, không có nói chính mình là đang tại nguyên gia bị bắt. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, gần đây quả thật nhận được tin tức, Cố Tư Đình tìm nguyên gia người. Kia mời ngươi đi nhà hắn, lại là tại sao? Cố Tư Đình người này luôn luôn tự phụ, không phải ai đều vào hắn nhà cửa. Cố Vi Vi một mặt vô tội cười một tiếng, trực tiếp nói. Ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác hắn là thấy sắc nảy lòng tham. Ngươi cũng biết liên hoan phim ngày đó ngươi đưa tới lễ phục nhường ta quá đẹp. Phó Hàn Tranh lánh mâu hơi trầm xuống, thấy sắc nảy lòng tham. Đúng vậy, hắn hỏi hai lần ta có muốn hay không đi rượu thế truyền thông, nhất định là muốn đem ta đảo quá khứ quy tắc ngầm ta. Cố Vi Vi tiếp tục mở mắt nói mò. Cố Tư Đình sở dĩ mời nàng, chỉ sợ là điều tra nàng. Hoặc là thấy được nàng đánh đàn video, mà nàng lại đàn là chính mình luôn luôn am hiểu lý bài hát. Chẳng qua là, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng sẽ chết đang tại mộ Vi Vi trên người sống lại. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm. Nhường phó thời dịch bọn họ cùng nhau gạt ta, ngươi lá gan không nhỏ. Nàng nói, nghe là hợp lý. Nhưng là, hắn nhưng luôn cảm thấy, trong đó còn có cái gì hắn không biết nguyên do. Cố Vi Vi không nghĩ lại giải thích một chút, mệt mệt ngáp một cái. Ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Chương 234, ta là muốn ngủ ngươi, không phải buồn ngủ. Phó Hàn Tranh thanh âm hơi trầm xuống nói hết lời. Cố Vi Vi không vui sụp đổ hạ mặt tới, hoán giận nói. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tới cùng ta ngủ? Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mặt mệt mỏi, liền không có hỏi tới nữa. Đem người ôm lấy bỏ vào trên giường, đứng ở mép giường một bên cởi cả vạt, vừa nói. Cho nên, ngươi nghĩ ta làm sao cùng? Cố Vi Vi đi trong chăn khoan một cái, cười khăn nói. Ta là buồn ngủ, không phải muốn ngủ ngươi. Phó Hàn Tranh vén chăn đi trên giường nằm một cái, đem người câu vào trong ngực, phượng mâu liễm diễm cười trúng chím. Nhưng ta là muốn ngủ ngươi, không phải buồn ngủ. Cố Vi Vi nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ hấp dẫn gương mặt, khó khăn rời đi ánh mắt. Ta hay là... ngủ đi. Sắc đẹp trước mặt, quá đặc biệt mê người. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn, thở dài nói. Đi ngủ. Nàng đối hắn là có hảo cảm, nhưng xa không tới động tình mức. Ai có thể nhường hắn như vậy bảo bối đâu, không nỡ nhường nàng đang tại hắn nơi này chịu một chút ủy khuất. Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn cả một cái, đáy lòng đống nhiên toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Nếu như nàng không phải Cố Vi Vi liền tốt lắm. Nhưng như vậy ý niệm cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị choáng ngập bầu trời buồn ngủ bỏ đi. Vốn tưởng rằng trở về qua Cố gia, gặp qua Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên sau, chính mình hôm nay lại sẽ liên tục thấy ác mộng. Kết quả, có Phó Hàn Tranh cái này giúp ngủ thần khí đang tại, nàng ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Quản lý còn chưa tới kêu nàng thức dậy, chân chó phó thời dịch trước hết tới gõ cửa. Là ta, mở cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Mở cửa cũng không phải Cố Vi Vi, mà là cuốn khăn tắm mới vừa tắm xong Phó Hàn Tranh. Phó thời dịch dòm nhà mình anh ruột so với chính mình còn muốn vóc người hoàn mỹ ngẩn người. Hắn một ngày công việc bận như vậy, khi nào luyện ra được bắp thịt ngực cơ bụng. Phó Hàn Tranh mắt lạnh nhìn người ngoài cửa, có chuyện. Phó thời dịch lập tức cầm ra đồ tới, lấy lòng cười nói. Bữa ăn sáng, ta nhường người cho các ngươi mua được. Nhìn dáng dấp, nàng hẳn là đem hắn ca rô rất khá. Phó Hàn Tranh nhận lấy đồ, dầm một tiếng khép cửa phòng lại. Vào phòng, nhìn nàng còn ngủ chưa bắt đầu, đến gần mép giường cạo một cái nàng chóp mũi. Vi Vi. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy một mảng lớn bắp thịt ngực, cho là chính mình là đang nằm mơ. Ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, so với mặc quần áo vào đẹp trai nhiều. Phó Hàn Tranh chân mày vi thiêu, phải không? Cố Vi Vi nghe được thanh âm, chợt một chút phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng quẫn nghiêng đầu nhìn sang một bên. Ngươi mặc quần áo vào. Ngươi không phải nói không mặc đẹp trai hơn. Ta không phải nói ngươi. Phó Hàn Tranh thanh âm lạnh lùng, vậy là ai? Là ngươi mau mặc quần áo vào. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Lên, ăn một chút gì? Phó Hàn Tranh nói xong, đi mặc quần áo đi. Cố Vi Vi bỏ dậy rửa mặt một chút, đem bữa ăn sáng đang tại trên bàn nhỏ bày xong. Hai người hiếm thấy nhàn nhã ăn cái bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh bắt đầu nghe điện thoại xử lý công việc, nàng cũng vội vàng thay quần áo hóa trang chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, chạy đi đem đang gọi điện thoại Phó Hàn Tranh ôm một cái. Sau đó điểm rồi một chút mũi chân muốn trộm hôn một cái chạy, kết quả thân cao chênh lệch quá lớn không thân đến. Quản lý lại đang gọi điện thoại thúc giục, dứt khoát cũng vứt bỏ. Còn chưa kịp ra cửa, liền nghe được Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động nói tiếng. Chờ một chút. Sau đó, đem điện thoại di động tĩnh nghe một chút. Trở lại. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút, thế nào? Phó Hàn Tranh cất bước đến gần, đem nàng để đang tại cửa sau lưng. Mới vừa không thân đến, hôn xong lại đi. Chương 235, ngươi chắc chắn ngươi muốn làm chết. Cố Vi Vi chột dạ cười khan, ta không có nghĩ thân ngươi a. Phó Hàn Tranh một tay chống cửa, cười nhẹ nói. Vậy thì chờ ngươi nghĩ thân rồi ra lại cửa. Cố Vi Vi cầm đang tại điện thoại di động trong tay lại văng lên, quản lý đang thúc giục nàng xuống lầu lên đường. Vì vậy, dòng nam nhân tuấn mỹ mê người gương mặt nói. Ngươi đứng như vậy cao, ta làm sao thân? Phó Hàn Tranh cười cúi đầu xuống, một mặt mong đợi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhón chân lên khẽ mổ nam nhân môi mỏng. Vừa muốn lui ra, lại bị người ôm thắt lưng, sâu hơn nụ hôn này. Điện thoại di động reo một lần lại một lần, nàng bị Phó Hàn Tranh để đàng tại cửa sau lưng ước chừng thân rồi 2 phút, mới buông nàng ra cho nàng mở cửa. Nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng vào từ thang máy đi ra tìm nàng Tiểu Lâm. Ngươi nhanh lên một chút, mọi người cũng chờ ngươi. Ngại, mới vừa ở phòng rửa tay. Tiểu Lâm nhấn thang máy, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Cố Vi Vi bị nàng hỏi một chút, mặt càng đỏ hơn. Phòng lò sưởi quá mạnh mẽ, nóng. Nàng đều bị thân phải hơn thiếu dưỡng khí rồi, ra cửa dưới chân đều nhẹ bỗng. Bởi vì Lê Hinh Nhi không định gặp nàng, nàng liền vẫn là cùng Phó Thời Dịch một chiếc xe. Vừa lên xe, Phó Thời Dịch đem chỗ điều khiển cách bản kéo xuống. Ta nói, ngươi đến cùng có hay không thật tốt đem anh ta dỗ tốt? Chắc có chứ. Cố Vi Vi nói. Dẫu sao, thân cũng thân rồi, ôm một cái rồi, ngủ cũng ngủ. Vậy hắn tại sao đem ta xe thể thao toàn bán? Phó Thời Dịch giận trùng trùng trợn mắt nhìn nàng. Cố Vi Vi nhún nhún vai, ta làm sao biết? Phó Thời Dịch hận hận cắn răng, ta coi như là nhìn thấu hắn cái này tợ lặt tiệp anh đệ, thấy xác quyên đệ, trọng xác khinh đệ, lần sau đừng để cho ta đợi cơ hội báo thủ. Thua thiệt hắn gần đây một mực cho hắn bảy mưu tính kế, nhường hắn sớm một chút ôm mỹ nhân về. Cũng bởi vì đang thoại ạ nước chưa cho hắn coi chừng người, quay đầu liền trở mặt không nhận người. Ngươi chắc chắn ngươi muốn làm chết. Cố Vi Vi cười hỏi. Hắn cùng Phó Thời Khâm đây đối với hố anh hố đệ, lúc nào đấu thắng Phó Hàn Tranh rồi. Phó Thời Dịch đắc ý hừ một tiếng, chờ coi đi, sơn nhân tự có diệu kế. Cố Vi Vi, ngươi là muốn học ngươi nhị ca một dạng đi Phi Châu. Ta có thể so với kia nhị hóa thông minh nhiều. Phó Thời Dịch khoanh tay cỏ sắt nghiến răng, đáy mắt tràn đầy tính toán tà ác. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa xe, đang tại Thịnh Tây Thành không có tìm được sư phó bọn họ, xem ra bọn họ khả năng đã rời địa nước. Như vậy, bọn họ có khả năng nhất thần thân, chính là nước Hoa rồi. A nước là Cố gia địa bàn, Phó Hàn Tranh thế lực không xen tay vào được. Giống nhau, nước Hoa là Phó Hàn Tranh địa bàn, bọn họ muốn né tránh Cố Tư Đình mà nói, nhất định sẽ tuyển chọn đang tại nước Hoa. Chẳng qua là, bây giờ Phó Hàn Tranh cũng ở đây tìm bọn họ. Nàng phải nghĩ biện pháp, đang tại Phó Hàn Tranh cùng Cố Tư Đình trước khi liên lạc với bọn họ. Nàng không trở về Cố gia, nhưng là Phó Hàn Tranh bên người. Cũng không quá có thể là nàng nơi quy tụ. Hắn bây giờ đối nàng chân nặng chi, chỉ là bởi vì hắn đem nàng làm Mộ Vi Vi, cũng không biết nàng đã là Cố Vi Vi. Khi hắn biết nàng chân chính là ai, lại sẽ còn như vậy yêu thích nàng sao? Nàng đang suy nghĩ, điện thoại di động reo một chút. Nàng rạch ra nhìn một cái, là Phó Hàn Tranh tới một cái hệ chát. Ta trở về. Nàng trầm mặc một hồi, trở về rồi một câu. Lên đường xuôi gió. Phó Thời Dịch nhìn nàng một cái, hơ, anh ta mới đi, này cũng không bỏ được. Mới vừa ra cửa còn gió xuân mặt mày, nhận được cái tin tức liền xỉu. Cố Vi Vi trắng rồi hắn một cái, lười giải thích. Phó Thời Dịch Vi nheo mắt lại, tò mò hỏi. Ta liền kỳ quái, anh ta không phải không muốn lấy ngươi, ngươi đang tại nhà thật tốt khi phó phu nhân không tốt sao, không phải ra được như vậy dày vò. Ta sống lại không phải là vì khi phó phu nhân. Cố Vi Vi nói, ông trời già nhường nàng việc nặng một lần, không phải là vì Phó Hàn Tranh mà sống. Chương 236, nàng thật đúng là sẽ cả nhiệt độ. Từ A nước trở lại, Lê Hinh Nhi đang tại trên huệ bù gửi một cái huệ bù. Tây Đô phi trường, vô tình gặp gỡ thần tượng Lăng Nghiên, thật muốn siêu cấp ôn nhu xinh đẹp. Huệ bù xưng chiếu một cái phiến, là nàng cùng Lăng Nghiên ở phi trường chụp chung. Lăng Nghiên là bao gồm nhiều hạng quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn ảnh hậu, gần đây bởi vì giải phẫu ghép tim đang tại Thịnh Tây Liên Hoan phim phục ra bộc lộ quan điểm. Nhất thời đang tại trên Inter chính là ngọn gió đại thịnh, cộng thêm nàng bình thời lại rất ít cùng người chụp chung. Lê Hinh Nhi điều này với bù, mượn Lăng Nghiên nhiệt độ lại lên một lần hấp dẫn. Tiểu Lâm nhìn, không nói hừ nói. Nàng thật đúng là sẽ cả nhiệt độ. Tiểu từ trợ lý dè dặt nhìn một chút cố Vi Vi, Vi tỷ đều đi cố ra làm khách, nếu là phát ra ngoài, còn có nàng chuyện gì. Tiểu Lâm nhìn một chút nàng, lúc ấy Lăng ảnh hậu đều mời ngươi chụp chung rồi, ngươi làm sao không chụp chung. Ta quả thật không phải nàng fan điện ảnh. Cố Vi Vi đạm cười nói. Không có nàng, Lăng Nghiên căn bản không chụp được kia bộ phim. Khi đó, bởi vì đáng thương nàng sống không lâu, cho nên muốn nhường nàng tròn ngộng. Chính nàng cũng là nhiệt tình diễn trò, nhưng bởi vì nàng là cố gia đại tiểu thư, diễn xuất loại công việc này là không được cho phép. Cho nên, gặp phải muốn làm diễn viên Lăng Nghiên, nàng cũng mới sẽ phá lệ chiếu cố. Điện ảnh từ kịch bản lựa chọn sử dụng, đến chụp chế tạo, nàng toàn bộ hành trình đều ở đây tham dự trong đó. Điện ảnh lại vừa vặn nói chính là một cái tuyệt chứng bệnh nhân cùng bệnh ma chống lại câu chuyện, cho nên Lăng Nghiên coi như là bản sắc ra diễn, điện ảnh vừa ra tới đánh động vô số người. Nàng một tay đem nàng đưa tới thần đàn, nhường nàng tròn làm diễn viên mơ ước. Kết quả, nàng nhưng ở nàng sinh tử một sớm một chiều lúc mưu hại rồi nàng, đào đi nàng ghép tim cho chính mình còn sống. Không có nàng, nàng Lăng Nghiên đã sớm chết rồi, chớ nói chi là làm cái gì truyền kỳ ảnh hậu rồi. Tính toán rồi, ngươi muốn thật là nàng fan điện ảnh, tam thiếu còn mất hứng đây. Tiểu Lâm nói, phó gia cùng cố gia luôn luôn đối nghịch, Lăng Nghiên lại là cố Tư Đình nữ nhân. Nàng khi Lăng Nghiên người hái mộ, tam thiếu còn không được khí nổ. Cho nên, vì mình chén cơm, chính hắn cũng không có đi chụp chung muốn ký tên. Trợ lý tiểu từ tức tối bất bình, bởi vì lần trước lễ phục sự kiện, đối với Lê Hinh Nhi nàng đã đường biến thành đen rồi. Gần đây tuyên truyền đều là lấy Lê Hinh Nhi cùng Tam Thiếu làm chủ, Lê Hinh Nhi đoàn đội lại là nổi danh sẽ lăng xê, bây giờ trên Inter tất cả đều là mong đợi nàng trong điện ảnh chiếu thanh âm. Người ta là nữ nhân vật chính, tuyên truyền lấy nàng làm chủ cái này rất bình thường. Cố Vi Vi bình tĩnh cười một tiếng. Nhưng là, dầu gì chúng ta cũng làm chút gì đi, mỗi trở về tuyên truyền đều ngồi không, Tiểu Lâm ca cũng không biết mua thông bản thảo. Tiểu từ trợ lý có chút giận. Rõ ràng bọn họ nghệ sĩ so với Lê Hinh Nhi xinh đẹp, lại so với Lê Hinh Nhi diễn kỹ tốt. Tiểu Lâm ngược lại là không nhanh không chậm, vừa lật hành trình biểu, vừa nói. Gấp cái gì, điện ảnh qua 2 ngày mới lên ánh đâu. Bây giờ cũng chỉ là chiếu phim trước giai đoạn trước tuyên truyền, Lê Hinh Nhi cái này nữ nhân vật chính, đương nhiên là tuyên truyền trọng điểm. Bất quá, chiếu phim sau liền không nhất định. Chờ trong điện ảnh ánh, hoa kim châm đều lạnh. Tiểu từ trợ lý hoán giận. Tiểu Lâm khép lại cuốn sổ, trừng mắt một cái tiểu trợ lý. Diễn viên vẫn là phải dựa vào tác phẩm nói chuyện, chờ trong điện ảnh chiếu, ngươi còn chưa tin chúng ta hơi diễn kỹ. Hắn cũng không giống như Lê Hinh Nhi đoàn đội như vậy ánh mắt thiện cận, chỉ lo trước mắt. Hắn tuyên truyền kế hoạch toàn ở trong điện ảnh ánh sau, hắn tin tưởng lấy nhà hắn nghệ sĩ xinh đẹp cùng diễn kỹ, tuyệt đối sẽ trở thành hàng năm sáng nhất mắt ngôi sao mới. Trước kia tay hắn trong những thứ kia chỉ có tướng mạo không có diễn kỹ người ngu ngốc hắn cũng có thể nâng lên tới, chớ nói chi là Vi Vi như vậy có nhan trị giá lại có diễn kỹ rồi. Chương 237, cho hắn ca đưa chút giấm. Thủ ánh thức trước cuối cùng một trận tuyên truyền, là đang tại một trường đại học Trường Khánh hoạt động cuối cùng. Tuyên truyền kế hoạch là Lê Hinh Nhi cùng trường học nhảy múa xã nữ sinh cùng nhau nhảy một đoạn vũ bộc lộ quan điểm, sau đó giới thiệu chính mình cùng kịch tổ nhân viên. Sẽ cùng phó thời dịch cùng nhau hợp KIT, trường phong gờ tờ, chủ đề khúc, cùng học sinh hô động mấy phút vì điện ảnh kéo phiếu. Bởi vì Lê Hinh Nhi trước khi vai chính hai bộ thanh xuân thần tượng kịch, nhường nàng người ái mộ phấn rất nhiều. Kết quả, vào ngày đó Lê Hinh Nhi nhưng đem chặt chân, tới rồi trường học mới bất đắc dĩ hướng kịch tổ nói rõ tình huống. Xin lỗi, ta cho là chính mình có thể kiên trì, nhưng bây giờ kỳ thực không có biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Đều cùng trường học câu thông tốt lắm. Đoàn kịch tuyên truyền người phụ trách làm khó. Điện ảnh tuyên truyền, loại này nhường người ái mộ thất vọng chuyện là tuyệt đối không thể phát sinh. Vũ điệu kia xã nữ sinh, còn nhiều hơn là Lê Hinh Nhi người ái mộ. Lê Hinh Nhi liên tục hướng đạo diễn cùng tuyên truyền nói xin lỗi, nhìn một cái bên trên cố Vi Vi. Nếu không, nhường Vi Vi đi đi, gần đây tuyên truyền đều là ta cùng Tam Thiếu Sơn nhà, cũng là cho nàng cái cơ hội. Lê Hinh Nhi quản lý cũng đi theo khuyên nhủ, Hinh Nhi nếu là Khiêu Vũ chân lại bị thương, ngược lại trễ mãi phía sau tuyên truyền, an bài mộ Vi Vi đi cũng đồng dạng là vì điện ảnh tuyên truyền. Tiểu Lâm không nói liếc mắt, nói rất hay giống như nhường bọn họ đi, là cho bọn họ thiên đại cơ hội tựa như. Nàng buổi chiều chân liền chật khớp rồi, nhưng là cho tới bây giờ mới nói nhường Vi Vi đi, căn bản nhường người ngay cả học tập tập luyện thời gian đều không có. Đây không phải là cho bọn họ cơ hội, là cố ý muốn cho Vi Vi lên đài náo chuyện cười. Tuyên truyền người phụ trách nhìn một chút cố Vi Vi, Vi Vi, ngươi nhìn ngươi có thể đi sao? Nàng cũng biết, ngắn như vậy thời gian, muốn nàng đi theo người học giỏi vũ lại tập luyện còn lên đài biểu diễn, quả thật có chút khó làm người. Có thể, tới liền bây giờ đi. Cố Vi Vi rất phối hợp nói. Kịch tổ người phụ trách cho nàng dẫn đường, Tiểu Lâm bước nhanh đi theo tới. Nàng cố ý là nghĩ ngươi bêu xấu, ngươi còn đi cái gì? Cũng là vì điện ảnh tuyên truyền đi. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm thở dài than thở, cũng lười khuyên nữa. Ngươi trước cùng tuyên truyền đi, ta cùng trợ lý một hồi qua đây. Cố Vi Vi trước đi theo Hàn Truyền đi tìm nhảy múa xã, một đám nữ sinh một xem ra không phải thần tượng Lê Hinh Nhi, tất cả đều một mặt biểu tình thất vọng. Nghe nói Lê Hinh Nhi vết thương ở chân, tất cả đều quan tâm thần tượng thương thế, hồi lâu cũng không có lòng bắt đầu dạy Cố Vi Vi tập luyện. Đang kịch tổ tuyên truyền người phụ trách cũng khổ sở thời điểm, Tiểu Lâm đem đeo khẩu trang Phó Thời Dịch níu qua rồi. Phó Thời Dịch một bắt lại khẩu trang, nhảy múa ban một đám nữ sinh kích động thét chói tai, nào còn có dư đi lo lắng Lê Hinh Nhi. Ngại, Lê Hinh Nhi hôm nay bị chặt chân, chỉ có thể do chúng ta mộ Vi Vi tới cùng các ngươi tập luyện rồi. Phó Thời Dịch vừa nói, nhường trợ lý cùng Tiểu Lâm xách hai túi đồ bỏ qua một bên. Các ngươi nhanh lên một chút tập luyện đi, sớm một chút bài luyện xong, chúng ta còn có thời gian cùng uống ít đồ. Một đám nữ sinh vừa nghe bài luyện giỏi, có thể cùng Phó Thời Dịch cùng uống đồ chuyện thiếm, toàn đều bắt đầu dồn hết sức bắt đầu dạy Cố Vi Vi nhảy múa động tác. Các nàng dạy ra sức, Cố Vi Vi vốn là học đồ tương đối mau, không tới nửa giờ cũng đã bài luyện giỏi. Tiểu Lâm hài lòng nhìn các nàng bắt đầu tập luyện, những nữ sinh này phần lớn là Lê Hinh Nhi người hái mộ, biết Lê Hinh Nhi bị thương, khó tránh khỏi sẽ không toàn tâm dạy Vi Vi tập luyện. Bất quá, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Chỉ cần dọn ra thời dịch tới, các nàng đâu còn sẽ quản Lê Hinh Nhi thương không đau đến. Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi mặc quần cụt, cùng một đám nữ sinh khiêu vũ sức sống thanh xuân dáng vẻ, thần bí hề hề hướng chính mình trợ lý dặn dò một ít chuyện. Trợ lý rời đi trước đi, không biết đã làm gì. Cùng trợ lý giao phó xong, hắn rồi hướng Tiểu Lâm nói. Một hồi đem nàng khiêu vũ video vô xuống tới, phát cho ta. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Lâm một mặt cảnh giác trường hướng hắn. Hữu dụng. Phó Thời Dịch câu môi cười để, cho hắn ca đưa chút giấm. Chương 238, nhường hắn có không ăn hết giấm. Cố Vi Vi rất nhanh cùng nhảy múa xã học sinh bài luyện giỏi, cùng các nàng cùng nhau cùng Phó Thời Dịch chụp chung. Sau đó, uống chung ly trà sữa, tán gẫu một hồi. Phó Thời Dịch bị quản lý kêu đi đi tiếp thu phỏng vấn, Cố Vi Vi chính là ở lại nhảy múa xã bên này cùng học sinh cùng nhau làm trước đài chuẩn bị. Bởi vì tuổi tác đều không sai biệt lắm, cộng thêm mới vừa rồi tập luyện nàng lại rất mau học, nhường các nàng có cùng Phó Thời Dịch thời gian chung đụng. Cho nên, rất nhanh một đám nữ sinh cũng đối nàng ấn tượng rất tốt. Có người ở trên mạng xem qua nàng hoàn thành qua 32 chu cơ doi chuyển, bởi vì cũng đều là học vũ điệu, cảm giác tò mò không dứt. Ngươi làm sao hoàn thành, ta chuyển mấy tuần thì không được. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói thẳng nói. Chủ yếu vẫn là chân bắp thịt lực lượng khống chế, bất quá ta chuyển hoàn kia một lần, mấy ngày chân đều đi không tốt đường. Một đám nữ sinh bật cười, cũng rồi rít hướng ói hỏng bét bắt đầu học khiêu vũ khổ cực cùng chuyện lý thú. Khó hiểu cảm thấy, so với chỉ có thể ở trên TV thấy thần tượng, như vậy có thể cùng các nàng cùng nhau khiêu vũ nói chuyện trời đất cô gái, càng khả ái. Lên đài trước khi, Tiểu Lâm lại mang thợ trang điểm ở phía sau đài cho các nàng một đám người đều bổ cái mị mị trang. Người chủ trì ở phía trước đài, đã báo ra bọn họ muốn biểu diễn tiết mục. Cố Vi Vi cười trốn chím cùng bạn nhảy đầm mấy cái đánh cái trưởng, từ võ đài hai bên ra sân. Vui sướng dí dỏm âm nhạc vang lên, Cố Vi Vi cùng bạn nhảy đầm mấy cái đi theo nhịp điệu khởi vũ. Quần cụt vừa đúng lúc phô bày nàng chân dài, cộng thêm hôm nay hình dáng lại vui vẻ khả ái, thanh xuân đầy. Chỉ chốc lát sau, liền đưa tới dưới đài một bọn học sinh hảo cảm. Trong đó có phấn nàng người ái mộ nhận ra, kích động cùng chung quanh đồng bạn an lợi. Mau nhìn, là ta thần tượng mộ Vi Vi, là ta thần tượng mộ Vi Vi. Ngao, chân nhân thật xào gà xinh đẹp. Cố Vi Vi các nàng nhảy vũ động hoạt bát hấp dẫn, nhường một đám nữ hài yêu thích đồng thời, cũng hấp dẫn toàn trường hóc môn thịnh vượng nam sinh yêu thích. Có người hỏi thăm được là trường phong kịch tổ đường diễn tuyên truyền, nhận ra nàng là đóng vai đường thiếu kỳ mộ Vi Vi. Một đám nam sinh dắt giọng lớn kêu, trường phong kịch tổ ai đẹp nhất nữ thần mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi, ta phải làm bạn trai ngươi. Cố Vi Vi biểu diễn xong cùng bạn nhảy đầm mấy cái hướng trên đài xá một cái, nhận lấy lời của người chủ trì đồng. Mọi người khỏe, ta là mộ Vi Vi, vốn là mới vừa ở chỗ này khiêu vũ hẳn là các ngươi nữ thần Lê Hinh Nhi, bất quá nàng hôm nay bị chặt chân, chỉ có thể ta tới bêu xấu. Người chủ trì thuận thế tiếp lời trả, Vi Vi nhìn, cùng chúng ta học sinh không lớn bao nhiêu. Tháng trước vừa qua khỏi xong 19 tuổi sinh nhật. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. Đang ở phía sau đài hầu tràng phó thời dịch, đang khẩn cấp hỏa liệu thúc giục Tiểu Lâm phát video qua đây. Video vô không, mau phát ta, mau phát ta. Tiểu Lâm đứng ở dưới đài, không nói đem mới vừa vỗ tới video phát cho phó thời dịch. Phó thời dịch mở ra nhìn một lần, không khỏi thầm khen Tiểu Lâm chụp kỹ thuật giỏi. Không chỉ có vỗ trên đài khiêu vũ người, còn chuyển đi tới vô dưới đài hướng nàng bày tỏ nam sinh mấy cái. Trên đài, mộ Vi Vi cùng người chủ trì đã giới thiệu Lê Hinh Nhi cùng phó thời dịch muốn diễn hát ca khúc. Phó thời dịch đuổi trước khi lên đài, thật nhanh đem hẹ chặt và video phát cho Sa đang tại đế đô phó Hàn Tranh. Ca, nhìn bạn gái ngươi hôm nay nhiều khả ái. Một câu nói này gửi đi, kèm thêm rồi từ Kiều Lâm nơi đó phải tới video. Dĩ nhiên, hắn muốn cho hắn ca nhìn trọng điểm. Không phải bạn gái hắn có nhiều khả ái, mà là trên đài những thứ kia nam sinh mấy cái, có nhiều yêu thích bạn gái hắn. Lấy hắn đối anh hắn giải, hắn sau khi xem xong nhất định sẽ chưa phải có thể so với trăm năm lào giấm. Nhưng hắn một lời không hợp hãy thu đi hắn tay làm, một mất hứng chỉ bán rơi hắn xe thể thao. Trước kia hắn là đấu không lại hắn, bây giờ có mộ Vi Vi đang tại, hắn là có thể nhường hắn có không ăn hết giấm. Chương 239, Nga hoác hoác. Vại dấm lớn lật. Đại học trạm này đường diễn tuyên truyền, không thể nghi ngờ là rất thành công. Phó thời dịch cùng Lê Hinh Nhi người ái mộ đại đa số đều là học sinh trẻ tuổi. Cố Vi Vi người mới này bởi vì trường Khánh biểu diễn trên vui vẻ tiểu tiếu, cũng ở trường học vòng một sóng lớn phấn. Trở về trên xe, Cố Vi Vi liền nhận được Phó Hàn Tranh điện thoại. Hôm nay ở đâu? Cố Vi Vi nghe ra thanh âm hắn có chút vô hình tức giận. Đại học thành đường diễn A. Ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói qua. Ngươi chưa nói qua, muốn cho người khiêu vũ. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Hắn mới vừa vào nhà cửa, thu vào phó thời dịch phát tới video. Nàng mặc quần cụt, đang tại trên đài lại là nhảy lại là vặn mẹo, vui vẻ hoạt bát làm cho người thích. Nhưng là chỉ trước mắt, hắn liền thấy dưới đài một đám hóc môn thịnh vượng nam sinh hướng về phía nàng lại là thét chói tai lại là bày tỏ. Tạm thời quyết định, ngươi thấy được sao? Cố Vi Vi nhẹ cười hỏi. Phó Hàn Tranh nghiến răng, thấy được. Cố Vi Vi cau mày, ngươi đang tại. Sinh khí. Bình thời nói chuyện không phải cái miệng này khí, hôm nay là náo dạng kia. Một bên ngồi phó thời dịch, vểnh hai nghe được, thầm xoa xoa cười trộm. Nga hoác hoác, vại dấm lớn lận. Đối với báo thù loại chuyện này, hắn mới sẽ không giống như phó tiểu nhị ngu xuẩn như vậy, chính diện cùng hắn ca dỗi. Chỉ có loại này thần không biết quỷ không hay, cho hắn châm tâm một kích, mới là thượng sách. Hắn đắc ý cho phó thời khâm khoe một cơn sóng, rất nhanh phó thời dịch trở về hai điều hẹ chặt qua đây. Làm một cái người từng trải nói cho ngươi, ngươi lật ngược ta ca bình giấm, xui xẻo hay là ngươi. Trước thời hạn vì ngươi điểm cái đèn cầy. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một trận, mạnh miệng nói. Không có. Bởi vì một đám mao hải tử hướng nàng bày tỏ liền sinh khí. Tỏ ra quá không chính chắn. Nhưng là, hắn trong lòng chính là chua chát. Cố Vi Vi, rõ ràng thì có. Hắn hôm nay không trêu chọc đến hắn đi, hắn đột nhiên cái này giọng là chuyện gì xảy ra. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, hỏi. Phó Thời Dịch đang tại ngươi bên cạnh. Cố Vi Vi liếc mắt một cái Phó Thời Dịch, ừ, đang tại. Hắn đang cười sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Đúng, dáng vẻ rất vui vẻ. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh thấp hừ một tiếng, đưa điện thoại cho hắn, ta có lời cùng hắn nói. Cố Vi Vi kỳ quái nhíu mày một cái, đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh vui vẻ hừ ca Phó Thời Dịch. Anh ngươi có lời muốn nói với ngươi. Phó Thời Dịch tiếng hát đột nhiên ngừng lại, nhận lấy điện thoại nàng tay đều không tự chủ run lên. Ca, ngươi có gì dặn dò? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, phát video qua đây có ý gì? Phó Thời Dịch cười khan, cho ngươi báo cáo chị dâu hành trình tình trạng A. Tuyệt đối không phải trả thù ngươi, cho ngươi đưa giấm. Cố ý. Phó Hàn Tranh lạnh lùng hừ nói. Cái gì cố ý? Phó Thời Dịch giả ngu. Phó Hàn Tranh lười hỏi lại, trực tiếp nói. Mới vừa ta đi tìm đồ, vô tình đụng ngược lại rồi ngươi thả tả tơi tủ. A a a a a. Phó Thời Dịch vừa nghe, thống khổ ôm đầu kêu gào. Cái gì vô tình, hắn liền là cố ý. Những thứ kia tay làm đều là toàn cầu hạn chế, hắn thật vất vả mới thu tập, mỗi một món đều là hắn tâm can bảo bối. Phó Hàn Tranh nghe được hắn thống khổ phát điên thanh âm, tâm tình tốt rồi mấy phần. Bây giờ, trả điện thoại di động lại cho nàng. Phó Thời Dịch một mặt sinh không thể yêu đem điện thoại di động còn trở về, ngồi trên xe đấm ngực dầm chân, giận đến muốn nói máu. Hắn thật vất vả thu thập bảo bối, lại hủy ở hắn ca ma chảo. Cố Vi Vi cúp điện thoại, cau mày nhìn hóng gió tựa như Phó Thời Dịch. Hắn ca cho hắn nói gì, tức đến như vậy. Chương 240, Lê Hình Nhi vì tẩy trắng cũng là đủ liều. Trở lại quán rượu, Phó Thời Dịch giận đến một người ăn ba phần cơm. Hắn quản lý không nhìn nổi, khuyên nhủ. Tháng sau ngươi còn có một cái đại ngôn muốn chụp, yêu cầu ngươi gầy một điểm, ngươi như vậy ăn đến lúc đó làm thế nào? Phó Thời Dịch bao một miệng đồ, ta tâm đều tan nát, ngươi còn không để cho ta ăn. Hắn quản lý La Gia Minh, không nói ói hỏng bét. Ngươi tan nát cõi lòng Mao Tuyến A, buổi chiều còn vui vẻ đến cùng một đồ ngốc tựa như. Cố Vi Vi che chán, từ hắn tiếp xong hắn ca điện thoại, cả người sẽ không tốt. Không biết, Phó Hàn Tranh đến cùng nói cái gì, đem hắn em trai ruột kích thích đến như vậy. Có lúc, hắn cũng hoài nghi Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm hai cái. Là Phó Hàn Tranh nhặt về em trai. Tiểu Lâm lười nhìn nữa Phó Thời Dịch bạo khâm bạo thực, cơm nước xong liền thật sớm đem nhà mình nghệ sĩ đưa trở về phòng. Ngày mai không cần dậy sớm, buổi chiều có cái đài truyền hình hỏi thăm tiết mục, buổi tối mới là thủ đánh thức. Tốt, ngày mai gặp. Cố Vi Vi gật gật đầu, trở về phòng rửa mặt xong rồi thật sớm rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa một cơm nước xong, đoàn kịch chủ chế nhân viên liền chạy tới địa phương đài truyền hình. Hóa trang hình dáng vì phỏng vấn tiết mục làm chuẩn bị. Nàng nhìn một cái phỏng vấn để bản thảo, nàng chỉ cần trả lời 3-4 cái vấn đề là được. Dẫu sao, phỏng vấn trọng điểm, hay là nam nữ chủ hòa đạo diễn 3 cái. Lên trước đài là vai nam chính Phó Thời Dịch cùng nữ chủ Lê Hinh Nhi, hai người tiến hành rồi tự giới thiệu mình sau, giới thiệu sắp lên chiếu điện thoại, ngay tại ghế salon ngồi xuống tiếp nhận người chủ trì hỏi thăm. Phỏng vấn bọn họ thời điểm. Cố Vi Vi liền cùng đạo diễn Dịch An đang tại dưới đài một bên nhìn, một vừa chờ. Người chủ trì, nghe nói, Thời Dịch là đẩy xuống Hollywood nam số 2, đặc biệt vai chính Cố Trường Phong, có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Phó Thời Dịch, ta rất thích nhân vật này. Đạo diễn Dịch An ngồi ở trên đài, một mặt không lời chống đỡ cười. Rõ ràng chính là vừa kéo gió chạy tới đoạt nhân vật, còn nói phải như vậy đường đường chính chính. Người chủ trì nghe, hỏi tiếp. Kia hối hận không, mất đi Hollywood cơ hội. Phó Thời Dịch, không hối hận, Cố Trường Phong là ta muốn khiêu chiến một nhân vật. Mặc dù, hắn chỉ là vì ôm hắn tương lai chị dâu bắp đuổi chạy đi, nhưng nói thật là không thể nói. Người chủ trì đang tại phỏng vấn Phó Thời Dịch mấy vấn đề sau, bắt đầu phỏng vấn Lê Hinh Nhi. Người chủ trì, Hinh Nhi trước khi là diễn phim truyền hình, kia đóng phim cùng diễn TV có cái gì cảm thụ bất đồng. Lê Hinh Nhi. Cảm giác nhường ta học được rất nhiều ta trước kia không biết đủ, càng cần diễn kỹ. Người chủ trì, Hinh Nhi hai bộ phim truyền hình đều có rất cao thu coi tỷ số, tin tưởng diễn kỹ ngươi là không thiếu, ta cũng mong đợi ngươi đóng phim là hình dáng gì. Lê Hinh Nhi, ta cũng hy vọng, người hái mộ có thể ở IT, trường phong gờ tờ, trông thấy một cái không giống ta. Người chủ trì đang tại hỏi qua rồi một ít điện ảnh phương diện vấn đề sau, bắt đầu hỏi một ít tư nhân bắt quái. này là rất nhiều hỏi thăm tiết mục hấp dẫn thu coi tỷ số xáo lộ. Người chủ trì, nghe nói, Hình Nhi đã có bạn trai. Lê Hình Nhi thẹn thùng cười một tiếng, ừ, có. Người chủ trì, thế nào nhận thức? Lê Hình Nhi một mặt ngọt ngào cười, thanh mai trúc mã đi, nhận thức rất nhiều năm. Người chủ trì, Hình Nhi gia đình là gây dựng lại gia đình, kia ngươi bây giờ cha đối ngươi tốt không? Lê Hình Nhi, đối ta giống như nữ nhi ruột thịt một dạng, ba và má năm xưa liền yêu nhau, chỉ là bởi vì một ít người nguyên nhân mỗi người cưới gả cho, đến nhiều năm sau mẹ mang chúng ta ly dị, ba phu nhân cũng đã qua đời, bọn họ phát hiện còn sâu yêu đối phương lại lần nữa tiến tới với nhau. Cố Vi Vi nghe, giọng nghĩa mai cười một tiếng. Vì che giấu chính mình là Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm gia quý xanh, đều đang có thể đối ngoại tuyên bố, mình không phải là Lê Gia Thành nữ nhi ruột thịt. Lê Hình Nhi vì tự tẩy trắng, cũng thật là đủ liều. Chương 241, một nhà bạch nhãn lang. Người chủ trì nghe Lê Hình Nhi mà nói, thần bí cười một tiếng. Ta tin tưởng, ngươi cha mẹ đúng là rất yêu ngươi, rất ủng hộ ngươi nghề diễn sự nghiệp, bởi vì bọn họ đặc biệt vì ngươi tới hiện trường. Lê Hình Nhi theo người chủ trì chỉ phương hướng nhìn một cái, quả thật thấy dưới đài người xem trong ngồi Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành. Lúc này kích động xuống đài, đang tại người xem cùng máy quay phim trước diễn ra vừa ra một nhà đoàn tụ tiết mục. Lê Hình Nhi khóc trang sai hết, một lúc lâu mới trở lại trên đài. Bởi vì hành trình chặt, đang tại điện ảnh và truyền hình thành trụ coi vừa xong, chạy cái thông báo chính là bay đến các nơi tiến hành tuyên truyền, ta đã mau 3 cái tháng chưa có trở về nhà. Người chủ trì cho nàng đưa khăn giấy, an ủi. Lê Tiên Sinh cùng Lê Phu Nhân cũng là nhớ nhung con gái, mới đặc biệt cả đêm từ đế đô bay tới nhìn ngươi, tham gia ngươi thủ ánh thức ủng hộ ngươi sự nghiệp. Lê Hình Nhi nước mắt lã chã nhìn một chút dưới đài cha mẹ, nghẹn ngào nói. Thật rất cảm ơn ta cha và mẹ, bọn họ đối ta ủng hộ quá trọng yếu. Sau đó, xanh xanh đem chính mình cùng Ngụy Tử Đình nói thành thanh mai trúc mã thật yêu. Đem chính mình một đôi gia quỹ nhiều năm cha mẹ nói thành tình thâm ý nặng si nam và nữ. Cố Vi Vi ngồi ở dưới đài, biết Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm tới thâu hiện trường, đầu cũng lười trở về một chút. Tiểu Lâm đứng ở sau lưng nàng, nghiêng đầu nhìn một cái Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm phương hướng, có chút lo âu vỗ một cái bả vai nàng. Vi Vi, hắn là rõ ràng cả nhà bọn họ ân oán, rất sợ nàng dưới cơn nóng giận xung động nói sai nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, môi anh đào câu khởi sán nhiên nụ cười. Yên tâm đi. Nàng không phải như vậy không kiên nhẫn người, bây giờ lên đài cùng Lê Hinh Nhi đối xé kia là người ngu mới có thể làm chuyện. Tiểu Lâm nghe nàng như vậy nói, lúc này mới bình tĩnh lại. Lấy nàng bây giờ danh tiếng, đi xé Lê Hinh Nhi còn chưa phải lúc. Nhưng mà, tương lai hắn sẽ để cho nàng có cơ hội, xé ra một nhà này bạch nhãn lang mặt mũi thực. Trên đài. Người chủ trì đang cùng Lê Hinh Nhi cùng phó thời dịch trò chuyện song sau, đem đạo diễn Dịch Đan cùng Cố Vi Vi mời lên đài đi. Người chủ trì, Dịch đạo mỗi bộ phim đều cầm lấy giải thưởng lớn, bộ này IT, Trường Phong GT, đối cuối năm giải Kim Phượng có lòng tin sao? Dịch An, ta may mắn gặp một đám diễn viên giỏi, vào vòng lòng tin hẳn là có. Người chủ trì, mọi người đều biết, đóng dịch đạo phim, diễn viên 10 có 8-9 cũng sẽ cầm phần thưởng. Năm nay ngươi cảm thấy ai có hy vọng nhất? Dịch An, bọn họ đều diễn rất khá. Ngươi chủ trì, không có phương tiện thẳng nói cho chúng ta là nam diễn viên hay là nữ diễn viên cũng có thể. Dịch An, cá nhân ta nói, tương đối coi trọng nữ diễn viên đi, tam thiếu đâu dù sao cũng là dựa vào mặt ăn cơm. Phó thời dịch, hay là dịch lão ngươi hiểu ta? Ngươi chủ trì nhìn về phía Cố Vi Vi cùng Lê Hình Nhi, nếu dịch lão đều nói như vậy, ta chờ nhìn năm nay trong các ngươi có người có thể đang tại giải Kim Phượng đại phóng tia sáng kỳ dị rồi. Dưới đài Chu Mỹ Cầm tràn đầy tự tin cười, đạo diễn đều nói như vậy, kia năm nay Hinh Nhi bắt lại Kim Phượng ảnh hậu chính là 10 phần chắc chín. Như vậy, cũng không uổng công nàng hy sinh lớn như vậy vì nàng tranh thủ tới cơ hội này. Cố Vi Vi rửng rưng mà cười, không có lên tiếng. Chủ trì hỏi xong đạo diễn, liền bắt đầu hỏi Cố Vi Vi rồi. Vi Vi thật giống như còn là một sinh viên đại học năm thứ nhất, buông xuống học nghiệp tới đóng phim, cha mẹ ngươi ủng hộ ngươi làm như vậy sao? Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng, bình tĩnh nói. Mẹ ta năm ngoái đã qua đời, cha và một vị gì lập gia đình lại, không can thiệp ta học nghiệp. Lê Hinh Nhi trên mặt nụ cười cứng đờ, khẩn trương nhìn nàng một cái, rất sợ lại nàng nói ra lời gì không nên nói tới. Chương 242, nguyên lai là muốn gạt nàng sinh con. Không chỉ là Lê Hinh Nhi, dưới đài ngồi Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành sắc mặt cũng đều thay đổi. Trước kia Mộ Vi Vi không có vào vòng giải trí, không người quan tâm nàng thân thế. Nhưng là bây giờ nàng vào vòng giải trí, như vậy nói bậy bạ nói, khó bảo toàn sẽ không có chó săn đi đào sâu nàng thân thế. Người chủ trì nghe nàng trả lời, có chút đau lòng nhìn nàng. Nói cách khác, cha ngươi lại cưới sau, ngươi bắt đầu chính mình đơn độc sinh sống. Cố Vi Vi cười khẽ gật đầu, hắn thật vất vả mới cùng dì tiến tới với nhau, ta cũng không cần quấy rầy. Người chủ trì thở dài than thở, khích lệ nói. Như vậy, hy vọng tinh đồ càng ngày càng thuận, nghề diễn sự nghiệp càng ngày càng đỏ lửa. Như vậy xinh đẹp khôn khéo con gái, cái nào giết thiên đao trà chịu không muốn a? Cảm ơn. Cố Vi Vi gật đầu cười nói. Người chủ trì không có quen thân hơn đào nàng thân thế bắt quái, tiếp tục trở lại điện ảnh IT, trường phong gờ tờ, tuyên truyền trên. Tiết mục thâu kết thúc, Cố Vi Vi đi một chuyến phòng vệ sinh, mới vừa ra tới thì gặp phải Chu Mỹ Cẩm. Ngươi mới vừa đang tại trong tiết mục như vậy nói có ý gì, cố ý muốn cho ta và cha ngươi khó chịu có phải hay không? Cố Vi Vi ung dung thong thả tắm cái tay, nhìn trong kiếng Chu Mỹ Cẩm lạnh lùng hừ nói. Vậy ta nên nói thẳng, Lê Gia Thành cùng ngươi ra quỹ, các ngươi con gái tư sinh hãy cùng ta cùng nhau ngồi ở trên võ đài rồi. Chu Mỹ Cẩm giận đến phát run, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Mộ Vi Vi, ngươi nếu không muốn trở về cái nhà này, chúng ta đều nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi nếu dám xấu Hinh Nhi tiền đồ, ta không tha cho ngươi. Ngươi sợ là quên, chính mình còn có thứ gì đang tại ta trong tay. Cố Vi Vi cười khẽ nhắc nhở. Ngươi! Cố Vi Vi lạnh lùng liếc nhìn Chu Mỹ Cẩm tức giận sắc mặt, rút ra khăn giấy xoa xoa tay rời đi. Phó Thời Dịch chờ đến nàng lên xe, hỏi. Làm sao, ngươi kêu mẹ ghẻ lại đi ngược ngươi? Ta ngược nàng còn không sai biệt lắm. Cố Vi Vi hừ nói. Có Chu Mỹ Cẩm những hình kia đang tại tay, nàng gần đây nhưng là đàng hoàng hơn, một chút cũng không đến tìm nàng phiền toái. Phó Thời Dịch liếc nàng một cái, nói. Ngươi nói ngươi, chỉ cần cùng anh ta gọi điện thoại giải cái kiểu bán một manh, giữ ngươi ngày mai sẽ không còn được gặp lại Lê Gia người ở nơi này trên địa cầu. Ngươi không phải nhịn được các nàng đang tại ngươi trước mặt nhảy nhót, không chán ghét. Không nghĩ ôm anh ngươi bắp đùi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Thời Dịch, ngươi cái này thì châm tâm à, ta muốn ôm ôm không được, ngươi có ôm không ôm, ngươi muốn chọc giận chết ta. Có hắn ca này cái bắp đùi, đang tại nước Hoa thậm chí toàn cầu đều có thể đi ngang, nàng thế nào cũng phải dựa vào thực lực gì, thật là phủ. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, lười cùng hắn giải thích. Ngươi nói ngươi, không để cho anh ta giúp ngươi ngược cặn bã, không để cho anh ta giúp ngươi thượng vị, đó không phải là nhường anh ta trắng ngủ như vậy nhiều trở về, nhờ có phải Hoàng A. Phó Thời Dịch không hiểu nàng loại này có bắp đùi không ôm người. Cố Vi Vi không nói thế rồi hắn một cái, ai nói anh ngươi ngủ ta. Phó Thời Dịch, đó là ngươi ngủ hắn. Cố Vi Vi, ta hai chỉ là một giường ngủ, không phải ngươi nghĩ cái loại đó ngủ, ok. Tất nhiên, hắn vậy nên vì nàng cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt, đều là lăn giường đi. Phó Thời Dịch ngạc nhiên, không tin lẩm bẩm. Không thể nào đâu, anh ta nhưng là hướng mẹ ta bảo đảm, mau sớm nhường nàng ôm lên cháu trai. Không phải hắn nghĩ cái loại đó ngủ, chẳng lẽ hai người ngủ một cái giường trên thuần ngủ. Cố Vi Vi, hắn bảo đảm cái gì quỷ? Nàng lúc nào đáp ứng muốn cùng hắn sanh con rồi? Khó trách gần đây như vậy ôn nhu ân cần. Nguyên lai là muốn gạt nàng sinh con. Chương 243, hắn ca nói yêu thương, như vậy thuần tình sao? Phó Thời Dịch ý vị thâm trường đánh giá một mặt tiêu táo Cố Vi Vi, còn tưởng rằng lấy hắn ca làm việc tốc độ, đã sớm cùng nàng ở trên giường lăn rồi vô số lần. Cái đó, có phải hay không giống như Phó Tiểu Nhị nói, anh ta phương diện kia? Hắn mới không thành vấn đề. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Vậy không khoa học à? Không thành vấn đề làm gì không ngủ. Phó Thời Dịch khó hiểu. Nguyên lai, hắn ca nói yêu thương, như vậy thuần tình a. Trở về gặp mặt, cũng chỉ là dắt dắt tay nhỏ bé thân hôn môi sao. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều cùng ngươi một dạng lạm tình tốt không. Cố Vi Vi phản bác. Bọn họ không được giường thế nào, ngại hắn chuyện gì. Phó Thời Dịch bĩu môi, không cãi với nàng nữa đi xuống. Bất quá, tựa hồ hắn kia máu lạnh đại ca so với hắn nghĩ còn phải thích nàng, nếu không sẽ không như vậy tỉ mỉ thương yêu. Chép xong tiết mục, mọi người liền ngửa không ngừng vó câu chạy tới thủ ánh thức muốn cử hành sân. Thủ ánh thức trừ một ít truyền thông cùng ảnh bình người, chính là ủng hộ Dịch lão một ít điện ảnh vòng bạn tốt, còn lại chính là Lê Hinh Nhi cùng Phó Thời Dịch hai nhà nguyên lão phấn. Chứ bắt được vào sân khoán một số, còn phần lớn người hái mộ chờ ở liêu thủ ánh tiểu sân bên ngoài. Đạo diễn cùng nhà sản xuất phim hướng truyền thông giới thiệu điện ảnh, cùng với chiếu phim thời gian chờ một chút, lại chính là truyền thông phỏng vấn chủ chế nhân viên, bất quá đa số thời điểm bị phỏng vấn đều là Lê Hinh Nhi cùng Phó Thời Dịch. Cố Vi Vi cũng chỉ bị người phỏng vấn trước khi đang tại phim trường cưỡi ngựa chuyện cứu người, hỏi nàng lúc nào học cưỡi ngựa cái gì. Lễ ra mắt sau, an bài điện ảnh phát ra, Cố Vi Vi một đám điện ảnh chủ chế nhân viên cũng vào tiệc cùng nhau xem. Phim ban đầu là Cố Trường Phong phản bội sư môn đang tại bị giang hồ đồng môn đuổi giết. Phó Thời Dịch diễn kỹ online, võ đánh kịch dứt khoát, cũng đầy đủ diễn xuất rồi hiệp sĩ khí phách. Rồi sau đó, chính là đi tới Ninh Thành say nguyệt lâu, cùng nữ giả nam trang Đường Thiếu Kỳ gặp nhau. Cố Vi Vi nữ giả nam trang rất thành công, có dũng khí thư hùng khó cãi tuấn tú, không có một chút vi hòa cảm. Một đoạn kia khiến cây quạt võ đánh kịch, cực kỳ lưu loát lưu loát. Hình ảnh chuyển một cái, tới rồi Lâm Thanh Tuyết đang tại biên giới kỳ mưu hay sách lửa gạt Mông Cổ quân, hóa giải Mông Cổ thiết kỵ lần đầu tiên tấn công. Sau đó mang người, đi tìm bản đồ bảo tàng bảo tàng. Hình ảnh chuyển một cái, đến Cố Trường Phong cùng Đường Thiếu Kỳ kết bạn trung đường, một đường đồng xanh cộng tử đánh lui các lộ đối thủ, rồi đến rồi tiệm rượu ly biệt một màn. Cố Trường Phong mắt say mê ly, nhìn gần trong gang tấc Đường Thiếu Kỳ. Tiểu Đường huynh đệ, ngươi thật đẹp. Đường Thiếu Kỳ mắt lông mi khẽ run, khoe miệng dắt một mặt cười, đáy mắt dâng lên mấy phần nữ nhi ra nhu tình. Hai người gần trong gang tấc một màn kia, phối hợp ôn nhu cổ điển bối cảnh âm nhạc. Kia một chút xíu mập mờ tình cảm, một chút liền bắt được lòng người. Cùng Dịch An đạo diễn ngồi chung một chỗ ảnh bình người, không khỏi nghiêng đầu hướng đạo diễn hỏi mấy câu đóng vai Đường Thiếu Kỳ diễn viên, sau đó nhìn một cái Cố Vi Vi chỗ ở phương hướng, trong mắt khó nén vẻ tán thưởng. Điện ảnh thả rất dài 2 giờ, cuối cùng một màn là Cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Tuyết lao tới biên ải, chống đỡ cuốn kim. Trải qua thập lý đỉnh kế cận nghỉ ngơi, đồng hành có kiếm khách nói đến đường môn võ học kỳ tài Đường Thiếu Kỳ. Một tên cao tuổi kiếm khách nói, đường môn thiếu chủ, đáng tiếc là con gái người, nếu không. Cố Trường Phong đống nhiên kinh chấn, xa xa nhìn ra xa hướng đã một mảnh phế tích thập lý đỉnh. Sư huynh. Lâm Thanh Tuyết lên ngựa thúc giục sợ run ngẩn người tại đó Cố Trường Phong. Cố Trường Phong lên ngựa, quay đầu cuối cùng nhìn một cái thập lý đỉnh phương hướng, ánh mắt u viễn mà phức tạp. Rồi sau đó, giục ngựa dương trần, biến mất đang tại trong thiên địa. Hình ảnh chuyển tới thập lý đỉnh, mặt trời ngã về tây, vân hà đầy trời. Một bộ hồng y rìa như lửa nữ tử đứng ở trong đỉnh, thẳng chờ đến mặt trời lặn tháng thăng xoay người lại, sắc mặt tuyệt diễm khuynh thành. Đây là nữ trang Đường Thiếu Kỳ, cũng là nàng đang tại điện ảnh chung duy nhất cái nữ trang hình ảnh. Chương 244, bỏ tiền bao chàng như vậy đồ ngốc chuyện. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, ảnh bên trong phòng khách vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phó Thời Dịch cùng Lê Hinh Nhi người hái mộ rất nhanh chen chúc tới rồi bên cạnh bọn họ, khen ngợi mỗi người đầu yêu diễn tốt. Chỉ có Cố Vi Vi, bên người lạnh tanh phải chỉ có quản lý cùng trợ lý. Nhưng mà, Dịch An đạo diễn bên người vị kia ảnh bình người, nhưng chủ động qua đây cùng nàng chào hỏi. Mộ Vi Vi, ngươi Đường Thiếu Kỳ diễn đi sâu vào lòng người. Mặc dù chỉ là một cái cảnh diễn không nhiều lắm nữ số 2, nhưng là chỉnh trường điện ảnh nhìn một chút tới, ấn tượng sâu nhất chính là Đường Thiếu Kỳ. Thậm chí, đến bây giờ hắn còn có thể rõ ràng nhớ nàng diễn mỗi một tuần kịch. Hắn là nghề nghiệp ảnh bình người, thụ mời xem qua vô số điện ảnh, nhưng thế hệ trẻ diễn viên chung, nàng là người đầu tiên nhường hắn như vậy trước mắt sáng lên diễn viên. Thậm chí rất khó tin, nàng lại chỉ có 19 tuổi. Cố Vi Vi hạ mà cười, cảm ơn. Tiểu Lâm có cho nàng đề cập tới cái này ảnh bình người, ảnh bình luôn luôn cay độc có trình độ, đối diễn viên diễn kỹ hết sức bắt bẻ. Bởi vì không có người hái mộ đang tại, nàng mang quản lý cùng trợ lý thật sớm trở về quán rượu đi dùng cơm. Thức ăn mới vừa lên bàn, trợ lý cả điện thoại di động kêu lên. Lê Hinh Nhi bạn trai đã bao chàng chiếu phim ngày thứ nhất đế đô 10 nhà rạp chiếu bóng, xin tất cả Lê Hinh Nhi người hái mộ đến lúc đó miễn phí đi xem. Tiểu Lâm cả mở ấy bùa nhìn một chút, Ngụy Tử Đình ấy bồ đang bị Lê Hinh Nhi người hái mộ điên cuồng gửi cho, lên hot xệ ập 13. Mới vừa còn nghe nói, tam thiếu người hái mộ cũng ở đây cả nước các nơi bao chẳng nhiều nhà dạp chiếu bóng trường lần. Trợ lý tiểu từ lẩm bẩm. Tam thiếu những thứ kia phán nữ, hắn kia bộ phim chiếu phim, cũng không điên như vậy. Tiểu Lâm khinh bỉ hừ nói. Tam thiếu những thứ kia nhan trị giá phấn phán nữ, bất kể hắn diễn nhiều nát, một dạng đều sẽ đi gặp. Trợ lý tiểu từ nhìn một chút Kiều Lâm, vậy chúng ta không cần làm chút gì sao, vì vi diễn rất khá à. Điện ảnh nàng mới vừa cũng có nhìn, nhà nàng nghệ sĩ diễn so với Lê Hinh Nhi cái đó nữ chủ tốt hơn nhiều. Lê Hinh Nhi người hái mộ lao châm chọc bọn họ là đi mua nước tương vai phụ, nhưng là mới vừa rồi điện ảnh nhìn xong, nàng cảm giác Lâm Thanh Tuyết cái đó nữ nhân vật chính, mới hoàn toàn là cái đi mua nước tương, một điểm cảm giác tồn tại đều không có. Làm gì? Cũng bỏ tiền bao chẳng sao. Kiều Lâm buồn cười nói. Bởi vì hắn nghệ sĩ còn không có chính thức tác phẩm, mặc dù có một ít người hái mộ, nhưng độ trung thành còn không cao. Cho nên, không thể nào có người sẽ bỏ tiền cho nàng bao chàng. Dầu gì cũng làm chút gì, nếu không nhìn chúng ta thật giống như không người khí tựa như. Tiểu từ trợ lý lo lắng. Gần đây tuyên truyền một mực ngồi không, thủ ánh thức trên lại không có một cái người hái mộ tới cổ động. Nàng đều nghe được Lê Hinh Nhi người hái mộ đang tại châm chọc nhà nàng nghệ sĩ, căn bản không nhân khí, còn chạy cái gì tuyên truyền cả nhân khí. Tiểu Lâm cho cô Vi Vi đổ nước, nói. Nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, gấp cái gì. Hôm nay điện ảnh sau khi xem, hắn càng có lòng tin, điện ảnh chính thức chiếu phim sau, nhà hắn nghệ sĩ muốn bạo lửa một cái. Trong phim ảnh, nàng diễn kỹ hoàn toàn ở tuyến, tam thiếu cũng là đang tại vượt xa bình thường phát huy. Nhưng là Lê Hinh Nhi cái này nữ chủ không theo kịp kịch, đã bị ép không có cảm giác tồn tại rồi. Nàng người hái mộ không nhìn ra tốt xấu, nhưng người đi đường người xem thì sẽ nhìn ra được khác biệt. Nhất là, tới hôm nay mấy cái ảnh bình người, hắn có đặc biệt lưu ý, bọn họ đối nhà hắn nghệ sĩ đánh giá đều khá vô cùng. Cố Vi Vi ngược lại là từ đầu đến cuối ổn định, chúng ta còn làm chúng ta chuyện nên làm, nhưng bỏ tiền bao chàng như vậy đồ ngốc chuyện, cũng đừng làm. Nhưng mà, không mấy ngày sau, nàng đồ ngốc bạn trai, ngay tại cả nước bao chàng bọc tang tâm bệnh cuồng. Phó Tổng bày tỏ, ngày mai chuẩn bị xong các ngươi chén. Chương 245, ngồi chờ chiếu phim đánh mặt. Thủ ánh thức đêm đó, Ngụy Tử Đình một cái huệ bù. Gửi cho này điều huệ bù, ngày 1 tháng 10 xin mọi người đang tại đế đô 10 nhà dạp chiếu bóng nhìn ta bạn gái Lê Hinh Nhi, cùng với bạn gái ta vai chính mới điện ảnh IT, Trường Phong gờ thờ. Rất nhanh đang tại trên huế bổ đưa tới số lớn gửi cho, Lê Hinh Nhi cũng ở đây trước tiên chuyển đi. Lê Hinh Nhi người hái mộ cũng bắt đầu điên cuồng gửi cho, một ít giải trí đại V cũng sát theo gửi cho. Không mấy giờ, Lê Hinh Nhi cùng Ngụy Tử Đình bị đẩy lên hấp dẫn, đưa tới cả đám hâm mộ và chúc mừng. Ngụy thiếu thực lực cưng chiều bạn gái. Thần tượng nhà bạn trai, này bạn trai lực mát. Mới vừa ăn cơm tối, lại bị mạnh uy rồi một cái cầu lương. Ta phải đi thăm bạn gái ngươi. Ta phải đi thăm bạn gái ngươi một. Ngụy Tử Đình như vậy khu vực, Lê Hinh Nhi người hái mộ cũng rối rít ở trong nước mấy thành phố lớn dạp chiếu bóng làm thần tượng bao tràng. Trong lúc nhất thời, Lê Hinh Nhi cùng mới điện ảnh IT, Trường Phong gờ thờ, ở trên mạng xào ra cao vô cùng nhiệt độ. Giống vậy dụ cho người chú ý, còn có buổi tối hôm đó mấy cái tham gia IT, Trường Phong gờ thờ, thủ chiếu ảnh bình người. Nổi tiếng ảnh bình người Trình Trắng Nhật phát biểu ảnh bình, rất vinh hạnh tham gia IT, Trường Phong gờ tờ, thủ ánh thức, một tên nữ diễn viên tinh xảo diễn kỹ thật sâu đánh động ta, nhường ta chân chính nhìn trẻ tuổi diễn kỹ phái, trong điện ảnh ánh sau sẽ ra lại cặn kẽ ảnh bình. Trình Trắng Nhật là cái đối diễn viên diễn kỹ rất kén chọn ảnh bình người, trước khi rất nhiều trẻ tuổi diễn viên diễn kỹ đều bị hắn phun qua. Cho nên, hắn có thể phát ra như vậy bình luận. Nói nữ diễn viên nhất định là diễn kỹ phi thường tinh xảo. Một tên khác nhà văn kiêm ảnh bình người Tôn Nhỏ Bắc, cũng ở đây thủ ánh thức sau gửi một cái huệ bù. Nữ nhân vật chính từ diễn phim truyền hình đến đóng phim, tiến bộ lớn vô cùng, thời dịch bộ phim này diễn kỹ vượt xa bình thường phát huy, phi thường đáng giá nhìn một cái. Lê Hinh Nhi thấy sau, rất nhanh chuyển đi huệ bù, cũng hướng Tôn Nhỏ Bắc biểu đạt cảm tạ và kính ý. Nàng người hái mộ hậu viên sẽ cũng đi theo gửi cho. Ta đại mỹ hình thật là giỏi đồng, người đẹp diễn kỹ tốt. Đang tại chuyển đi Tôn Nhỏ Bắc huệ bù sau, trực tiếp đem Trình Trắng Nhật huệ bù cũng chuyển đi một lần. Ngay cả Trình Một Bạch lão sư đều khẳng định, còn ai dám nói ta Đại Mỹ Hinh diễn kỹ không tốt. Mấy cái giải trí đại về cũng đi theo chuyển đi hai vị ảnh bình người với bồ, nhân tiện cũng thổi phồng một cái Lê Hinh Nhi diễn kỹ tốt. Đồng thời, cũng có một cơn sóng người chạy đi cố vi vi trên lẩy bồ rêu cận. Võng Hồng, ngươi người hái mộ ở nơi nào? Không người khí lại không diễn kỹ, còn chạy đi liên hoan phim cả thảm đỏ, cần thể diện không muốn. Đa số thời điểm cố vi vi hội bù, đều là Kiều Lâm đang quản lý. Nửa đêm, hắn đang cà nàng hội bù, nhìn nàng hội bù người hái mộ phản ứng. Kết quả, liền thấy Lê Hinh Nhi người hái mộ chạy tới nàng hội bù bị hồi yêu. Hắn còn chưa kịp sinh khí, liền thấy cố vi vi mấy cái người hái mộ coi như đụng tới cùng người sẽ dậy rồi. Manh manh nhỏ tranh, a a, không biết là ẹ hình đến bệnh viện. Thiếu chủ vợ lớn. Rốt cuộc là ai đi cả đang tại thảm đỏ không đi, không có một chút bước đếm. Thiên Thiên không manh, không nói nhiều nói, ngồi chờ chiếu phim đánh mặt. Rất rõ ràng, này ba cái một cái là Kỳ Trình, một cái là Lạc Thiên Thiên. Thiếu chủ vợ lớn chính là lần trước đang tại phim trường bị cố vi vi từ trên lưng ngựa cứu tiểu cô nương Mạnh Tiểu Phỉ, hoàn toàn từ phó thời dịch phấn ti đoàn phản bội tới. Tiểu Lâm cả rồi cả Lê Hinh Nhi người hái mộ nhắn lại, buồn cười hừ hừ. Lê Hinh Nhi còn dám xảo diễn kỹ phái hình tượng, sợ là lần trước đánh nàng mặt còn chưa đủ sưng. Trình Trắng Nhật kia điều với bù, rõ ràng liền nói chính là nhà hắn nghệ sĩ được rồi, người ta đang tại thủ ánh thức xong rồi còn đặc biệt cùng hắn nghệ sĩ nói lời. Lê Hinh Nhi người hái mộ, thật đúng là sẽ cho trên mặt nàng dắt vàng. Chương 246, còn muốn ta người nam này chủ làm gì? Mời ngươi nhìn bạn gái ta những lời này lên hấp dẫn. Ngụy Tử Đỉnh cùng Lê Hinh Nhi đang tại trên lưỡi bồ lớn tú rồi một cơn sóng ân ái. Lê Hinh Nhi một ít trong vòng bạn tốt, cũng chuyển đi bày tỏ ủng hộ nàng mới trong điện ảnh ánh. IT, Trường Phong Gờ Tờ, kịch tổ Quan Vi cũng chuyển đi nàng lưỡi bồ, thuận thế cũng khen ngợi mấy câu. Nhưng mà, làm thành IT, Trường Phong Gờ Tờ, vai nam chính phó thời dịch, nhưng mảy may đều không có chim Lê Hinh Nhi một câu. Thậm chí, Lê Hinh Nhi chú ý hắn. Hắn đều không có chú ý Lê Hinh Nhi. Lê Hinh Nhi người hái mộ phát hiện, phó thời dịch không có chú ý nữ nhân vật chính Lê Hinh Nhi, nhưng đã sớm chú ý nữ số 2 mộ Vivi. Vì vậy, rất nhiều Lê Hinh Nhi người hái mộ vì nhà mình đầu yêu bất bình. Từng cái chạy đi phó thời dịch vậy bố hạ, nhắc nhở hắn chú ý gửi cho Lê Hinh Nhi vậy bố. Tam thiếu, Hinh Hinh đều chú ý ngươi. Tam thiếu, ngươi không vì ngươi thanh tuyết sư muội gửi cho một chút không? Tam thiếu, Đường Thiếu Kỳ đều hô đóng, không cùng thanh tuyết sư muội hô quan một chút không. Bọn họ không dám nói phải quá trực bạch, vì vậy đều là mượn IT, Trường Phong gờ tờ, trong cố Trường Phong ái mộ Lâm Thanh Tuyết ngạnh, mời hắn vì tiểu sư muội gửi cho. Nhưng mà, những người này rất nhanh liền bị phó thời dịch người ái mộ dỗi rồi. Chúng ta xem mặt. Chúng ta xem mặt một. Chúng ta xem mặt hai. Ý nói, nhà ngươi đậu yêu nhan trị giá, chúng ta đều coi thường. Dựa vào cái gì muốn tam thiếu chú ý? Mộ vi vi người ta là tam thiếu nghệ sĩ của công ty, tam thiếu chú ý thì thế nào? Trọng yếu chính là người ta dáng dấp xinh đẹp a. Nhất là trước khi phóng ngựa chuyện cứu người kiện, phó thời dịch người hái mộ đã sớm đối nàng có ấn tượng thật tốt. Lê Hinh Nhi bạn trai cùng người hái mộ vì nàng bao tràng, ở trên mạng huyên náo một mảnh hưng hỏa. Phó thời dịch fan nữ mấy cái cũng không cam lòng yếu thế. Đang tại cả nước mấy thành phố lớn mấy chục nhà rạp chiếu bóng bao tràng ủng hộ nhà mình chồng. Trong điện ảnh chiếu đầu 2 ngày, trước nhất vọt vào rạp chiếu bóng đều là phó thời dịch cùng Lê Hinh Nhi người hái mộ, cùng với một phần nhỏ IT, Trường Phong gờ tờ, Phan Nguyên Tác. Lê Hinh Nhi người hái mộ mượn hai cái ảnh bình người với bù, đang nhìn điện giật ảnh sau càng đang tại trên lưỡi bù cổ động khen ngợi Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Lê Hinh Nhi đoàn đội mượn cơ hội vận hành. Nhường nàng từ trong điện ảnh ánh bắt đầu, liên tiếp 2 ngày đều treo ở hấp dẫn trên. Mà vững vàng treo ở hấp dẫn đệ nhất, bất ngờ chính là phó thời dịch. Phó thời dịch đám người hái mộ vốn là khổng lồ, cộng thêm lần này đóng vai cố Trường Phong, hắn diễn kỹ hoàn toàn phát huy, không ngừng để cho một đám người hái mộ cảm động không thôi. Tam thiếu là đã thông hai mạch nhâm đốc rồi sao? Tam thiếu cố Trường Phong hoàn toàn siêu trình độ phát huy, càng đẹp trai hơn. Tam thiếu cố Trường Phong đẹp trai nổ, bất quá Đường Môn thiếu chủ cũng thật tươi đẹp đến ta. Tam thiếu cùng Đường Môn thiếu chủ tiêu kịch, thấy quá quá ẩn, ta muốn phấn thiếu chủ. Trừ hai nhà phân chút thanh âm, còn có một bộ phận fan nguyên tắc xem ảnh cảm thụ. Vốn là hướng về phía Cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Tuyết đi xem, kết quả nhìn xong tươi đẹp đến ta nhưng là Đường Môn thiếu chủ. Đường Thiếu Kỳ rõ ràng là cái nhân vật phản diện nữ xứng, nhìn xong ta lại đau lòng nàng. Thấy cả người áo đỏ Đường Thiếu Kỳ, ta cảm giác trong sách miêu tả Đường Thiếu Kỳ nữ trang tươi đẹp tuyệt luân bốn chữ tuyệt diệu. Nhưng mà, nay một số ít fan nguyên tắc thanh âm, đều bị chìm ngập ở Lê Hinh Nhi cùng phó thời dịch người hái mộ điên cuồng bình luận trong. Trong điện ảnh ánh, Cố Vi Vi một đám điện ảnh chủ chế nhân viên, liền mỗi ngày chăn trở với các lớn rạp chiếu bóng đường diễn tuyên truyền. Thường xuyên từ buổi chiều bắt đầu muốn một mực buôn ba đến sau nửa đêm, sau đó lại phải cả đêm bay đến hạ một thành phố. Bắt đầu 2-3 thiên, đường diễn gặp phải phần nhiều là Lê Hinh Nhi cùng phó thời dịch người hái mộ, nhiệt tình cho bọn họ lại là tặng hoa lại là đưa bánh ngọt. Thứ tư thiên, kịch tổ đang tại xuống phi cơ lúc, khẩn cấp thông báo nói. Hôm nay tuyên truyền lấy Đường Thiếu Kỳ làm chủ, các ngươi lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Phó thời dịch bất mãn, lấy nàng làm chủ, còn muốn ta người nam này chủ làm gì? Đây là điện ảnh gọi là IT, Trường Phong Gơ Tờ, không phải kêu Đường Môn thiếu chủ được rồi. So với hắn càng bất mãn, là đóng vai nữ chủ Lâm Thanh Tuyết Lê Hinh Nhi. Chương 247, Tú ân ái tú đến cả nước người xem trước mặt. Kịch tổ tuyên truyền người phụ trách bồi mặt mày vui vẻ, giải thích. Hôm nay tình huống đặc biệt, các ngươi nhiều hiểu hiểu. Lê Hinh Nhi quản lý không vui kháng nghị, cái gì tình huống đặc biệt, cũng không thể chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được đi. Cái này, tuyên truyền người phụ trách nếu nói nữa nói, xa xa thì có phó thời dịch người hái mộ đổi tới. Đoàn người chỉ đành phải vội vã lên xe, rời đi phi trường đi đường diễn tuyên truyền rạp chiếu bóng. Đến rạp chiếu bóng, vừa vặn đuổi kịp một trận điện ảnh chiếu phim xong. Mấy người hơi bổ cái trang. Liền đang tại nhân viên làm việc dưới sự dẫn đường tiến vào ảnh sảnh, cùng xem ảnh hậu người xem gặp mặt hô động. Phó thời dịch cùng Lê Hinh Nhi theo thói quen đứng ở tương đối nổi bật vị trí, nhiệt tình hướng về phía người xem chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là đóng vai Cố Trường Phong thời dịch, cảm ơn mọi người xem ảnh ủng hộ chúng ta điện ảnh. Mọi người khỏe, ta là đóng vai Lâm Thanh Tuyết Lê Hinh Nhi, phi thường cảm ơn mọi người tới ủng hộ chúng ta điện ảnh. Cố Vi Vi ngắn gọn lên tiếng chào. Phụ trách đường diễn người chủ trì liền hướng về phía người xem hỏi. Chúng ta điện ảnh IT, Trường Phong Gờ Tờ, nhìn có được hay không? Đẹp mắt. Ảnh bên trong phòng khách, hai miệng đồng thanh đều đang trả lời. Đơn giản đánh rồi gọi, người chủ trì liền bắt đầu đánh người xem hướng chủ chế các nhân viên đặt câu hỏi. Đệ nhất người đeo mắt kiếng tiểu cô nương, tay dơ láo cao, rốt cuộc phải tới rồi mịt rô. Kết quả, nàng đặt câu hỏi đối tượng, cũng không là nam chủ phó thời dịch. Cũng không phải nữ chủ Lê Hinh Nhi. Mộ Vi Vi, ngươi thật là diễn xuất rồi Đường Môn thiếu chủ bản chủ. Nguyên tắc chung Đường Thiếu Kỳ không hề đòi vui, tại sao ngươi diễn ta một điểm đều không ghét, còn làm cho đau lòng người lại thích, có bí quyết gì sao? Lê Hinh Nhi trên mặt cười cứng đờ, lúng túng để cho cái vị trí, đem lời đồng đưa cho Cố Vi Vi. Đường Thiếu Kỳ sở dĩ không đòi vui, là bởi vì nàng cùng chánh đạo là địch, lại giết người như ngóe. Ta chẳng qua là đa dụng điểm tâm đang tại nàng cảm tình cực trên. Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi. Một trận trên đường diễn chỉ có mấy phút, người xem chỉ có thể đặt câu hỏi 4-5 vấn đề. Kết quả, tất cả đều là hỏi Mộ Vi Vi. Phó thời dịch cùng Lê Hinh Nhi hai người trai gái chủ, đứng ở nàng bên cạnh tốt không xấu hổ. Vốn cho là một trận như vậy tình trạng là bất ngờ, kết quả liên tiếp chạy 3 trận, trường trường bị đặt câu hỏi đối tượng đều là Cố Vi Vi. Phó thời dịch chỉ bị đặt câu hỏi 2-3 trở về, Lê Hinh Nhi càng là toàn bộ hành trình không một người hỏi nàng. Không chỉ có như vậy, mỗi nhà ảnh sảnh còn xuất hiện bán Đường Thiếu Kỳ chung quanh tuất cùng tấm áp phích quài. Hơn nữa, mỗi một trận đều có người hái mộ cho nàng đưa tới hoa hồng cùng tình yêu bữa ăn, làm quản lý cùng trợ lý cầm đều không bắt được rồi. Kiều Lâm đang tại trận thứ 3 đường diễn kết thúc, đang tại gọi mấy cú điện thoại sau, tâm hoa nộ phóng theo vào phòng nghỉ ngơi. Vì Vi, ngươi lại có như vậy khoát khí Phan Nam đang tại cho ngươi bao chàng, ngươi biết bao rồi bao nhiêu trận sao? Phan Nam, bao chàng. Cố Vi Vi ngẩn người, nàng người ái mộ không có như vậy rộng đi. Hơn nữa, Phan Nam là cái gì quỷ? Lê Hinh Nhi quản lý, chua xót hừ nói. Không phải là bao chàng, lúc trước Ngụy Thiếu cùng Hinh Nhi người ái mộ đã sớm bao chàng qua, như thế nào đi nữa cũng không thể quên chủ xứng chi phân đi. Tiểu Lâm liếc một cái Lê Hinh Nhi mấy người, thử nói. Chính mình đi trên lưỡi bổ thấy rõ ràng, nhà ta vi vi Phan Nam đến cùng bao rồi bao nhiêu trận. Phó thời dịch quản lý tò mò cầm điện thoại di động lên cả rồi cả, bị sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoa tào, cả nước 500 nhà rạp chiếu bóng toàn thiên bao tràng, này người hái mộ điên rồi sao? Kia tương đương với cống hiến IT, trường phong gờ tờ, một ngày phiếu phòng, này không cái mấy chục triệu bao nổi sao? Lê Hinh Nhi cùng tam thiếu người hái mộ bao tràng phiếu phòng, cũng chỉ đủ hắn số lẻ đi. Phó thời dịch khỏe miệng giật một cái, người hái mộ không điên, hắn ca điên rồi. Rói mắt nước hoa, trừ hắn ca, còn có ai dám như vậy mất trí? Cho nàng bao chàng không nói, còn một đường lại là hoa hồng lại là tình yêu bữa ăn, tú ân ái tú đến cả nước người xem trước mặt. Có thể, cái này rất đại ca. Chương 248, ăn giấm nam nhân là không có lý trí. Phó thời dịch quản lý La Gia Minh nói ra bao chàng trường thứ hai sau, Lê Hinh Nhi cùng nàng quản lý ngậm miệng lại, hận hận trừng mắt một cái cố vi vi. Vòng giải trí không phải là không có qua thổ hào phấn ủng hộ chính mình thích minh tinh, bao chàng ủng hộ. Nhưng là, như vậy cả nước toàn thiên bao chàng, tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Mộ vi vi tờ nào hồ mị mặt, thật đúng là sẽ câu nam nhân. Phó thời dịch đoán được Phó Hàn Tranh, cố vi vi dĩ nhiên cũng nghĩ đến là hắn. Nhưng là kỳ thực khó mà tin tưởng, hắn sẽ làm ngây thơ như vậy chuyện. Đang tại nàng vẫn còn ở cùng kịch tổ chủ chế nhân viên chạy tuyên truyền thời điểm, trên ủy bộ vị kia cho nàng cả nước bao chàng ủng hộ số một phần nằm Di tất cùng nàng tên, đã hoanh hoanh liệt liệt lên hấp dẫn đệ nhất. Gặp phải như vậy Phan Nam, liền gả cho đi. Gả cho đi một. Thúc giục cưới đánh thẻ. Đồng thời, nàng ấy bổ người hái mộ, cũng điên cuồng tăng gần 100 nhiều vạn. Dĩ nhiên, đang bể buộn với công việc quảng cáo cô Vivi, hoàn toàn không biết hết thẻ các thứ này. Thẳng đến cả ngày đường diễn hàn truyền kết thúc, nàng cùng phó thời dịch cùng một chiếc xe trở về quán rượu. Nghiêng đầu nhìn một cái mệt mỏi tê liệt phó thời dịch. Anh ngươi, hẳn sẽ không như vậy hay đi. Ăn giấm nam nhân, là không có lý trí, ngươi không biết sao. Phó thời dịch liếc nàng một cái. Ăn giấm. Cố vi vi thiêu mi. Nàng gần đây bận việc tuyên truyền, bên người nam nhân trừ phó thời dịch chính là hạ ngẩy lao quản lý, hắn ăn kia người sai vặt giấm. Phó thời dịch cầm lấy điện thoại ra, cho nàng nhảy ra nàng gần đây mấy cái hồi bù. Đem điện thoại di động đưa tới. Nhạ, chính ngươi nhìn. Cố vi vi nhận lấy điện thoại di động, mới nhìn thấy phát hiện chính mình ấy bù có một ít IT, trường phong gờ tờ, Phan Nguyên Tác, đang nhìn điện giật ảnh sau bày tỏ phải làm nàng Phan Nam. Hơn nữa, đang tại trong điện ảnh ánh thời kỳ, mỗi ngày tới cả một trận điện ảnh để bày tỏ ủng hộ. Những người này cho nàng nhắn lại thì thôi, mấu chốt là Kiều Lâm còn dùng nàng ấy bù gửi cho hồi phục. Cảm ơn tiểu ca ca mấy cái yêu thích cùng ủng hộ, Phan Nam có thể có, bạn trai còn không thể Nga. Cố vi vi một cái lật, nhìn xong một trận gió chung sốc xếp. Anh ngươi hắn, không như vậy không ổn trọng đi. Cũng bởi vì những thứ kia Phan Nam nói muốn mỗi ngày ca điện ảnh cống hiến phiếu phòng ủng hộ nàng, nàng liền trực tiếp đang tại cả nước hơn 500 nhà rạp chiếu bóng bao tràng một ngày, khi đầu này số Phan Nam. Hơn nữa, nàng ấy bổ phía dưới. Một phiếu thúc giục nàng gả cho người hái mộ vậy là cái gì quỷ? Này nếu không phải hắn, cho ngươi bao chàng ủng hộ nam nhân, đã sớm bị hắn đánh chết tốt không? Phó thời dịch rút tay về cơ, một mặt sinh không thể yêu. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả đường cũng không cho hắn cùng phó tiểu nhị mua anh ruột, nói chuyện bắt đầu yêu cho bạn gái ngược lại là cái gì đều mua. Nhị ca ngươi mau trở lại, cẩu lương quá nhiều, ta một người chịu đựng không đến. Cố vi vi cầm suất từ mấy một ngày không đụng điện thoại di động, cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Hôm nay điện ảnh bao tràng. Ngươi làm. Ừ, Phó Hàn Tranh thanh âm cao lãnh. Phó Tổng, ta lý trí một điểm được không? Cố vi vi khuyên nhủ. Phó Hàn Tranh, ba ngày hai đầu đều có người muốn làm bạn trai ngươi, ta chẳng qua là làm thành bạn trai, bày tỏ một chút ta tồn tại. Nhưng những thứ kia la hét phải làm bạn trai nàng tiểu Mao Hải tử biết. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Phó Thúc Thúc, đây chẳng qua là một loại đám người hái mộ thể mà thôi. Phó thời dịch cũng không có một lớn phiếu phan nữ. Ngươi làm cái gì thật? Cố vi vi chịu nhịn tâm khuyên, để tránh hắn phía sau lại làm ra được động tĩnh gì. Phó Hàn Tranh, người khác chính là tiểu ca ca, ta chính là Thúc Thúc. Cố vi vi nhức đầu giải thích, vậy bộ là Kiều Lâm đang quản, không phải ta trở về, không phải ta. Quả thật như Tam Thiếu nói, ăn giấm nam nhân là không có lý trí. Còn có một canh. Chương 249, nhường bạn trai ngươi trở thành tránh thức khi chồng vấn đề, tăng thêm. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh chẳng qua là như tin như không trả lời một câu. Phải không? Sớm biết, nàng đi vòng giải trí sẽ có nhiều như vậy nam nhân mơ ước nàng, ban đầu cũng không nên thả nàng đi. Hôm nay ta không nói, nhưng đừng nữa làm cái gì bao chàng, hoa cũng đừng đưa, tình yêu bữa ăn cái gì cũng đừng đưa. Hắn như vậy đúng là ủng hộ nàng, nhưng rất dễ dàng sẽ cho người hiểu lầm, sau lưng nàng có thần bí kim chủ. Nhưng ngươi ngày hôm qua chưa ăn cơm. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nhắc nhở. Ngày hôm qua hành trình thật chặt, nàng cơm trưa cơm tối đều không chú ý ăn, cho đến nửa đêm mới đang tại trên phi cơ ăn một bữa ăn. Hắn nhường người xen lẫn trong người ái mộ trong cho nàng đưa tình yêu bữa ăn, cũng là vì nàng mới có thể có điểm trống rông có thể tùy thời lấp no bụng. Cố Vi Vi trong lòng mềm nhũn, nhượng bộ một bước. Vậy thì chỉ tặng hoa cùng ăn, cái gì khác đều đừng làm. Tốt. Phó Hàn Tranh không nghĩ nàng lại làm khó, sảng khoái đáp ứng. Ngươi lúc nào trở lại, ta nhớ ngươi. Cố Vi Vi nhìn một chút trợ lý thả vào trên xe hoa, nói. Còn có hơn nửa tháng. Phó Hàn Tranh, ngươi không nghĩ ta. Cố Vi Vi vừa nghe, vội vàng nói. Nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, nghĩ ngươi. Một bên nhắm mắt dưỡng thần Phó Thời Dịch, nghiêng đầu chừng mắt một cái qua đây. Chú ý một điểm, bên cạnh còn có chó đâu. Nói xong, dòm trong tay nàng hoa, không nói lật cái mắt. Ngày này đưa bao nhiêu xài, còn đem 101 đóa, ngươi là ta duy nhất. Hán ca buồn nôn lên, cũng thật là đủ mất trí. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia, hài lòng cười một tiếng. Như vậy, trở về trước khi tới, có thể cân nhắc một chuyện không? Vấn đề gì? Cố Vi Vi ngáp một cái. Nhường bạn trai ngươi trở thành tránh thức khi chồng vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn không thể không lần nữa nghĩ tới kết hôn cái vấn đề này. Cố Vi Vi một hồi trầm mặc. Vi Vi. Phó Hàn Tranh kêu một tiếng. Như bây giờ. Tốt vô cùng a. Cố Vi Vi cười khan. Phó Hàn Tranh thanh âm trầm thấp. Chẳng lẽ, chúng ta không phải lấy kết hôn vì trước để lui tới. Hắn cho là, qua một đoạn thời gian, giữa bọn họ quan tố gần một điểm, nàng sẽ bắt đầu cân nhắc chuyện kết hôn. Ách! Ban đầu chắc chắn quan hệ yêu thương, nàng cũng là bị bắt buộc được rồi. Nói yêu thương chỉ là bởi vì nàng phân không được tay, cũng không đại biểu muốn cùng hắn kết hôn à. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, thanh âm có chút hữu quạng. Cho nên, chỉ muốn nói yêu thương, không muốn cùng ta kết hôn. Kết hôn chuyện này, ta bây giờ còn không nghĩ cân nhắc. Cố Vi Vi dè dặt nói. Phó Thời Dịch nghe được kết hôn hai chữ, bất đắc dĩ thở dài than thở. Quả nhiên, hắn ca một không có hắn cái này quân sư chỉ điểm, nói yêu thương trình độ liền thẳng tắp giảm xuống. Thịt cũng không ăn trên, lại liền muốn kết hôn sanh con rồi, có chút kiên nhẫn có được hay không? Phó Hàn Tranh đang tại một trận trầm mặc sau, nói. Ngươi hẳn bắt đầu suy xét. Bạn trai hắn cũng không muốn làm quá lâu, mục đích cuối cùng hay là hợp pháp chồng. Cố Vi Vi, chuyện này, trở về lại nói. Phó Hàn Tranh không có truy hỏi nữa, chẳng qua là dặn dò. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ, Cố Vi Vi đáp một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó, Tiêu Táo xoa xoa tóc, nam nhân này có thể hay không đừng cả ngày lẫn đêm suy nghĩ kết hôn sinh con. Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động, thầm xoa xoa cho nhà mình anh ruột phát động ngoại trạng. Muốn cho bạn gái ngươi yêu không thể tự kềm chế sao. Muốn cùng bạn gái ngươi vì yêu vỗ tay phách phách phách sao? Muốn cho mẹ ta sớm một chút ôm lên cháu trai sao? Tiểu đệ ta, là ngươi viên mộng ngọn đèn chỉ đường. Chương 250, ta muốn dạy anh ta đuổi bạn gái. 5 phút sau, Phó Hàn Tranh trở lại hai chữ. Điều kiện. Hắn không khỏi không thừa nhận, đối phó cô gái, Phó Thời Dịch so với hắn càng có biện pháp. Phó Thời Dịch được như ý cười, đòi hỏi nhiều khai ra chỉ đường điều kiện. Ta trò chơi công ty trả lại cho ta. Một chiếc cổ Enniset. Qua tốt một trận, Phó Hàn Tranh trả lời một câu. Nếu là vô dụng, ngươi liền dọn đi Phó Thời Khâm cho ngươi chuẩn bị địa phương. Ý chỉ, Phó Thời Khâm mua cho hắn nghĩa trang. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái bên cạnh hạp mắt nghỉ ngơi Cố Vi Vi, tràn đầy lòng tin nói. Dĩ nhiên, muốn là vô dụng, ta đã chết tạ tội. Xe bảo mẫu đậu ở quán rượu bên ngoài. Cố Vi Vi vừa mở mắt đụng vào Phó Thời Dịch tặc hề hề nhìn mình ánh mắt, không khỏi nhíu mày một cái. Tam thiếu, ngươi đang có ý gì? Nghĩ gì vậy, ta nào dám đánh ngươi chủ ý, không sợ bị anh ta đánh chết ta. Phó thời dịch chột dạ cười một tiếng, hắn có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Nhưng mà, hắn trên điện thoại di động một giây trước, mới vừa cho hắn ca gửi đi. Trở về cho ngươi trợ công, nhường ngươi trước đẩy ngã nàng, tình nhân cao nhất trao đổi cảm tình phương thức là trên giường vận động. Cố Vi Vi nhìn chòng chọc hắn mấy giây, bao chàng loại chuyện này, sẽ không là ngươi cho anh ngươi ra siêu chủ ý đi. Phó lúc loại hoan uổng muốn chết, nếu là ta dạy hắn liêu muội, làm sao có thể có như vậy cấp thấp thao tác. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng vẫn không quên cảnh cáo nói. Ngươi khi anh ngươi chân chó tiểu đệ là ngươi chuyện, nhưng thiếu dính vào ta cùng chuyện của anh ngươi. Không dính vào, không dính vào. Phó thời dịch cười nói. Hắn không dính vào, hắn ca phải không biết năm tháng nào mới có thể ôm được mỹ nhân về. Vì hắn ca hạnh phúc, vì hắn tay làm cùng xe thể thao, vẫn phải là con nàng lẫn một cước. Cố Vi Vi ôm lên hoa, xuống xe trở về quán rượu. Phó thời dịch đi ở nàng phía sau, hai người một trước một sau vào thang máy. Nói thật, chứ anh ta ngươi lại có thể gả ai, cần gì phải dây dùa đâu. Vậy nữ nhân, chỉ cần nghe được hắn ca tên, đều khóc xin muốn vào phó ra cửa. Nàng ngược lại tốt, hắn ca mấy lần cầu hôn, nàng còn không muốn. Cố Vi Vi lạnh lùng liếc hắn một cái, lười giải thích. Phó Hàn Tranh không biết, nàng là hắn không thể cưới người. Nhưng là, chính nàng rất rõ ràng, hắn không phải nàng có thể gả người. Phó thời dịch, ngươi không muốn gả cho anh ta, dù sao cũng phải có cái để cho người tin phục lý do chứ. Rõ ràng cũng không phải là không đối hắn ca động tâm, có thể nhắc tới kết hôn hãy cùng sẽ muốn nàng mệnh tựa như. Chẳng lẽ, cứ như vậy cùng hắn ca nói cả đời yêu. Ta nói qua, ta không chấp nhận không có tình yêu hôn nhân. Cố Vi Vi nói xong, ôm bỏ ra rồi thang máy, trở về phòng mình. Vào cửa, nhưng dựa vào cửa sau lưng trầm trọng thở dài than thở. Cố Tư Đình bên người nàng không trở về, nhưng Phó Hàn Tranh bên người. Nàng cũng không thể ở lâu. Phó Hàn Tranh bây giờ nói thích nàng, muốn cùng nàng kết hôn. Nhưng khi hắn biết nàng chân chính là ai, sẽ còn nghĩ như vậy sao? Vô luận Phó Hàn Tranh là hay không thật thích nàng, nàng đều không thể đi về trước nữa bước thêm một bước rồi. Kiếp trước trái tim đã bị người đào cho lăng nghiền, sống thêm một lần nàng không thể lại đang Phó Hàn Tranh nơi này té cái tan xương nát thịt. Phó thời dịch nhìn nàng vào cửa phòng, suy nhiên hừ nói. Ngươi muốn cùng anh ta không có tình yêu, ta Phó thời dịch ba chữ viết ngược lại. Có ít thứ, ngoài miệng có thể lừa người lừa mình. Có thể mỗi lần cùng hắn ca thông điện thoại, đáy mắt tràn lan vui mừng nhưng là chân chân thiết thiết. Hắn vào phòng, trực tiếp cho quản lý gọi điện thoại. Điện ảnh tuyên truyền xong rồi, ta muốn nghỉ phép. Quản lý La Gia Minh, ngươi thông báo xếp hàng năm sau rồi, quỷ tới giả cho ngươi nghỉ. Phó thời dịch tứ ngưỡng bắt xoa đi trên giường nằm một cái, ta muốn dạy anh ta đuổi bạn gái.